Chương 225, yêu tộc nguy cơ, tuyệt vọng. Chương 225, yêu tộc nguy cơ, tuyệt vọng. 3. Hoàng đệ, ngươi đây là ý gì? Hiên Viên, ngươi chính là dạng này hồi báo Minh Hà đạo hữu sao? Nghe được Hiên Viên lời nói, Thiên Hoàng Phục Hy cùng Địa Hoàng Thần Nông thần sắc có chút kinh nghi nói ra. Trong đó Thiên Hoàng Phục Hy tại Hiên Viên cùng Si Vưu đại chiến thời điểm, liền đã suy đoán Hiên Viên có lẽ là Đế Tuấn chuyển thế chi thân. Giờ phút này, Phục Hy vô ý thức cho rằng Đế Tuấn khôi phục kiếp trước ký ức. Thân là yêu tộc hoàng giả hắn, không thể chịu đựng được ngày sau khuất tại Minh Hà phía dưới hoàn cảnh. Không muốn cùng bọn hắn hai người tiến về huyết hải đại lục. Hiên Viên, vô luận tiếp xuống có tính toán gì, vẫn là muốn đi trước huyết hải cùng Minh Hà đạo hữu nói rõ mới tốt. Phục Hy nhìn đến Hiên Viên kiên nhẫn với nhủ, mặc dù hắn không biết Đế Tuấn là như thế nào tại Vu Yêu đại chiến bên trong bảo lưu lại một sợi tàn hồn, cũng bị Minh Hà thu hoạch, cuối cùng chuyển thế trở thành nhân tộc nhân hoàng. Nhưng là Phục Hy biết được một cái thiên đại đạo lý, vô luận như thế nào, đều là Minh Hà cứu Đế Tuấn một mạng, Đế Tuấn theo lý thường nên là thiếu Minh Hà, cho nên không nên vừa khôi phục ký ức liền trở mặt không nhận người. Chỉ cũng nên tiến về huyết hải cùng Minh Hà giải thích một chút mới tốt. Một bên Thần Nông tức là có chút tức giận. Mình thế nhưng là thật bị Minh Hà cứu, đồng thời chuyển thế đầu thai làm người. Có thể nói, tại hắn trong suy nghĩ, Minh Hà coi là hắn ân nhân cứu mạng. Lại thêm, hắn vốn là loại kia ghét ác như kiểu, chân thực nhiệt tình tính cách. Cho nên, vừa nghe đến Hiên Viên lời nói, lập tức liền nhịn không được quát lớn. Hiên Viên, ngươi làm như vậy, thật sự là làm cho người khinh thường. Ta Thần Nông xấu hổ ngươi loại này người, cùng là nhân tộc nhân hoàng. Phúc Hy, chúng ta đi thôi. Dạng này người, ta huyết hải, nếu không lên. Thần Nông lời nói tràn đầy lạnh lùng. Hắn căn bản không quan tâm đối phương đến tuột cùng là ai chuyển thế. Phục Hy có chút thần sắc xấu hổ nhìn trước mắt Thần Nông cùng Hiên Viên. Tiến thối lưỡng nan đúng lúc này, Hiên Viên thần sắc khẽ biến, biểu lộ có chút kỳ quái. Hắn biết, Phục Hy cùng Thần Nông hiểu lầm mình. Vội vàng giải thích nói: "Hai vị hoàng huynh, các ngươi hai vị hiểu lầm ta. Ta Hiên Viên may mắn được Minh Hà đạo hữu cứu, cũng chuyển thế thành người. Minh Hà đạo hữu đại ân đại đức ta suốt đời khó quên. Cho nên từ đó về sau, lại không yêu tộc Đế Tuấn, chỉ có nhân tộc Hiên Viên. Thế nhưng, đúng là như thế, ta muốn báo đáp Minh Hà đạo hữu. Ta cho rằng yêu tộc khi bái nhập Tu La giáo, xin mời hai vị ca ca cùng ta cùng nhau đi tới Thập Vạn Đại Sơn đi tới một lần. Khi trong đầu hiện ra kiếp trước ký ức sau đó, Hiên Viên liền đã biết được mình quá khứ. Cảm khái thổn thức sau đó, Hiên Viên cảm thấy mình hẳn là vì Minh Hà làm những gì. Hắn vô ý thức nghĩ đến yêu tộc, với tư cách đã từng vì khí vận chi lực cùng Vu tộc không chết không thôi hắn, tự nhiên có thể cảm giác được Minh Hà hành động cũng là vì nhân tộc khí vận đã như vậy. Mình sao không đem yêu tộc khí vận đưa cho Minh Hà, dùng cái này đến lớn mạnh Tu La giáo khí vận chi lực, đồng thời cũng có thể vì yêu tộc tìm kiếm một cái thực lực cường đại chỗ dựa. Thế là, đang nghe Phục Hy cùng Thần Nông muốn dẫn lấy hắn trở về huyết hải thời điểm, hắn cảm thấy mình hẳn là mang một phần lễ vật tiến về. Nghe được Hiên Viên lời nói, Phục Hy sắc mặt buông lỏng, lộ ra nụ cười. Như thế rất tốt. Một bên Thần Nông tức là có chút chưa kịp phản ứng. Thằng đến Phục Hy còn có Hiên Viên dắt lấy hắn hướng đến Thập Vạn Đại Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo thời điểm, hắn mới bỗng nhiên quát to một tiếng. Cái gì? Hiên Viên, ngươi lại là Đế Tuấn chuyển thế? Cái kia yêu đỉnh chi chủ, Đế Tuấn? Không sai, tại hạ đã từng đúng là yêu đình chi chủ. Chỉ bất quá, hiện tại ta chỉ là nhân tộc Hiên Viên. Thần Nông trầm mặc không nói. Sau một hồi lâu, Vân Tiêu chỗ sâu lần nữa truyền đến hắn tiếng thét chói tai. A, ngươi lại là yêu tộc Đế Tuấn. Thập Vạn Đại Sơn. Nhìn cách đó không xa hai đạo tắm rửa tại lừng lây Phật quang bên trong thân ảnh, yêu thánh Bạch Trạch sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Từ khi trăm năm trước, khi nhìn đến nhân hoàng Hiên Viên tại Trục Lộc chi chiến trung đại lấy được toàn thắng sau, Bạch Trạch liền mang theo đại đa số yêu tộc một lần nữa quay trở về Thập Vạn Đại Sơn. Hắn biết, nhân hoàng Hiên Viên mặc dù là Đế Tuấn chuyển thế chi thân, nhưng là bây giờ còn không có khôi phục kiếp trước ký ức. Bây giờ nhân hoàng Hiên Viên đã dọn sạch nhân tộc xung quanh uy hiếp, tin tưởng tiếp đó đợi không được bao lâu liền có thể công đức viên mãn khôi phục ký ức. Đến lúc đó mình ở lại nơi đó chỉ có thể là để Đế Tuấn bệ hạ tình thế khó xử. Nếu như Đế Tuấn đại nhân đối với yêu tộc còn có tình cũ nói, tự nhiên sẽ đến đây Thập Vạn Đại Sơn. Nếu như không có, cái kia ở lại nơi đó đó là để Đế Tuấn bệ hạ khó xử. Bạch Trạch không nguyện ý làm để bệ hạ khó xử sự tình, cho nên một lần nữa trở lại Thập Vạn Đại Sơn. Thế nhưng ngay tại hắn trở về Thập Vạn Đại Sơn không lâu, hắn phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng. Phía dưới luôn có yêu tộc báo cáo, có yêu tộc không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa. Biến mất địa phương cũng không có bất kỳ đánh nhau vết tích cùng vết máu, đây làm cho Bạch Trạch sinh lòng nghi hoặc. Yêu tộc hiếu chiến, cho dù là đã từng có được nghiêm ngặt quy củ yêu đình, nội bộ cũng là tranh đấu không ngừng. Vũ trộm, luôn luôn có yêu tộc mất đi. Bất quá, mọi người đều lòng dạ biết rõ, những yêu tộc kia là bị người mình ăn. Càng không cần nhắc tới, bây giờ đã lần nữa khôi phục đến hỗn loạn trạng thái Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng là, vô luận như thế nào, cũng nên lưu lại vết tích mới đúng a. Thế là sinh lòng nghi hoặc, Bạch Trạch mang theo mình thủ hạ vụ trộm điều tra đứng lên. Cho đến hôm nay, hắn rốt cuộc phát hiện yêu tộc mất đi chân tướng, đồng thời thấy được kẻ cầm đầu. Bạch Trạch nội tâm cũng không có vì vậy trở nên khoái trá. Trời nắng chang chang, không khí phảng phất cũng bị bỏng biến hình. Nhìn trước mắt hai bóng người, Bạch Trạch sắc mặt trắng bệnh, to như hạt đậu mồ hôi dọc theo gương mặt hai bên lăn xuống tại nóng hổi trên mặt đất, bốc hơi lên một mảnh xương trắng. Tại hạ yêu tộc Bạch Trạch vô ý xâm nhập nơi đây, xin mời hai vị thánh nhân không cần trách cứ cái này. Bạch Trạch như vậy cáo lui. Bạch Trạch hít sâu một hơi, thân hình khẩn trương hướng về hậu phương rút lui đông. Một giây sau, Bạch Trạch chỉ cảm thấy phía sau lưng tựa như đụng phải ai thần đỉnh, thân thể kia phảng phất trung đồng đồng dạng cứng rắn. Cùng lúc đó, Bạch Trạch bên tai truyền đến một đạo tràn ngập trêu tức âm thanh. Bạch Trạch đạo hữu, làm gì hốt hoảng như vậy? Chuẩn Đề sắc mặt trang nghiêm, một tay nâng công đức kim liên, chậm rãi từ bạch trạch sau lưng đi ra. Đã đạo hữu xuất hiện ở chỗ này, vậy đã nói rõ đạo hữu cùng ngã Phật hữu duyên. Bạch trạch đạo hữu, bể khổ không bờ quay đầu là bờ. Sao không quy y ngã Phật? Tiếng nói rơi xuống thôi, Chuẩn Đề đôi mắt trừng lớn, như là trung đồng. Cùng lúc đó, bạch trạch chỉ cảm thấy lừng lấy màu vàng quang mang từ Chuẩn Đề trên thân lan ra. Một cố khó mà kháng cự âm thanh tại mình trong đầu vang lên. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Bạch trạch dùng sức lắc lắc có chút u ám đầu, giang dùng sức tại đầu lưỡi cắn một cái. Kịch liệt đau đớn làm cho bạch trạch tạm thời hủy lý trí, hắn sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ hướng đến Chuẩn Đề hô. Chuẩn Đề thánh nhân, ngươi liền không sợ nữ hoa nương nương biết được việc này, giết đến tận linh sơn vị, chúng ta báo thù sao? Nghe vậy, Chuẩn Đề sắc mặt không thay đổi, lừng lây Phật quang bên trong, hiền lành khuôn mặt vĩnh viễn duy trì một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Ngươi tỉnh ta nguyện, liền xem như nữ hoa sư muội, cũng sẽ không trách cứ chúng ta. Càng huống hồ, bạch trạch đạo hữu, thân là yêu đình yêu thần, đầy người nghiệp lực, chẳng lẽ ngươi liền không muốn rửa sạch vô tận nghiệp lực, đang lâm đại đạo sao? Còn không mau mau quỳ xuống, quy y ngã Phật. Nương theo lấy chuông đồng đại lữ một dạng âm thanh tại trong rừng rậm vang lên, Chuẩn Đề đôi tay ở trước ngực chắp tay trước ngực. Một đoạn quỷ dị mà an lành âm thanh từ hắn trong miệng thì thảo phát ra. Nếu có chúng sinh, chịu chư buồn rầu. Yếu ớt nhưng chói tai âm thanh tại bạch trạch trong đầu vang lên. Hắn chỉ cảm thấy một loại tràn đầy mê hoặc âm thanh dẫn dắt đến hắn hướng về Chuẩn Đề đi đến. Bạch trạch biết được, cái kia Chuẩn Đề tức hồn hẹn, cũng định cương ép độ hóa hắn. Nương theo lấy thân ảnh hướng đến Chuẩn Đề từng bước một chậm rãi đi đến, bạch trạch trong đầu hiện ra đế tuấn thân ảnh. Một giọt đắng chát nước mắt từ khóe mắt chậm rãi trượt xuống, bạch trạch tự lẩm bẩm. Bệ hạ, thứ bạch trạch vô năng, không có giúp ngươi bảo vệ cẩn thận yêu tộc. Bạch trạch, còn không mau mau quỳ xuống. Một giây sau, vô số Phật kinh giống như nước thủy triều điên cuồng tràn vào bạch trạch não hải, hòa tan đạo thân ảnh kia. Bạch trạch chỉ cảm thấy toàn bộ thức hải tràn ngập lừng lẫy kim quang, cả người đã mất đi đối tự thân khống chế. Bạch trạch nội tâm triệt để tuyệt vọng. Một giây sau, hai đầu gối như nhũn ra, liền muốn quỳ xuống đúng lúc này, một đạo đinh thai nhức góc âm thanh tại rừng rậm trên không vang lên. Đồ vô sỉ, lẽ nào dám như thế ức hiếp ta yêu tộc? Chương 226. Đây đều là hiểu lầm. Chương 226. Đây đều là hiểu lầm. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thai nhức góc âm thanh vang lên, một đạo tràn ngập ánh sáng màu bạc to lớn quang nhận xuất hiện tại bạch trạch trong tầm mắt, hướng đến Chuẩn Đề trên thân vạch tới đông. Đối mặt cái kia to lớn màu bạc quang nhận, Chuẩn Đề sắc mặt không thay đổi, trên thân quang mang lưu chuyển, một đạo màu vàng chuông đồng đem toàn thân bao trùm. Màu bạc quang nhận cùng màu vàng chuông đồng va chạm, phát ra trầm động tiếng chuông. Một đạo sen lẫn khí tức khủng bố sóng khí từ đó tâm khuyết tán ra, đem xung quanh cây cối toàn bộ ngay cả địa rút lên. Trong chốc lát, lúc đầu tràn ngập xanh tươi sân bãi trở nên một mảnh hỗn độn, lộ ra phía dưới màu nâu đen bùn đất. Cuồn cuộn sóng nhiệt đánh tới, không cần phút chốc, đầy đất ẩm ướt bùn đất hóa thành đầy đất vụn cắt đi qua đây đánh đoạn, bạch trạch trong đầu màu vàng minh văn như là thủy triều lùi bước. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy một đạo người khoác ánh sáng màu bạc thân ảnh từ trên không chậm rãi rơi xuống. Nhìn đến một màn này, bạch trạch khuôn mặt rào rạt lên kích động nụ cười. Vậy hạ, Hiên Viên nhìn thoáng qua bạch trạch, không có làm nhiều giải thích, mà là quay đầu nhìn về phía Chuẩn Đề cùng đứng tại cách đó không xa tiếp dẫn, chậm rãi nói ra: Hai vị phương Tây thánh nhân, không tại Linh Sơn ngồi xuống tu thiền, quảng tụ công đức, cớ gì tới này Thập Vạn Đại Sơn, mê hoặc chúng sinh, yêu ngôn hoặc chúng? Nhìn trước mắt Hiên Viên, Chuẩn Đề đôi mắt chớp động, chỉ cảm thấy đối phương có chút quen thuộc đúng lúc này, đứng ở phía sau một mực không nói tiếng nào tiếp dẫn đôi tay cầm cầm hoa hình, chậm rãi đi tới. Bần đạo tiếp dẫn, gặp qua Đế Tuấn đạo hữu, chúc mừng Đế Tuấn đạo hữu. Nghe được tiếp dẫn lời nói, Chuẩn Đề mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn nói làm sao cảm giác đối phương khí tức quen thuộc như thế? Nguyên lai là Đế Tuấn. Thế nhưng, hiện tại hắn làm sao yếu như vậy? Là chuyển thế chúng sinh, vẫn là tàn hồn trùng tu? Chuẩn Đề biết được đã từng Đế Tuấn, dù là không phải thánh nhân, nương tựa theo Hà Đồ Lạc Thư cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cũng là có thể cùng thánh nhân phân cao thấp. Thế nhưng, mới vừa đạo kia công kích, rất yếu a. Chuẩn Đề trong lòng thì thào. Ngay sau đó, hắn đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vẻ vui mừng, trong đầu hiện ra một cái hưng phấn suy nghĩ. Đế Tuấn, nếu như đem hắn độ hóa thành vì ta Phật giáo người, đây chẳng phải là toàn bộ yêu tộc đều rơi vào ngã Phật môn trong tay? Chuẩn Đề quay đầu nhìn về phía tiếp dẫn, chỉ thấy tiếp dẫn trong đôi mắt cực nóng cũng không yếu với mình. Nghĩ tới đây, hai người nhìn nhau cười một tiếng, hướng đến Đế Tuấn phương hướng bước ra một bước. Đế Tuấn đạo hữu, ta nhìn ngươi cùng ngã Phật hữu duyên, ngươi có thể nguyện quy y ngã Phật, đăng lâm Phật tổ chính quả. Nhìn trước mắt mặc dù thần sắc lạnh nhạt, nhưng là đôi mắt chỗ sâu cực nóng khó nén hai vị phương Tây thánh nhân, Hiên Viên chân mày hơi nhíu lại, có chút không vui nói ra. Đế Tuấn đã là chuyện cũ, bây giờ tại hạ chỉ là nhân tộc Hiên Viên. Về phần vào Phật môn một chuyện, Hiên Viên vô duyên Phật môn, không cần nhắc lại. Chỉ là, tiếng nói nhất chuyện, một giây sau Hiên Viên lời nói biến sắc bén tràn đầy phong mang. Hai vị thánh nhân, bây giờ nhục ta yêu tộc, cưỡng ép đem độ hóa. Việc này, còn cần hai vị cho ta yêu tộc một cái công đạo. Bàn giao? Cái gì bàn giao? Đối mặt Hiên Viên cự tuyệt, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người tựa hồ sớm đã ngờ tới, không có chút nào ngoài ý muốn. Càng là không nhìn Hiên Viên lời nói. Đạo Hưu mới nói, bây giờ ngươi là nhân tộc Hiên Viên, yêu tộc sự tình cùng ngươi có quan hệ gì? Càng huống hồ, ngươi tỉnh ta nguyện sự tình, nói gì cưỡng ép độ hóa nói một cái. Hôm nay, liền xem như nữ hoa sư muội ở đây, cũng không thể vô duyên vô cớ oan uổng chúng ta. Một giây sau, Chuẩn Đề khỏe miệng ý cười càng sâu, hắn híp mắt trên dưới quan sát một chút Hiên Viên, vừa cười vừa nói, ngược lại là ngươi, Hiên Viên đạo hữu, ngươi xác định không còn suy nghĩ một chút, quy y ngã Phật môn? Mơ tưởng. Hiên Viên đôi mắt nhắm lại, chém đinh chặt sắt một dạng nói ra. Nghe vậy, Chuẩn Đề cười ha ha, bước chân di động, đi tới Hiên Viên một bên khác, cùng tiếp dẫn, một trái một phải, đứng ở Hiên Viên bên cạnh. đã như vậy, vậy bọn ta cũng chỉ phải làm cho đạo hữu tự nguyện gia nhập ngã Phật cửa. Nương theo lấy tiếng nói vừa ra, lừng lây Phật quang từ tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên thân phóng xạ mà ra. Nếu có chúng sinh chịu chư buồn rầu, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người chuẩn bị tại đây cưỡng ép để hiền viên tự nguyện gia nhập Phật môn. Đúng lúc này, hai vệ độn quang từ trên không trung cấp tốc lướt qua, hai bóng người rơi vào rừng rậm trên không. Hiền viên hoàng đệ, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Mệt mỏi, mệt chết chúng ta. A, các ngươi đang làm cái gì? Còn không mau mau dừng tay. Ngay tại chuẩn đề cùng tiếp dẫn độ hóa chi quang sắp bao phủ hiền viên thân thể thời điểm, Phục Hy cùng Thần Nông chậm chạp đuổi tới. Khi nhìn đến tiếp dẫn cùng chuẩn đề cử động về sau, vội vàng quát lớn. Tại đến trên đường, hiền viên đột nhiên nói mình cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung. Thế là, chuẩn thánh đỉnh phong tu vi hắn, lại là am hiểu kim ô hóa hồng chi thuật hắn, trực tiếp đem Phục Hy cùng Thần Nông hai người xa xa lắc tại phía sau, dẫn đầu đi tới Thập Vạn Đại Sơn. Mà Phục Hy cùng Thần Nông, giờ phút này mới đi đến nơi đây. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Phục Hy hai người, chuẩn đề cùng tiếp dẫn đôi mắt nhắm lại, hơi kinh ngạc. Sau đó, tại cảm giác được đối phương bất quá chuẩn thánh tu vi về sau, lại cùng nhau thở dài một hơi. Liếc nhau một cái, trong lòng quyết định, hôm nay hao chút công phu, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Từ đó ngã Phật môn liền phát đạt. Ba vị chuẩn thánh tu vi cường giả, chốc lát độ hóa, Phật môn sức chiến đấu sẽ để thăng không ít. Bọn hắn dự định khẽ cắn môi, đem ba người toàn bộ độ hóa. Đúng lúc này, cái kia Thần Nông tựa hồ nhận ra trước mắt chuẩn đề cùng tiếp dẫn thân phận như có điều suy nghĩ, sau đó, chậm rãi đi vào hai người trước mặt. Huyết Hải Thần Nông gặp qua chuẩn đề, tiếp dẫn thánh nhân. Một bên Phục Hy nghe được Thần Nông lời nói, đôi mắt chớp động ở giữa cùng ôm quyền nói ra. Huyết Hải Phục Hy gặp qua chuẩn đề, tiếp dẫn thánh nhân. Không biết hai vị thánh nhân đến thăm, mong rằng chớ trách. Minh Hà giáo chủ nói để cho chúng ta đi đầu một bước, đi theo Hiên Viên đạo hữu đến đây thăm hỏi yêu tộc. Chờ một lúc, giáo chủ liền sẽ đến đây. Hai vị thánh nhân nếu như không có sự tình gì nói, xin mời chờ một chút. Chờ một lúc Minh Hà giáo chủ đến đây, nhìn đến hai vị tất nhiên sẽ vô cùng mừng rỡ. Nghe được Phục Hy lời nói, chuẩn đề cùng tiếp dẫn đôi mắt chấn động. Minh Hà? Minh Hà muốn tới? Thật giả? Không phải là lựa chúng ta a? Thế nhưng là nếu như Minh Hà thật đến đâu? Trước mắt mấy người đều là huyết hải người. Trước mắt vị này đế tuấn chuyển thế chi thân, cũng là Minh Hà người. Mặc kệ, chờ Minh Hà đến, liền xong đời. Chuyện ấy, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Trong trước mắt, trong lòng hai người liền lập tức làm ra quyết định. Vội vàng nói, nguyên lai chư vị là Minh Hà đạo hữu môn hạ. Ha ha ha. Nói sớm đi. Đây, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Chúng ta còn có việc. Trước hết cáo tử. Tiếng nói rơi xuống thôi, hai người cũng mặc kệ Phục Hy lời nói là thật là giả, vội vàng tế lên đột quang, thần sắc có chút bối rối rời đi. Nhìn đến một màn này, hiên viên lộ ra vẻ suy tư. Cho dù là nhìn đến ba người bọn họ, chuẩn đề cùng tiếp dẫn thần sắc cũng chưa từng thay đổi. Thế nhưng, vẹn vẹn nghe được Minh Hà tên, liền dọa đến chạy. Minh Hà đạo hữu, nhiều năm không thấy. Bây giờ ngươi, đến tột cùng là loại nào cảnh giới? Tiếp đó, hiên viên tại Bạch Trạch dẫn đầu dưới, chỉnh đốn Thập Vạn Đại Sơn tất cả yêu tộc, cũng dẫn đầu một bộ phận cường giả yêu tộc, đi theo Phục Hy cùng Thần Nông tiến về Huyết Hải đại lục. Chương 227, tiếp dẫn quyết định. Chương 227, tiếp dẫn quyết định. Phương Tây, Linh Sơn. Chuẩn đề nhìn trước mắt sắc mặt nặng nề tiếp dẫn, có chút tức giận nói ra. Minh Hà, lại là Minh Hà. Làm sao chỗ nào đều có đây Minh Hà thân ảnh? Đã từng yêu tộc thế lớn, cho dù là thân là thánh nhân bọn hắn, cũng tùy tiện không dám trêu chọc yêu đình người. Nắm giữ Hà Đồ Lạc Thư Đế Tuấn cùng tay cầm Đông Hoàng Trung Thái Nhất, được cho thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Thậm chí, liền ngay cả thánh nhân tại đối mặt bọn hắn thời điểm, cũng có chút bất lực. Nếu không phải chính bọn hắn tìm đường chết, cùng vu tộc đại chiến, thế muốn thống nhất Hồng Hoang đại lục, thu hoạch vạn linh khí vận, cuối cùng rơi vào cái lưỡng bại câu thương tình trạng. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn nào dám đánh yêu tộc chủ ý. Thế nhưng, bây giờ tất cả đều bị Minh Hà cái thằng kia làm hỏng. Một bên tiếp dẫn tựa hồ đã sớm quen thuộc chuẩn đề tức hồn hển bộ dáng, cũng không có nhiều hơn để ý tới. Tiếp dẫn lông mày gảy nhẹ, lộ ra vẻ suy tư, chậm rãi nói ra: "Mới vừa xuất hiện tại trước mặt chúng ta, chính là nhân tộc Tam Hoàng. Chuẩn đề, ngươi mới vừa có cảm giác hay không đến? Cái kia Tam Hoàng trên thân khí tức, như thế quen thuộc." Nghe vậy, một bên chuẩn đề hơi không kiên nhẫn nói ra: "Không phải đã sớm nhìn ra sao? Cái kia nhân hoàng hiên viên đó là đế tuấn chuyển thế. Thế gian này, có thể như thế nhẹ nhõm điều động chu thiên tinh thần chi lực, lại có thể bị Bạch Trạch xưng hô bệ hạ tồn tại. Ngoại trừ đế tuấn, còn có thể là ai?" Nghĩ tới đây, chuẩn đề càng là cảm giác trong lòng phiền muộn, đối phương thế nhưng là đế tuấn chuyển thế a. Nếu như đem cái kia đế tuấn cưỡng ép độ hóa đến Phật môn, lấy đế tuấn khủng bố thực lực, ngày sau Phật môn sức chiến đấu sẽ đạt được một cái to lớn đề thăng. Càng huống hồ, đế tuấn gia nhập Phật môn sau, khoảng cách tất cả yêu tộc gia nhập Linh Sơn thời gian còn sẽ xa sao? Thế nhưng, dạng này cơ hội tốt lại bị Minh Hà gắng gượng từ bọn hắn trước mắt cướp đi. Quá ghê tởm. Chuẩn đề tức giận nguyên nhân, càng nhiều là mình huynh đệ hai người, đường đường thánh nhân, cũng chỉ là nghe thấy được Minh Hà tên thôi, liền dọa đến trở về Linh Sơn. Đây cũng quá biệt khuất. Nhưng là mạnh như Tam Thanh đều tại hỗn độn bên trong, bị Minh Hà hành hung. Bọn hắn làm sao có thể là Minh Hà đối thủ đâu? Nhìn đến một bên chuẩn đề khuôn mặt lần nữa trở nên xanh đỏ đan sen, tiếp dẫn khẽ thở dài một hơi. Hắn biết, chuẩn đề tư duy khẳng định lại chạy Minh Hà trên người. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ chuẩn đề bả vai nói ra: "Không chỉ là cái kia đế tuấn chuyển thế hiên viên, liền ngay cả cái kia Phục Hy cùng Thần Ông, ta cũng cảm giác vô cùng quen thuộc. Phục Hy, khả năng đó là nữ hoa đạo hữu huynh trưởng Phục Hy. Về phần cái kia Thần Ông, cũng nhất định là đã từng chúng ta Tử Tiêu cung 3000 khách chi nhất." Tiếng nói rơi xuống thôi, tiếp dẫn ngửa đầu nhìn ngài, ánh mắt phảng phất xuyên việt hỗn độn, nhìn đến cái kia ngồi cao Tử Tiêu cung lão giả, tự lẩm bẩm: "Minh Hà đạo hữu, ngươi đến tột cùng lại bày ra bao nhiêu con cờ? lấy thiên địa vạn vật làm quân cờ. Minh Hà đạo hữu, chẳng lẽ ngươi muốn cùng đạo tổ hắn lao nhân ra phân cao thấp sao? Đối với Minh Hà, Tiếp Dẫn một mực duy trì có thể giao hảo liền giao hảo, tuyệt không trêu chọc thái độ. Vốn cho rằng mời chào yêu tộc vào Phật môn, Phật môn có thể có được lớn mạnh cùng trưởng thành. Không nghĩ tới, cái kia yêu tộc sớm đã là Minh Hà vật trong bàn tay đây, để Tiếp Dẫn trong lòng đối với Minh Hà càng thêm bội phục, đồng thời nội tâm cũng có chút cho phép cảm giác bị thất bại. Mình tân tân khổ khổ, tự thân đi làm, một lòng muốn lớn mạnh Phật môn. Kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, mà trái lại người Minh Hà dễ như trở bàn tay. Thôi, thôi, nên yêu tộc cùng ngã Phật môn vô duyên. Bản thân an ủi về sau, Tiếp Dẫn khuôn mặt lần nữa khôi phục ngày xưa an lành từ bi, nhìn không ra mảy may mới vừa phiền muộn. Hắn chậm rãi đi vào đỉnh núi bên trên, chậm rãi nói ra: "Đại yêu tộc vô duyên, vậy liền thử một chút tiên thiên tam tộc. Ta cũng không tin, đây hồng hoang vạn linh nhiều như thế, chẳng lẽ lại còn có thể mỗi một cái đều là hắn huyết hải Minh Hà không thành?" Nói đến đây, Tiếp Dẫn đôi mắt chỗ sâu, màu vàng quang mang lưu chuyển, một đạo tràn đầy đấu chí khí tức phóng lên tận trời, đem chân trời từng đóa màu vàng tường vân đánh tan. Huyết Hải đại lục, Hòa Vân cung đại điện bên ngoài, Minh Hà đứng chắp tay, thâm thúy đôi mắt nhìn về phía nơi xa, phản phất có thể xuyên thấu qua huyết hải, nhìn đến hồng hoang đại lục đồng dạng. Tại bên cạnh hắn là nhân tộc tam tổ, hắn đang chờ người, chờ Hiên Viên. Chuẩn xác nói là đang đợi khôi phục trí nhớ kiếp trước Đế Tuấn. Hắn muốn biết được Đế Tuấn thái độ đối phương đến tột cùng là dự định trở về yêu tộc, tiếp tục làm cái kia yêu tộc chi chủ, vẫn là lưu tại huyết hải khi một vị chân chính nhân tộc nhân hoàng, từ đó thả xuống đi qua. Vô luận là loại nào, Minh Hà đều có thể lý giải. Hắn trợ giúp Đế Tuấn chuyển thế trở thành người chuyện này, không chỉ là bởi vì hắn muốn mời chào Đế Tuấn, làm cho đối phương trở thành Tu La giáo một thành viên. Càng nhiều, xem như một trận công bằng giao dịch, a mình cầm đối phương Hà Đồ Lạc Thư, còn cướp đi Thái Nhất Đông Hoàng Trung, còn có một gốc phủ tang thụ với tư cách tạ lễ. Lại thêm, Minh Hà bản thân cũng không chán ghét đây Đế Tuấn đương nhiên ở trong đó, còn có Minh Hà đối với Tam Thanh một chút tính kế xen lẫn ở trong đó. Cho nên, vô luận Đế Tuấn cuối cùng lựa chọn là cái gì, Minh Hà đều có thể tiếp nhận. Chỉ là, tiếp nhận về tiếp nhận. Lần tiếp theo, nếu như là địch nhân nói, cái kia Minh Hà cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng đúng lúc này, Minh Hà con ngươi màu đỏ ngòm có chút co vào, khóe miệng nâng lên một cái đường cong. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Nương theo lấy một cái tiểu tiểu điểm đen xuất hiện ở trước mắt. Cái kia điểm đen không ngừng tại trong tầm mắt mở rộng, cuối cùng đã có thể thấy rõ ràng, đó là một đóa từ tinh thần chi lực ngưng tụ thành đám mây. Trên đó ngôi sao màu bạc chi lực lưu chuyển, càng có phức tạp văn tự ở trong đó cuộn cuộn. Chính yếu nhất là, tại cái kia đám mây bên trên, đứng thẳng thân ảnh. Truy Y thị kinh ngạc chỉ vào phía trên kia thân ảnh nói ra: "Giáo chủ, Phục Hy cùng Thần Nông không phải đi tiếp, công đức viên mãn Hiên Viên đi sao? Phía trên kia tại sao có thể có nhiều như vậy thân ảnh?" Một bên thoại nhân thị cùng Hữu Xảo thị cũng có chút nghi hoặc nhìn phía xa đông đảo thân ảnh. Liền xem như có tu vi đột phá tiên cảnh nhân tộc, cùng nhau đưa đến nơi đây, cũng không nên có như thế số lượng. Càng huống hồ, trên người bọn họ phát ra khí tức, tựa như kim tiên tu vi, không giống như là mới vừa đột phá nhân tiên cảnh giới nhân tộc. Không đúng. Thoại nhân thị đôi mắt trừng lớn, có chút khó có thể tin nói ra. Đây là yêu tộc. Trên người bọn họ khí tức, là yêu khí. Cảm giác được trên người đối phương khí tức, thoại nhân thị rốt cuộc nghĩ tới đã từng, nhân tộc lúc nhỏ yếu, kém chút bị yêu đình diệt tộc thời điểm, hắn liền đối mặt qua nhiều như vậy dạng này khí tức tồn tại. Chỉ bất quá, khi đó mình nhỏ yếu vô cùng. Dù là chỉ là tiểu tiểu yêu đình một cái không có ý nghĩa tồn tại, đều có thể trong lúc khẽ ngón tay diện sát hắn. Cái gì? Nghe được thoại nhân thị lời nói, Hưu Xào thị cùng Truy Y thị thần sắc trở nên khẩn trương, vội vàng đứng thành một hàng, thể nội pháp lực phun trào đúng lúc này, sau lưng truyền đến Minh Hà lạnh nhạt tâm thanh. Không cần kinh hoàng. Chương 228. Khí vận chi hải. Chương 228. Khí vận chi hải. Minh Hà ôn hòa lời nói, làm cho thoại nhân thị nội tâm khẩn trương, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đúng vậy a, liền xem như yêu đình người lại như thế nào? Có Minh Hà giáo chủ tại, liền xem như Tam Thanh Thánh Nhân cũng không dám lô mãng. Đúng lúc này, Phục Hy cùng Thần Nông Tòng Vân Đoá bên trong mang theo Hiên Viên nhảy xuống. Nhân tộc Hiên Viên gặp qua Minh Hà giáo chủ, hai chân mới vừa rơi xuống đất, Hiên Viên liền nhìn đến Minh Hà thân ảnh ôm quyền nói ra. Nghe được Hiên Viên âm thanh, Minh Hà đã biết đối phương quyết định. Ha ha ha, Hiên Viên đạo hữu, hoan nên gia nhập Tu La giáo đại gia đình này. Cái gì giáo chủ không dạy chủ, về sau gọi ta Minh Hà là được. Minh Hà đi vào Hiên Viên trước mặt, dùng sức đem ôm. Từ nay về sau, trên đời lại không yêu đình Đế Tuấn, chỉ có nhân tộc Hiên Viên. Tu La giáo thực lực lần nữa được tăng lên. Sau đó, Hiên Viên lần nữa ôm quyền, sắc mặt thành khẩn thỉnh cầu nói: "Minh Hà giáo chủ, Hiên Viên còn có một chuyện muốn nhờ." Nghe vậy, Minh Hà ánh mắt rơi vào một bên tinh thần chi vân bên trên, hiếu kỳ hỏi: "Là vì bọn hắn sao?" Hiên Viên gật đầu, mặc dù từ nay về sau, Hồng Hoang lại không yêu tộc Đế Tuấn, nhưng là, yêu tộc bản thân thực lực cường đại, không nên có quắp tại một cái tiểu tiểu thập vạn đại sơn. "Ta muốn khẩn cầu giáo chủ, nhận lấy yêu tộc." "Bệ hạ." "Bệ hạ." Sau lưng Bạch Trạch một đám yêu thánh, nhìn đến Đế Tuấn tại Minh Hà trước mặt cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhớ năm đó, Đường Đường yêu đình chi chủ, dẫn đầu ước vạn yêu tộc, cỡ nào phong quang vô hạn. Bây giờ, lại muốn vì bọn hắn những yêu tộc này an nguy, túi đầu đi cầu Minh Hà. Bọn hắn không nguyện ý nhìn đến dạng này Đế Tuấn, nhưng là, lại biết rõ, Đế Tuấn làm như vậy, cũng là vì bọn hắn yêu tộc ngày sau có thể tại Hồng Hoang đại lục bên trên, một lần nữa đứng vững gót chân, nắm giữ cường đại chỗ dựa. Thì như hôm nay sự tình, liền sẽ không lại xuất hiện. Minh Hà đôi tay đem Đế Tuấn nắm đấm nâng lên, trong đôi mắt mang theo ý vị sâu xa thần sắc. Để yêu tộc gia nhập Tu La giáo, cũng không phải không thể. Thế nhưng, ta Tu La giáo quy củ phong phú, sợ yêu tộc các vị nhẫn nhịn không được. Minh Hà biết được yêu tộc có bao nhiêu loạn, bình thường vì bản thân tư dục diệt cái khác chủng tộc sự tình, rất có chỗ. Trước kia Đế Tuấn tại thời điểm còn dễ nói, về sau Đế Tuấn sau khi ngã xuống đã mất đi ước thúc, yêu tộc trực tiếp loạn thành một bầy, mọi người không ai phục ai, mỗi ngày tranh đấu không ngớt. Đây cũng là vì cái gì yêu tộc lúc đầu còn lại không ít tu vi cường đại thế hệ, liên tính không bằng từng cái nắm giữ thánh nhân thánh địa, nhưng cũng tuyệt đối không khả năng qua thành hôm nay cái dạng này. Nghe vậy, Hiên Viên biết được việc này đã thành, giả bộ lấy sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, quay đầu nhìn về phía Bạch Trạch và một đám yêu thánh. Đã nghe chưa? Hảo hảo một cái yêu tộc, để cho các ngươi khiến trò trương khí mù mịt, còn không tranh thủ thời gian đến đây bái kiến giáo chủ. Tiếp đó, Bạch Trạch đám người bái Minh Hà, cùng tồn tại xuống đại đạo thể ngôn ầm ầm. Trong hư vô, tu la giáo trên không khí vận chi hải kịch liệt cuộn cuộn, phảng phất muốn sôi trào đồng dạng. Minh Hà lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vốn là vô cùng mênh mông khí vận chi hải, phảng phất trở nên càng thêm to lớn mênh mông. Chỉ thấy tại tu la giáo khí vận chi hải xung quanh, vừa có hai đoàn nhìn như vô cùng to lớn khí vận chi hải, trong đó một cái tản ra dạng rỡ hào quang, quang mang vạn trượng, thậm chí có chút chói mắt, đại biểu cho nhân tộc khí vận. Còn có một đoàn đồng dạng to lớn vô cùng, chỉ là nhìn lên đến quang mang kia không giống nhân tộc chói mắt như vậy, tựa như đã từng bá chủ đã cô đơn, điều này đại biểu lấy yêu tộc. Yêu tộc khí vận chi hải trung tâm, bây giờ tựa hồ có một đoàn tân sinh hỏa diễm, nhìn như yếu ớt, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ một lần nữa tản mát ra thuộc về mình chói mắt quang mang. Bây giờ, đây hai đoàn khí vận chi lực chăm chú vây quanh tu la giáo khí vận chi hải, khí vận cấu kết, không phân khác biệt. Tại cách đó không xa, còn có một đoàn khí vận chi lực, cùng yêu tộc khí vận chi lực có chút tương tự, cường đại nhưng tuổi xế chiều đó là thuộc về vu tộc khí vận, bây giờ cũng mơ hồ hướng đến tu la giáo khí vận chi hải phương hướng dựa sát vào. A, đúng lúc này, Minh Hà trong lòng khẽ di một tiếng, chỉ thấy tại nhân tộc cùng yêu tộc khí vận chi hải giữa, có một đoàn nhìn như nhỏ yếu vô cùng, trên thực tế tràn đầy sinh mệnh lực khí vận chi hỏa, chăm chú dựa vào tại tu la giáo khí vận chi hải bên trên. Đây là cái gì? Minh Hà đem thần thức đi vào khí vận chi hải bên trong, nhẹ nhàng thăm dò, phảng phất sợ hai hù đến đây đoàn yếu ớt khí vận chi hỏa đồng dạng. Sau một hồi lâu, Minh Hà đôi mắt trừng lớn, dị sắc liên tục. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Diệu thay, diệu thay. Mới vừa hắn từ đoàn kia khí vận chi hỏa bên trong cảm nhận được. Nguyên lai, lần trước huyết hải đại lục tại cùng chư thiên khánh vân dung hợp thăng cấp sau đó, vậy mà làm cho phương thiên địa này ra đời thuộc về mình sinh linh, đó là huyết hải đại lục bên trên một chút hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi biến thành. Minh Hà tạm thời đem bọn hắn mệnh danh là tinh quái. Bọn hắn đản sinh sau đó, liền hiểu phương này thiên địa chủ nhân, Minh Hà đem Minh Hà coi là mình sáng thế thần. Tại bọn hắn trong lòng, Minh Hà đó là trong lòng bọn họ duy nhất. Nhìn đến đoàn kia chập chờn xanh biết hỏa diễm, nhìn lên sinh ý tới giạt rào khí vận chi hỏa. Minh Hà thao túng tu la giáo khí vận chi hải, chậm rãi đem quay chung quanh cùng một chỗ. Liền như là một đôi trưởng thành bàn tay lớn đồng dạng, đem Hải Nhi đoàn đoàn bảo vệ, chờ đợi ngày sau trưởng thành. Mà hết thảy này, bất quá phát sinh ở tốc độ ánh sáng giữa ở đây đám người không có người chú ý đến Minh Hà đáy mắt phát sinh biến hóa. Thẳng đến Hiên Viên dẫn đầu tất cả yêu thánh lập xuống đại đạo thiện ngôn, trở thành tu la giáo một thành viên sau. Hiên Viên lần nữa đi vào Minh Hà trước mặt nói ra: "Giáo chủ, Hiên Viên còn có một chuyện. Bây giờ chiêu yêu phiên còn tại nữ hoa thánh nhân trong tay. Nếu như đối phương vung lên chiêu yêu phiên nói, chỉ sợ chiêu yêu phiên, yêu tộc tiên thiên linh bảo chí nhất. Nương tựa theo chiêu yêu phiên, liền có thể hiệu lệnh đem một sợi bản mệnh chi hồn cất giữ ở trong đó yêu tộc. Sinh tử chỉ tại trong một ý niệm. Có thể nói, lúc ấy yêu đình có thể trưởng quản như thế đông đảo yêu tộc. Chiêu yêu phiên cũng coi là cực kỳ trọng yếu bảo bối chí nhất. Lúc ấy Đế Tuấn mỗi khi chinh chiến một chủng tộc, liền sẽ đem cái kia chủng tộc tộc trưởng bản mệnh chi hồn cưỡng ép đặt vào chiêu yêu phiên. Thế nhưng, bây giờ Hiên Viên mang theo yêu tộc bái nhập tu la giáo bên trong. Bây giờ chiêu yêu phiên còn nắm giữ tại nữ hoa thánh nhân trong tay, đến lúc đó, nếu như Minh Hà cùng nữ hoa ý kiến không hợp, chỉ sợ lại là một cái thai hoàng ẩm." Minh Hà gật đầu, "Ta đã biết." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn bên trong, trong lòng thì thào, "Vừa vặn, ta cũng đã lâu chưa từng gặp qua nữ hoa đạo hữu." Một giây sau, thân hình tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Nhàn nhạt sương mù màu máu lượn lờ ở giữa, Hiên Viên nhìn đến Minh Hà biến mất phương hướng đôi mắt chớp động. "Minh Hà đạo hữu, hy vọng ta lần này lựa chọn không có làm sai." Thân là đã từng yêu đình chi chủ, hắn cỡ nào kiêu ngạo cùng tự tin. Ban đầu vu yêu lựa kiếp, cho dù chết cũng tuyệt không cúi đầu. Vì sao bây giờ lại cam nguyện bái tại Minh Hà tu la giáo bên dưới? Đó là bởi vì, Hiên Viên phát giác được, hắn chân chính địch nhân là thiên đạo. Vu yêu hai tộc, bất quá là thiên đạo đồ chơi thôi. Thế nhưng, hắn không cam tâm. Hắn muốn báo thù. Mà bây giờ, có thể có được loại thực lực này, cũng không phải thiên đạo khôi lỗi, cũng chỉ có Minh Hà một người. Hiên Viên đang đánh cược. Cực, Minh Hà cuối cùng sẽ lấy được thắng lợi. Mình cũng có thể được thường mong muốn. Mà yêu tộc đó là hắn mang đến thẻ đánh bạc, bây giờ đã toa cáp. Hoa hoàng cung bên trong. Chương 229. Hoa hoàng cung bên ngoài. Chương 229. Hoa hoàng cung bên ngoài. Mênh mông hỗn độn bên trong. Hoa hoàng cung như là một ngọn đèn sáng, sừng sững tại mảnh này trong hư vô. Hoa hoàng cung bên trong. Từng sợi huyền diệu khí tức ở trong đó tràn ngập. Nữ hoa sắc mặt không vui không buồn, một bộ màu vàng trường bào nổi bật vô cùng trang nghiêm. Nữ hoa đôi tay ở trước ngực bấm niệm pháp quyết, từng đạo màu xanh tạo hóa pháp tắc ở bên cạnh như ẩn như hiện. Hình như có vô số sinh linh ở trong hư không hiện hiện, nhìn lên đến huyền diệu vô cùng. Một giây sau, khí tức lộn xộn, xung quanh cảnh tượng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nữ hoa mở ra đôi mắt, tinh tế lông mày hơi nhíu lên. Xảy ra chuyện gì? Vì sao cảm giác yêu tộc khí vận đang lưu động? Một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo màu trắng tia sáng đột nhiên xuất hiện trong tay. Nữ hoa hướng đến phía trước quan ra, cái kia bạch tuyến gặp gió tắc tăng. Một lát sau, liên hóa thành một đạo to lớn cờ. Trên đó hình như có hào quang năm màu quanh quẩn, lại như có hai khói trắng đen lưu chuyển. Tại trở mặt bên trên, lít nha lít nhít như là nòng nọc kích cỡ tương đương văn tự không ngừng lưu chuyển. Từ khi Vu Yêu quyết chiến kết thúc, chiêu này yêu phiên liền rơi vào nàng trong tay. Yêu đỉnh thời điểm, yêu tộc ỷ vào thực lực cường đại, phía dưới người không làm thiếu thương thiên hại lý sự tình. Yêu đỉnh sụp đổ về sau, tự nhiên sẽ bị cái khác hồng hoang vạn linh tham muốn. Vì bảo vệ yêu tộc, nữ hoa đành phải hiệu lệnh yêu tộc toàn bộ trốn vào Thập Vạn Đại Sơn. Từ đó về sau, chỉ cần yêu tộc không rời đi Thập Vạn Đại Sơn, liền không có cái khác hồng hoang vạn linh đến đây gây chuyện. Yêu tộc cũng coi như là tại Thập Vạn Đại Sơn trầm ổn lai lịch. Mà trong tay nàng chiêu yêu phiên, có thể hiệu lệnh vạn yêu. Có thể nói, chiêu này yêu phiên cùng yêu tộc khí vận chi lực cấu kết. Nhưng lại tại mới vừa, đang tại lĩnh hội tạo hóa đại đạo nàng, đột nhiên cảm giác được chiêu yêu phiên dâng lên một tia dị động. Một giây sau, nữ hoa bấm ngón tay tính toán. Sương mù mông lung một mảnh. A, còn có cao thủ. Thân là thánh nhân, hồng hoang to to nhỏ nhỏ sự tình, liền không có bọn hắn bấm ngón tay tính toán không thể biết được. Bây giờ sương mù mông lung một mảnh. Vậy đã nói rõ, việc này cùng mấy vị khác thánh nhân có quan hệ. Đến tột cùng là cái nào thánh nhân, vậy mà vọng tưởng động yêu tộc. Tại đây hồng hoang trong đại lục, chỉ có ba chuyện sẽ để cho đến nữ hoa tâm tình chập chờn. Chuyện thứ nhất, đó là cùng nhân tộc có quan hệ sự tình. Bất quá, hiện tại rất nhiều nhân tộc sự tình đều có Minh Hà đạo hữu nhọc lòng, nàng cũng là bất lo. Một chuyện khác, đó là yêu tộc sự tình. Dù sao, vô luận nói như thế nào, mình cũng đã từng là yêu đình một thành viên. Mặc dù, ban đầu yêu đình chạm sát nhân tộc, chuẩn bị luyện chế đồ vu kiếm thời điểm, nữ hoa đối với yêu tộc nhiều hơn thiếu ít có chút tức giận. Nhưng là, cũng may cuối cùng Minh Hà ra mặt, hóa giải việc này. Lại thêm về sau Vu Yêu đại chiến, Đế Tuấn, Thái Nhất, khi hòa chờ yêu đình cường giả từng cái vẫn lạc. Nữ hoa trong lòng cái kia tơ đoán niệm cũng liền không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Người chết vì đại. Về phần, cuối cùng này một việc. Vậy dĩ nhiên là cùng Minh Hà đạo hữu có quan hệ sự tình. Yêu tộc đều đã vùi ở Thập Vạn Đại Sơn như thế cằn cỗi địa phương, rốt cuộc không ra. Bọn hắn đường đường thánh nhân, lại còn muốn tính kế yêu tộc sao? Thật sự là quá không muốn ra mặt. Nghĩ tới đây, nữ hoa liền muốn đứng dậy tiến về Hồng Hoang đi tới một lần, hảo hảo điều tra một phen. Đúng lúc này, nàng thần sắc hơi động, như anh đảo phấn nộn đôi môi có chút mở ra, khuôn mặt lộ ra vẻ vui thích. Minh Hà đạo hữu. Chỉ thấy mênh mông hỗn độn bên trong, một bộ áo bào màu đỏ ngòm thân ảnh, chân đạp nghiệp hỏa hồng liên, đỉnh đầu công đức kim luân. Thân thể hai bên, càng có xanh đỏ song sắc lợi kiếm treo cao. Tại nữ hoa kinh hỉ thần sắc dưới, chậm rãi hướng đến Hoa Hoàng cung phương hướng chạy nhanh đến. Nữ hoa đạo hữu, đây là chuẩn bị đi nơi nào a? Nhìn đến xuất hiện tại Hoa Hoàng cung ngoài cửa nữ hoa thân ảnh, Minh Hà trong lòng âm thầm may mắn. Nhìn nữ hoa bộ dáng, là dự định đi ra ngoài. Hồng Hoang không nhớ năm đối với bọn hắn những này thánh nhân đến nói đi ra ngoài hoặc là vì mưu tính khí vận, hoặc là vì lĩnh ngộ đại đạo. Ai biết, đi ra ngoài một lần, khi nào mới có thể trở về? Bây giờ, mình đến chính là thời điểm đối mặt Minh Hà hiếu kỳ, nữ hoa không có trả lời ngay, mà là quay lưng lại tựa hồ có chút tức giận hỏi ngược lại. Minh Hà đạo hữu, làm sao có rảnh đến ta đây Hoa Hoàng cung đây chim không thèm bị địa phương? Nghe được nữ hoa lời nói, Minh Hà thần sắc có chút mờ mịt. Mới vừa còn rất tốt, thế nào lập tức liền biến sắc mặt? Nữ hoa đạo hữu Hoa Hoàng cung trang nghiêm đại khí, vừa tối hợp đại đạo chí lý, rộng rãi mà không mất đi chất phác, lộng lẫy mà không lộ vẻ xa hoa. Bưng làm một chỗ tiên gia thánh địa, phúc địa đầu tiên. Sao là chim không thèm bị nói một cái? Nghe được Minh Hà khích lệ Hoa Hoàng cung, đưa lưng về phía Minh Hà nữ hoa khẽ miệng có chút dương lên, tâm tình hiển nhiên thật tốt. Nhưng là vẫn không có xoay người, ho nhẹ một tiếng rồi nói ra: cái kia vì sao đạo hữu trước đó đáp ứng ta muốn đến đây Hoa Hoàng cung cùng nhau lĩnh hội tạo hóa đại đạo? Bây giờ đều đi qua thời gian dài bao lâu, đạo hữu một lần cũng không có đến. Không phải liền là ghét bỏ ta đây Hoa Hoàng cung sao? Nghe được nữ hoa lời nói, Minh Hà bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc biết mình là nơi nào đắc tội nữ hoa. Nguyên lai, lần trước Hoa Hoàng cung thương nghị Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư thời điểm, mình liền đáp ứng nữ hoa sẽ thỉnh thoảng đến đây luận đạo. Nhưng là, ai biết, Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư quá trình bên trong, Tam Thanh tiểu thủ đoạn không ngừng. Mình bận bịu ư cũng liền đem việc này ném ra sau đầu. Nghĩ tới đây, Minh Hà liền đã biết được nữ hoa cũng không có thật tức giận, mà là có lời oán thán thôi. Nghĩ tới đây, Minh Hà hướng phía trước bước ra một bước, đi vào nữ hoa sau lưng, ngẩng đầu nói ra: liền tính đây Hoa Hoàng cung thật rách nước, nhưng là chỉ cần có nữ hoa đạo hữu đứng ở chỗ này, liền có thể làm cho cả Hoa Hoàng cung quang mang vạn trượng, thiên địa cũng theo đó ảm đạm phai mờ, làm cho lòng người trôi đi. Nói xong lời này, Minh Hà trên dưới quan sát một chút trước mắt nữ hoa. Ba búi tóc đen đơn giản trên đầu sắn cùng một chỗ, còn lại tự nhiên rủ xuống trên bờ vai, linh lung tinh tế dáng người phát họa ra hoàn mỹ đường cong. Trắng non cái cổ có lẽ bởi vì Minh Hà tán dương, cũng thoáng nổi lên một chút phấn hồng. Tinh tế dưới bờ eo, thật dài áo bào đem toàn bộ nửa người dưới bao phủ, tràn đầy cảm giác thần bí. Chỉ có phía dưới như ẩn như hiện có thể nhìn đến khéo léo đẹp đẽ hai chân, hiện ra nhàn nhạt quan mang. Đích sắc là đẹp không gì sánh được, ta cái này cũng không tính là trái lương tâm tán dương. Minh Hà nhìn chăm chú lên nữ hoa, thưởng thức đây tuyệt mỹ bóng lưng. Đúng lúc này, nữ hoa đột nhiên vừa quay đầu, thần sắc tựa hồ có chút mừng thầm, sắc mặt cũng có chút kích động sau ửng hồng. Hiển nhiên Minh Hà lời nói làm cho nữ hoa rất là hưởng thụ, nàng ho nhẹ một tiếng, giả bộ trấn định hỏi: cái kia, Minh Hà đạo hữu, ngươi trước chuyến này đến cần làm chuyện gì? Nhìn trước mắt vô cùng mịn màng, trắng non như ngọc tinh xảo gương mặt, Minh Hà nói ra chuyến này mục đích. Nữ hoa đạo hữu, nghe nói chiêu yêu phiên tại ngươi trong tay, không biết có thể bỏ những thứ yêu thích, ta có thể dùng cái khác linh bảo cùng ngươi đổi. Minh Hà lời nói mới vừa rơi xuống, liền thấy một bên nữ hoa đột nhiên quay đầu, đôi mắt trừng lớn. Minh Hà đạo hữu, ngươi muốn chiêu yêu phiên làm cái gì? Chương 230, ước định. Chương 230, ước định. Minh Hà đạo hữu, chẳng lẽ có thánh nhân mê hoặc yêu tộc hỏa loạn nhân tộc? Nghe được Minh Hà lời nói, nữ hoa vô ý thức nghĩ như thế đến. Nàng biết được bây giờ nhân tộc chính là Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại. Minh Hà đến đây đòi hỏi chiêu yêu phiên, khẳng định là có người lợi dụng yêu tộc nhằm vào Minh Hà, làm cho Minh Hà không thể không đến đây Hoa Hoàng Cung. Nghe vậy, Minh Hà trong lòng cảm khái, nữ hoa đạo hữu thật đúng là tín nhiệm mình đâu. Mình đều mở miệng muốn chiêu yêu phiên, đối phương vậy mà không nghĩ tới là mình muốn cướp đoạt yêu tộc khí vận, mà là cho là mình gặp nan đề. Nhìn đến đây thần sắc tựa hồ có chút lo lắng nữ hoa, Minh Hà mở miệng chậm rãi nói ra. Nữ hoa đạo hữu, sự tình huống cụ thể là như thế này, đã nữ hoa đạo hữu như thế tin tưởng mình, vậy mình liền tốt mở miệng. Liên tính cuối cùng sự tình không thể thành, cũng sẽ không trở thành tiểu nhân. Khi Minh Hà đem Đế Tuấn chuyển thế trở thành nhân tộc hiên viên, cũng dự định đem yêu tộc nhập vào Tu La giáo thời điểm. Nữ hoa đột nhiên hít sâu một hơi, có chút kích động kéo Minh Hà cánh tay, ngựa khí có chút kinh hỉ nói ra. Thật sao? Là thật sao? Từ giờ trở đi, yêu tộc cũng coi là Tu La giáo một phần. Quá tốt rồi. Nghe được Minh Hà lời nói, nữ hoa vui vẻ như cái hài tử đồng dạng, ở một bên đi tới đi lui, trên nét mặt khó mà che giấu kích động. Nhìn trước mắt nữ hoa phản ứng, Minh Hà quả thực có chút không nghĩ tới. Hắn vốn cho rằng chính mình nói xong việc này về sau, nữ hoa sẽ đứng ra chỉ trích hắn, nói hắn vậy mà mưu đồ yêu tộc khí vận. Thế nhưng trước mắt nữ hoa vậy mà không có chút nào không vui, ngược lại vui vẻ đến cực điểm. Hít sâu vài khẩu khí về sau, nữ hoa rốt cuộc đem kích động nội tâm bình phục đứng lên. Khi Minh Hà trong miệng nói ra nhân tộc hiên viên đó là yêu đình Đế Tuấn chuyển thế thời điểm, nữ hoa cũng cảm giác vô cùng kinh ngạc. Vốn cho rằng đã thân tử đạo tiêu tồn tại, vậy mà sống tiếp được, còn trở thành nhân tộc một thành viên. Đây tương đương với Đế Tuấn vì đã từng đối nhân tộc phạm phải sai lầm, chuộc tội sao? Sau đó, nàng lại đang nghĩ đám người Hoàng Hiên Viên khôi phục trí nhớ kiếp trước, mình có phải hay không liền có thể đem chiêu yêu phiên còn cho đối phương. Rốt cuộc không cần quản yêu tộc. Khi Minh Hà nói đến Đế Tuấn bây giờ Hiên Viên nói ra, để yêu tộc gia nhập Tu La giáo thời điểm, nữ hoa hô hấp trở nên gấp rút, có chút chờ mong. Thẳng đến Minh Hà nói ra, hắn đã đáp ứng để yêu tộc gia nhập sau, nữ hoa mới hoàn toàn thở dài một hơi, cảm giác một tòa nặng nề đại sơn cuối cùng từ trên bờ vai tháo xuống tới. Yêu tộc. Trong nội tâm nàng đại sơn, một tòa ném lại không nỡ, đặt ở trong tay lại cảm thấy có chút khó khăn tồn tại. Bây giờ, nàng rốt cuộc có thể buông tay. Chính yếu nhất là tiếp nhận yêu tộc cái này người là Minh Hà. Minh Hà, Hồng Hoang bên trong, ngoại trừ huynh trưởng Phục Hy, nàng tín nhiệm nhất tồn tại đem yêu tộc giao cho hắn trong tay, nữ hoa yên tâm rất. Liên tính không phải Đế Tuấn tự tay đem yêu tộc đưa cho Minh Hà. Minh Hà tự mình quan tâm nàng muốn yêu tộc, nữ hoa cũng là nguyện ý cho Minh Hà. Liền xem như mình. Nghĩ tới đây, nữ hoa sang trong như nguyệt quang một dạng khuôn mặt lập tức hiện đầy hưng hạ. Ba. Nữ hoa đạo hữu, ngươi thế nào? Là tại hạ làm có cái gì không đúng địa phương, chọc ngươi tức giận sao? Nhìn đến khuôn mặt đột nhiên tựa như đun sôi con cua đồng dạng nữ hoa, Minh Hà hiếu kỳ hỏi. Ân. Nữ hoa chóp mũi hừ nhẹ một tiếng, sau đó một đạo lưu quang rơi vào Minh Hà trong tay. Sau đó, nữ hoa bận bịu quay người chạy vào Hoa Hoàng cung bên trong. Đây chính là chiêu yêu phiền, ta, thân thể ta có chút không thoải mái, liền không tiễn. Nhìn đến thân hình tựa hồ có chút lảo đảo, hướng đến Hoa Hoàng cung nội bộ cung điện đi đến nữ hoa, Minh Hà càng thêm hiếu kỳ. Nữ hoa đạo hữu ngươi đến tột cùng thế nào? Chỗ nào không thoải mái? Có cần hay không ta hỗ trợ a? Không. Không cần. Nghe được Minh Hà lời nói, nữ hoa dưới chân tốc độ tựa hồ càng tăng nhanh hơn mấy phần. Nhìn đến cái kia biến mất thức tha dáng người, Minh Hà túi đầu nhìn đến trong tay chiêu yêu phiên khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Chuyến này mục đích đã đạt thành. Sau đó, Minh Hà ôm quyền, quay người rời đi đúng lúc này, sau lưng đột nhiên xa xa chuyển đến nữ hoa âm thanh. Minh Hà đạo hữu, nhớ kỹ chúng ta ước định. Nghe vậy, Minh Hà thân hình dừng lại, cười trở về đáp. Yên tâm đi, lần này Minh Hà tất nhiên sẽ không quên. Ngũ đế thời đại kết thúc, ta liền đến đây Hoa Hoàng cung bên trong cùng đạo hữu nghiên cứu thảo luận tạo hóa chi đạo. Nương theo lấy Minh Hà âm thanh ở trong hỗn độn vang lên, hư vô hỗn độn lần nữa trở nên yên lặng đứng lên. Sau một hồi lâu, chỉ nghe thấy trong gió mơ hồ truyền đến nữ hoa âm thanh. Hy vọng ngươi đến lúc đó còn nhớ rõ. Bằng không, ta liền đi huyết hải tìm ngươi. Một cỗ mãnh liệt cương phong phất qua, đem trong gió tưởng niệm xoắn đến vỡ nát, thổi về phương xa. Huyết hải đại lục. Hiên Viên cùng Phục Hy ngồi tại Hỏa Vân cung bên ngoài trên ghế ngồi, nhìn lên trên bầu trời cái tia nóng bỏng mặt trời ngẩn người. Sau một hồi lâu, Hiên Viên tựa hồ có chút phiền muộn nói ra, cũng không biết tiểu thập một người tại mặt trời kia tinh bên trên sẽ không cảm giác được cô đơn. Chờ nơi này sự tình sau khi kết thúc, ta nên cùng giáo chủ xin phép một chút, đi Thái Dương tinh đi một lần. Cũng tốt để tiểu thập biết được ta đã phục sinh, trong lòng an định lại. Cũng không biết giáo chủ có thể hay không đồng ý. Phục Hy gật đầu nói, bệ hạ yên tâm, A Minh Hà giáo chủ từ trước đến nay trạch tâm nhân hậu, chỉ cần không vi phạm huyết hải quy định, còn lại thời gian chúng ta đều là tự do. Sở dĩ nhiều người như vậy đều không có rời đi huyết hải. Nói đến đây, Phục Hy chỉ vào cách đó không xa phía dưới Đông Đảo Đại Lục nói ra, bây giờ huyết hải đại lục được cho toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa linh lực nồng nặc nhất chi địa. Chúng ta tu sĩ tu hành, không phải là vì có thể an ổn tu hành đại đạo sao? Đã có dạng này an ổn, giàu có hoàn cảnh tại, ai lại sẽ đi càng thêm cằn cỗi địa phương đi đâu? Hiên Viên gật đầu, khẽ thở dài một cái nói ra, đúng vậy à, nghĩ không ra, thật nghĩ không ra đã từng huyết hải đại lục thế nhưng là Hồng Hoang nhất là vận đục địa phương, nói là Hồng Hoang bãi rác cũng không đủ. Bây giờ, lại đang Minh Hà đạo hữu cố gắng dưới, chế tạo ra cường đại như thế thánh địa. Minh Hà đạo hữu, quả thật đại trượng phu là đây. Tiếng nói nhất chuyển, Hiên Viên tiếp tục nói, không nên gọi ta bệ hạ, bây giờ chỉ có nhân tộc Hiên Viên, tại ta yêu tộc Đế Tuấn, cũng không biết Minh Hà đạo hữu Hoa Hoàng cung một nhóm có thuận lợi hay không. Nữ hoa nhìn như bề ngoài an lành, từ bi, giống như mọi thứ đều dễ thương lượng bộ dáng. Trên thực tế, nội tâm cứng cỏi, cố chấp, có mình danh giới cuối cùng, cũng không biết Minh Hà đạo hữu nói ra mình ý đồ đến, nữ hoa có thể hay không đồng ý muốn ta nói, chuyến này liền hẳn là ngươi ta tiến về hoa hoàng cung, tự mình đòi hỏi. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Minh Hà đạo hữu tiến về, tóm lại có chút đột một chút. Hiên Viên khuôn mặt có chút lo lắng, sợ Minh Hà chuyến này không thể thuận lợi, sẽ bị nữ hoa làm khó dễ. Một bên Phục Hy đang nghe Hiên Viên lời nói về sau, sắc mặt trở nên có chút cổ quái, chỉ là ý vị sâu xa nói ra: "Yên tâm đi, Minh Hà đạo hữu nhất định sẽ thành công. Với lại, chuyến này nhất định phải Minh Hà đạo hữu tự mình đi mới có thể." Nói đến đây, Phục Hy trong đầu hiện ra, trước một hồi mình đi Hoa Hoàng cung bái phòng nữ hoa đối với mình phát bực tức. Cái kia Minh Hà cũng quá khinh người, đáp ứng ta muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận đại đạo. Bây giờ đến lúc nào rồi, làm sao còn chưa tới? Nghĩ tới đây, Phục Hy trên khuôn mặt lộ ra một bộ huynh trưởng cảm thán nhà ta có cô gái mới lớn nụ cười. Nghe vậy, Hiên Viên nhướng mày, chuẩn bị hỏi đúng lúc này, chân trời lướt qua một đạo đột quang, Minh Hà thân ảnh đã xuất hiện tại hai người trên không. Chiếu yêu phiên đã tới tay. Ta cái này trở về động phủ, đem luyện hóa. Nhìn đến Hỏa Vân cung bên ngoài hai người, Minh Hà lên tiếng chào hỏi liền rời đi. Nhìn đến Minh Hà trên mặt nhẹ nhõm nụ cười, Hiên Viên lông mày nếp nhăn sâu hơn mấy phần, không hiểu nhìn về phía Phục Hy. Vì sao sẽ như thế thuận lợi? Vì sao ngươi lại một mực chắc chắn chuyến này chỉ có Minh Hà đạo hữu mới có thể? Phục Hy cười không nói. A a, không thể nói, không thể nói, ngày sau ngươi sẽ biết. Khi Minh Hà trở về huyết hải sau đó, liền lập tức đi tới Tu La cung mình tu hành cung điện bên trong. Khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Một giây sau, một đạo bạch quang lướt qua, Triệu Yêu Phiên xuất hiện tại mình trong tay. Chương 231. Một hiệp không đến, liền thua. Chương 231. Một hiệp không đến, liền thua. Ngay tại Minh Hà ngồi tại Tu La cung bên trong, luyện hóa Triệu Yêu Phiên đồng thời. Nhân tộc. Chuyên húc thuận lợi kế vị sau đó. Mặc dù không có làm ra cùng loại với Tam Hoàng Ngũ Đế như thế, đủ để cải biến toàn bộ nhân tộc vận mệnh sự tình. Nhưng là, làm gì chắc đó, nhân dân bách tính an cư lạc nghiệp, từng cái ngành nghề phát triển không ngừng, không có chiến loạn cùng đau khổ, cũng coi như được là đúng quy đúng củ. Về sau, hắn càng là vì thể nghiệm và quan sát dân tâm, tự mình thâm nhập cơ sở, cùng đông đảo mặt hướng cắt vàng lưng hướng lên trời lê dân bách tính sinh hoạt chung một chỗ, phát hiện đại đa số phổ thông bách tính sinh hoạt quá mức ỷ lại tại ngày. Thế là tổng kết quy nạp quy luật, chuyên húc một lần nữa chỉnh sửa lịch pháp, chế định chuyên húc lịch pháp, trong đó kỹ càng ghi chép tứ quý cùng 24 tiết khí, mỗi một cái quý tiết nên làm cái gì, lại sẽ có như thế nào thiên địa hiện tượng xuất hiện, cũng đem biên soạn và hiệu đính thành sách, cấp cho nhân tộc đông đảo thành trì, cũng căn cứ địa phương vị trí địa lý khác biệt, làm một chút cải biến. Ngay sau đó, tại giai đoạn này đạo giáo, xiển giáo, triệt giáo từng cái xuất hiện tại nhân tộc đại địa bên trên, hấp dẫn không ít nhân tộc ánh mắt. Thân là nhân hoàng chuyên húc tự nhiên cũng phát hiện việc này. Tại bẩm báo sư Tôn Vân Tiêu về sau, đạt được trả lời chắc chắn. Không cần quá mức để ý tới, nhân tộc số lượng vô cùng to lớn, trong nhà đua tiếng mới là người tương lai tộc đại thế. Vân Tiêu nhớ tới lão sư Minh Hà đối với hắn nói nói, bây giờ nhân tộc số lượng quá mức khổng lồ, khó tránh khỏi tâm tư phức tạp. Lấp không bằng khai thông, cũng không để cho hắn hệ thống tu luyện tiến vào nhân tộc, không bằng mở cửa phòng, toàn bộ chiếu thu. Huyền môn kim đan đại đạo chi pháp, mặc dù có thể nối thẳng đại đạo, nhưng là đối với tu hành giả tư chất yêu cầu cực cao. Trong đó đạo giáo pháp môn, giảng cứu thanh tâm quả dục. Xiển giáo thì phải thuận theo thiên mệnh. Triệt giáo hết lần này tới lần khác còn nói cái gì mọi thứ đều có một đường sinh cơ. Những này đều không phù hợp rộng rãi nhân tộc lý tưởng cùng khát vọng. Võ đạo cùng văn đạo mới là phù hợp nhất nhân tộc phát triển tu hành hệ thống. Vân Tiêu đôi mắt chớp động, cũng không biết là đang lẩm bẩm lầu bầu vẫn là đối với một bên chuyên húc giải thích. Chỉ là, giờ phút này Vân Tiêu đôi mắt bên trong, một cỗ sùng bái quang mang lấp loé ở giữa. Thu hồi ánh mắt, Vân Tiêu tiếp tục nói: "Vô luận tu hành loại nào hệ thống, cuối cùng đều phải phục tùng nhân tộc quy định. Muốn nghe mệnh tại nhân hoàng đây là không thể vượt qua ranh giới cuối cùng. Như có người vi phạm, giết." Vân Tiêu ngữ khí bình đạm nói ra. Chỉ là, một bên chuyên húc từ lời nói này bên trong, cảm nhận được một cái kia, giết, tự phân lượng. Đệ tử cáo lui. Từ đó về sau, chuyên húc triệu tập đông đảo cường giả, ba khiến năm thân. Cường điệu, hiệp lấy võ phạm cấm. Nhân tộc khi kiện toàn pháp luật pháp quy. Càng là cường đại tu sĩ, càng hẳn là nhận phạm tù kết thúc. Tiếp đó, từng đạo tân pháp lệnh từ chuyên húc trong tay truyền đạt đến mỗi một cái thành trì bên trong. 900 năm thời gian thoáng qua tức thì, cùng Tam Hoàng khác biệt, Ngũ Đế chỉ cần tại vị trí bên trên chịu đựng hết thời gian ngàn năm để nhân tộc đến lấy nghỉ ngơi lấy lại sức là có thể, đây cũng chính là nói, chuyên húc cần tại trong vòng trăm năm tìm kiếm vị kế tiếp nhân hoàng người thừa kế, cũng mang theo trên người tiến hành bồi dưỡng một đoạn thời gian. Tựa như ban đầu Hiên Viên bồi dưỡng mình không khác nhau chút nào. Cùng lúc đó, nương theo lấy hai đạo lưu quang phân biệt không bao giờ Chu Sơn bên trên huyết hải đại lục cùng Côn Lôn Sơn bắn ra, đi vào nhân tộc lĩnh vực. Lần này tiến về nhân tộc là Quỳnh Tiêu, mà Côn Lôn Sơn xuống tới, tức là tấm sừng đi vào nhân tộc sau Quỳnh Tiêu, tại bái kiến tỷ tỷ Vân Tiêu, cùng tỷ tỷ chơi đùa mấy ngày sau, liền đến trong biển người mênh mông, tìm kiếm lao tổ để cho mình tìm đời tiếp theo nhân hoàng chuyển thế. Đế Khốc, Trọng Đồng, sinh ở Cao Tân. Minh Hà thiếu chút nữa trực tiếp đem Đế Khốc đưa đến Quỳnh Tiêu trước mặt. Một bên khác, tấm sừng cũng là thân hình nên ngang hành tẩu tại nhân tộc đại địa bên trên. Một đường vừa đi vừa nghỉ, một bộ rất là mãn nguyện bộ dáng. Tựa như hoàn toàn không nóng nảy tìm kiếm nhân hoàng chuyển thế người. Dù sao giáo chủ đã đem cụ thể vị trí nói cho ta biết, ta chỉ cần tại phù hợp thời gian bên trong, yên tĩnh chờ đợi là được. Thừa dịp thời gian này, tấm sừng còn đi đến nhân tộc đạo giáo thánh địa đi một lượt. Khi nhìn đến kim giác ngân giác bận bịu quên cả trời đất sau, tấm sừng buồn bực ngán ngẩm, cuối cùng đi tới Cao Tân, yên tĩnh chờ đợi. Một ngày này, trên trời rơi xuống dị tượng, to lớn bầu trời bên trong xuất hiện một đôi to lớn đôi mắt phía dưới có vạn linh quỷ lệ. Rất có một bộ trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn chi ý ngay tại lúc đó, giữa thiên địa vang lên một tiếng trùng thiên hải nhi khóc nỉ non âm thanh. Hoa. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, gian phòng bên trong Quỳnh Tiêu cùng mặt khác một chỗ trong trang viên tấm sừng bỗng nhiên đôi mắt trừng lớn, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thời cơ đã đến. Một giây sau, hai đạo lưu quang đồng thời bắn ra, cuối cùng rơi vào một chỗ rách nát trong trang viên. Đây là một cái tựa hồ đã sớm bị chủ nhân quên trạch viện. Mặc dù sân nhỏ rất lớn, nhưng là cỏ dại rậm rạp, phá toái khí cụ tùy ý vứt bỏ ở một bên. Cách đó không xa, thậm chí còn có mấy tiết khô trắng không biết tên đồ ăn hải cốt. Phía trên thịt toàn bộ bị gặm ăn sạch sẽ, liền ngay cả xương cốt bên trên cũng lưu lại thật sâu dấu răng. Có thể là cuối cùng phát hiện thực sự không cắn nổi, mới từ bỏ. Thuận theo ánh mắt nhìn về phía trước, rách nát sân nhỏ bên trong, lại có một chỗ để cho người ta hai mắt tỏa sáng phòng ở nhà kia bị lau rất là sạch sẽ. Từng sợi nhiệt khí khói trắng từ phòng ốc bên trong trôi hướng ngoài cửa. Đây chính là hạ nhiệm nhân hoàng xuất sinh địa phương. Thân thức đã sớm lướt qua phòng ốc, thấy rõ ràng phòng ốc bên trong mặc dù sạch sẽ, nhưng là vẫn như cũ keo kiệt vô cùng. Quỳnh Hà khuôn mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, đây một nhiệm kỳ nhân hoàng lúc sinh ra đời vậy mà thê thảm như thế. Một giây sau, nàng quay đầu nhìn thoáng qua một bên tấm sừng, bước nhanh đi vào ngoài cửa phòng, vừa muốn gõ mở cửa phòng. Nàng mặc kệ đây người xuất hiện ở đây là làm cái gì, chỉ cần không ảnh hưởng mình thu đồ đệ là được. Đúng lúc này, tấm sừng cường tráng thân hình xuất hiện tại Quỳnh Tiêu trước mặt, đem chặn đường. Vị tiên tử này, ngươi cũng là dự định thu bên trong hải tử làm đệ tử a? Cũng. Nghe vậy, Quỳnh Tiêu đôi mắt đẹp trừng tròn xoe. Ngươi cũng là. Một giây sau, Quỳnh Tiêu trên thân khí tức phun trào, thuộc về Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong tu vi cảnh giới biểu diễn ra. Nàng dùng sức vạch ra một đạo kết giới, đem hai người bọc lấy đứng lên. Không cho hai người chiến đấu quấy nhiều đến gian phòng bên trong mẹ con đồng thời, nương theo lấy một đạo tiếng long ngâm vang lên, kim giao tiễn xuất hiện trong tay. Đã như vậy, vậy liền xuất ra bản lĩnh thật sự a. Một giây sau, chỉ thấy tấm sừng lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng mang theo cười nhạt ý, thu. Một giây sau, chỉ thấy cái kia tấm sừng trên cổ tay kim trạc tử bỗng nhiên biến lớn. Quỳnh Tiêu chỉ cảm thấy trong tay bông lỏng, kim giao tiễn liền không có. Không có. A. Quỳnh Tiêu bị đả kích. Lấy mình tu vi, liền xem như gặp phải rất nhiều đại la kim tiên, đều có thể chiến đấu mấy trăm cái hiệp. Làm sao hiện tại, một hiệp không đến, ta liền thua. Lúc này, chỉ thấy cái kia tấm sừng chậm rãi đi vào Quỳnh Tiêu trước mặt, mở miệng nói ra. Nói xong bằng bản lĩnh thật sự. Hiện tại ngươi thua đã như vậy, ở trong đó Hải Nhi chính là ta đồ đệ. Chương 232. Cần thiết hay không? Đó là một cái quýt mà thôi. Chương 232. Cần thiết hay không? Đó là một cái quýt mà thôi. Côn Lôn Sơn. Thái Thanh lão tử nhìn trước mắt thủy kính bên trên một màn, khóe miệng lộ ra đắc ý nụ cười. Minh Hà, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra a, ta đã sớm diễn toán thiên cơ, biết được cái kia đời tiếp theo nhân hoàng xuất sinh chi địa, ngay tại Cao Tân. Nói đến đây, Thái Thanh lão tử sắc mặt lộ ra một chút thì đau. Vì lần này thôi diễn, hắn bỏ ra cực lớn đại giới. Khuôn mặt nhìn lên đến càng thêm giản mua mấy phần. Cũng may có đạo tổ ban cho ngộ đạo đan, qua không được bao lâu liền có thể khôi phục. Ngay sau đó, Thái Thanh lão tử chú ý đến thủy kính bên trong tấm sừng gạt ra kim cương trạc, nhẹ nhõm đem Minh Hà đồ đệ linh bảo thu lấy. Trên mặt nụ cười càng rực rỡ. Minh Hà a Minh Hà, mặc dù ta không biết ngươi đến tột cùng là như thế nào lần lượt chuẩn xác biết trước đến Tam Hoàng Ngũ Đế giáng sinh chi địa, nhưng là, lần này, ngươi thua. Này nhân hoàng chi sư vị trí là hắn đạo giáo. Có nhân hoàng chi sư, ngày sau đạo giáo tại nhân tộc truyền đạo liền càng thêm tiện lợi. Cùng lúc đó, Huyết Hải đại lục, Minh Hà trước mặt, đồng dạng có một mặt thủy kính. Nhìn đến hình ảnh bên trong Quỳnh Tiêu vừa ra tay, liền được cái kia tấm sừng trong tay linh bảo chế phục sau. Minh Hà đôi mắt nhắm lại, lạnh nhạt nói ra: "Xem ra, ta những đệ tử này tu vi vẫn là quá thấp chút. Chờ Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình sau khi kết thúc, ta nhất định phải hào hào đốc thúc các nàng tu hành." Tại chú ý đến tấm sừng một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng về sau, Minh Hà khẽ miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Cao hứng khó tránh khỏi có chút quá sớm. Một giây sau, chỉ thấy thủy kính bên trong Quỳnh Tiêu mặc dù thua, nhưng là sắc mặt không thay đổi. Ngược lại chậm rãi từ trong ngực móc ra một vật. Nhìn đến cái kia một vật trong ngay mắt, tấm sừng đôi mắt đều biến thẳng. Hắn cái mũi dùng sức ngửi một cái, tựa hồ cảm giác được đến từ trong không khí cái kia nhàn nhạt mùi thơm, cả người đôi mắt rất là hưởng thụ nhắm lại đứng lên. Khóe miệng cũng chảy xuống hạnh phúc nước mắt. Nhìn đến trước mắt tựa hồ bị vật trong tay của chính mình mê đảo đồng dạng tấm sừng, Quỳnh Tiêu trong lòng rất là kinh ngạc. Lão sư thật là thiên nhân. Quỳnh Tiêu khó có thể tin nhìn đến trong tay cái kia tiểu tiểu cam quất. Cứ như vậy tiểu tiểu đồ vật, liền có thể đem đối phương mê đến ngũ mê ba đạo. Đối phương nếu là biết trong biển máu có một mảng lớn cam quất rừng, cái kia không được hận không thể ở tại nơi này. Nghĩ tới đây, Quỳnh Tiêu đôi mắt nhắm lại, lộ ra mê người vành trăng khuyết, mang theo dẫn dụ ý vị nói ra: "Muốn ăn không?" Tấm sừng dùng sức gật đầu. "Vậy ngươi liền từ bỏ cùng ta tranh đoạt khi phòng bên trong hải tử kia lão sư tư cách, ta liền đem đây cái quýt tặng cho ngươi, thế nào?" Nhìn đến trên mặt tựa hồ mang người con buôn nụ cười Quỳnh Tiêu, tấm sừng vô ý thức nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại dùng sức lắc đầu. "Không không không, không được. Nếu là không đảm đương nổi đứa bé kia lão sư, lão gia sẽ giết ta ăn thịt." Tấm sừng trong đầu hiện ra Thái Thanh lão tử thâm trầm nụ cười, trong lòng có chút sợ hãi. Nghe được tấm sừng lời nói, Quỳnh Tiêu tựa hồ sớm có dự kiến, cũng không tức giận. Ngay sau đó, lại từ trong ngực móc ra một mai quýt. "Vậy dạng này đâu? Có đủ hay không đâu?" Nhìn đến Quỳnh Tiêu lòng bàn tay hai cái tản ra quang mang quýt, tấm sừng dùng sức nuốt một cái nước bọt, dứt khoát kiên quyết cự tuyệt. "Không được. Vậy dạng này? Không, không được. Dạng này? Không. Vẫn là như vậy. Đã ngươi không nguyện ý quên đi." Thẳng đến trong hai tay quýt đã chứa không nổi, Quỳnh Tiêu nhìn đến tấm sừng vẫn là không hé miệng, hừ lạnh một tiếng, đem tất cả quýt thu về. "Lúc đầu ta còn dự định dẫn ngươi đi nhà ta cái kia một mảng lớn quýt rừng đâu, đã ngươi không thích, quên đi đồ đệ này, không cần cũng được." Tiếng nói rơi xuống thôi, Quỳnh Tiêu liền muốn quay người rời đi. Lão sư Minh Hà an bài sự tình, nàng đã tận lực. Kết thúc không thành, cũng không thể trách nàng a, mình lại đánh không lại đối phương, đối phương lại không vì đây áp đáy hòm thủ đoạn dẫn dụ. Vậy mình còn lưu tại nơi này làm gì? Nhanh chóng tìm Vân Tiêu tỷ tỷ chơi mấy ngày, quay về nữa huyết hải đại lục. Nghĩ tới đây, Quỳnh Tiêu dưới chân nhịp bước tựa hồ cũng nhẹ nhàng mấy phần. Đúng lúc này, tấm sừng thân ảnh đột nhiên xuất hiện lần nữa tại Quỳnh Tiêu trước mặt, sắc mặt nghiêm túc. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện tấm sừng, Quỳnh Tiêu vô ý thức lui lại mấy bước, nghiêm nghị quát: "Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ lại còn muốn trắng trợn cướp đoạt không thành? Ta nói cho ngươi a, ta mặc dù liền đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi muốn bắt được ta, ta chết cũng cho ngươi đào lớp ra xuống tới." Một giây sau, Quỳnh Tiêu con ngươi trừng lớn, mềm mại đôi môi có chút khép mở, hít sâu một hơi. "Ngươi, ngươi làm cái gì vậy?" Chỉ thấy, cái kia tấm sừng bỗng nhiên đầu lâu hướng về mặt đất đánh tới. Tại một trận ngũ thải lộng lẫy quang mang dưới, hóa thành một đầu màu xanh như đó là một đầu nhìn như toàn thân màu xanh đen như, cái chán chính trung tâm chiều dài một cây trùng tiên sừng châu, đây là thượng cổ thủy thú, tê giác, lại tên độc giác thanh lưu tinh. Bản danh tấm sừng thanh lưu. Cho nên, tự xưng đạo thể hình thái mình vì tấm sừng. Giờ phút này, tại Quỳnh Tiêu trong tầm mắt, tấm sừng mang theo trùng tiên sừng châu hướng đến Quỳnh Tiêu lao đến. Quỳnh Tiêu vô ý thức liền muốn phất tay tế ra phòng ngự linh bảo, ngăn cản đối phương công kích. Một giây sau, lời nói xoay chuyển. Quỳnh Tiêu mặt lộ vẻ cổ quái ý cười. Chỉ thấy cái kia thanh lưu đứng tại khoảng cách Quỳnh Tiêu một bước xa vị trí, túi đầu dùng trên đầu độc giác nhẹ nhàng cọ sát Quỳnh Tiêu vào áo. "Vị tiên tử này, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi nhà ngươi cái kia phiến quý rừng, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta chủ nhân." 3. Nhìn đến trước mặt dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng thanh lưu, Quỳnh Tiêu trong lòng khó có thể tin. "Ngươi mới vừa những cái kia kiên định đâu?" Nói xong không hề bị lay động, kiên định lập trường đâu. Làm sao nhanh như vậy liền không có? Đồng thời Quỳnh Tiêu trong lòng cũng thở dài một hơi. Không nghĩ tới, mình đều từ bỏ. Sự tình ngược lại có chuyển cơ. Quỳnh Tiêu từ trong ngực móc ra một mai quýt, xanh thẳm ngón tay đem quýt ra đẩy ra sau đem toàn bộ quýt phóng tới thanh lưu bên miệng. Sừng châu mở ra, đem cái kia quýt nuốt vào trong miệng, chậm rãi phẩm vị trong đó mỹ vị. Một giây sau, khóe mắt chảy ra hạnh phúc nước mắt. Khục, lần này thật là nước mắt. Nhìn đến thanh lưu cái kia long lanh nước mắt to, Quỳnh Tiêu có chút khóc không ra nước mắt không được, nghi ngờ nói: "Cần thiết hay không? Đó là một cái quýt mà thôi. Về phần ăn ngon đến khóc sao?" "Tốt tốt, không khóc, về sau ngươi quýt ta bao no." Quỳnh Tiêu vô mình đơn giản quy mô núi non, kiên định nói ra. Nghe Quỳnh Tiêu lời nói, Thanh Nhu chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ đáy lòng chậm rãi chạy xuôi, ánh mắt cũng biến thành mơ hồ đứng lên. Trong lòng thì thảo: "Ta trước kia trải qua đều là khổ gì thời gian a?" Hắn tiếng vọng từ bản thân cùng Thái Thanh lão gia cùng một chỗ thời gian, từ trước đến nay chỉ có Thái Thanh ăn quýt thịt, mình ăn quýt ra đạo lý. Chỗ nào giống bây giờ? Bất quá mới vừa nhận chủ nhân, liền tự tay đem quýt lột ra, vì chính mình quýt thịt ăn. Ta quá hạnh phúc. Thưởng thức trong miệng cái tia chua chua ngọt ngọt nước, Thanh Nhu không khỏi hạnh phúc hừ nhẹ đứng lên. "Ăn ngon, ăn quá ngon. Ô, ta tấm sừng thật sự là quá hạnh phúc. Ta tuyên bố, kể từ hôm nay, trước mắt vị này chính là ta tấm sừng chân chính chủ nhân." Nhìn đến một bên lệ rơi đầy mặt Thanh Nhu, Quỳnh Tiêu không biết an ủi ra sao mới tốt, đành phải tạm thời không tiếp tục để ý, quay đầu nhìn về phía trước mắt đóng chặt cửa phòng. "Thanh Nhu Nhi, ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ta, ta đi trong phòng thu đồ để đi." Chương 233. Dầu dĩ không vui Vân Tiêu. Chương 233. Dầu dĩ không vui Vân Tiêu. Tiếp xuống sự tình, không cần nhiều lời. Quỳnh Tiêu thuận lý thành chương thu Đế Khốc làm đồ đệ, cũng mang theo Đế Khốc cùng hắn mẫu thân, cùng Tân Thu tọa kỵ. Vẫn là sủng vật. Một đoàn người đi tới hoàng thành đúng lúc này, huyết hải đại lục. Minh Hà nhìn đến Quỳnh Tiêu đem Đế Khốc triệt để thu làm đồ đệ về sau, phất tay trước mắt thủy kính trong nháy mắt hóa thành một đoàn hơi nước biến mất trong đại điện. Chắc hẳn bây giờ Côn Lôn Sơn bên trên Thái Thanh đã tức giận đến giận sôi lên đi. Minh Hà cười nhạt nói, nhân tộc phát sinh sự tình, mặc dù cùng hắn dự đoán có chút sai lệch, bất quá, chuẩn bị ở sau cuối cùng vẫn là phát huy phải có tác dụng. Minh Hà biết được, Thái Thanh môn bên dưới cũng chỉ thu qua nhân tộc Huyền Đô một vị đệ tử, cuối cùng còn bị Thái Thanh mình trò chơi phế đi. Bây giờ Huyền Đô bị Minh Hà lấy cựu truyền kim đan chữa khỏi thương thế về sau, cả ngày bế quan tại động phủ bên trong. Mặc dù Huyền Đô không nói, nhưng là Minh Hà cũng có thể cảm giác được Huyền Đô tâm tư. Hắn muốn cố gắng tu hành, ngày sau có đầy đủ tu vi có thể tự mình ở trước mặt chất vấn Thái Thanh. Ban đầu vì sao lừa gạt với hắn, lợi dụng hắn? Bỏ ra Huyền Đô không nói, Thái Thanh môn hạ cũng chỉ có Kim Giác, Ngân Giác hai vị đồng tử. Nhưng là hai vị kia hiện tại tu vi không đủ, khó mà đảm nhiệm ngũ đế chi sư vị trí. Cái kia có thể đủ có cái này tư chất cũng chỉ có một vị. Thái Thanh bên cạnh vị kia Thanh Nhu Tinh, cái kia Thanh Nhu Tinh cả ngày chịu Thái Thanh giảng đạo hữu đúc, liền được Thái Thanh mang theo trên người thường thấy hồng hoang muôn màu. Tự nhiên tâm tính thành thục, lại thêm tu vi vốn liền cao thâm. Minh Hà liệu định, chuyến này Thái Thanh phái ra tất nhiên là cái kia Thanh Nhu Tinh. Nghĩ đến Thanh Nhu Tinh, Minh Hà liền nghĩ đến cái kia nghe đồn. Nói Thanh Nhu Tinh không nói, chỉ là một vị ăn quýt. Cho nên, Minh Hà liền để Quỳnh Tiêu mang theo một đống cam quất xem như chuẩn bị ở sau, cũng may ngày sau gặp Thanh Nhu Tinh thời điểm nếm thử một phen. Nhưng là, Minh Hà cũng không có ôm lấy quá lớn hy vọng. Khi nhìn đến tấm sừng nhẹ nhõm đem Quỳnh Tiêu đánh bại về sau, Minh Hà trong lòng đã có tân dự định đáng lo không tự ấn chiếu lịch sử quỹ tích phát triển, không cần Đế Khốc, mình đến đỡ một vị tân nhân hoàng cũng được. Không nghĩ tới là khi quýt xuất hiện tại trong nháy mắt, thế cục thay đổi. Cuối cùng Quỳnh Tiêu thành công. Minh Hà đôi mắt nhắm lại, tự lẩm bẩm: "Thái Thanh, ngươi cũng dám bất kể đại giới thôi diễn nhân hoàng chuyển thế chi thân, chắc hẳn đại giới không nhỏ a. Bây giờ thất bại trong gang tấc, mất cả chỉ lẫn trải, sợ không phải muốn chọc giận chết." Côn Lôn Sơn, Thái Thanh động phủ bên trong, nương theo lấy Thanh Nhu Tinh hiện ra nguyên hình, tại Quỳnh Tiêu trước mặt túi đầu thần phục mấy mắt. Thái Thanh lão tử cảm giác lồng ngực hỏa diễm mãnh liệt, sắp tức nổ tung. Cố nén đem trước mắt thủy kính đánh nát xúc động, Thái Thanh lão tử tiếp tục xem tiếp. Thẳng đến Quỳnh Tiêu trong miệng nói ra một câu kia, cần thiết hay không? đó là một cái quýt mà thôi. Thái Thanh lão tử ngửa đầu một cái, màu đỏ tươi máu tươi phun ra. Cùng lúc đó, thủy kính vỡ tan. Một lúc lâu sau, Thái Thanh ngã ngồi tại trên bồ đoàn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn vạn lần không ngờ, mình cuối cùng thua ở một mai tiểu tiểu quýt bên trên. Đúng vậy a, đây chẳng qua là một mai tiểu tiểu quýt, quýt ta. Năm đó, ta ăn quýt thịt, nhìn đến ngươi không chút do dự đem trên mặt đất quýt ra ăn hết, còn ăn say xương ngon lành. Ta cho là ngươi là ưa thích ăn quýt ra, cho nên sau đó vô tận tuế nguyệt bên trong mới đưa quýt ra ném cho ngươi ăn. Ngươi lai, ngươi cũng thích ăn quýt thì ta. Quá Thanh tâm bên trong phiền muộn vạn phần, tựa hồ khó mà tiếp nhận. Sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên hai mắt trừng lớn, sắc bén khí tức lần nữa tại thân thể tràn ngập. Ngươi ưa thích, ngươi sớm nói với ta a. Ngươi không nói, ta làm sao biết? Đây không phải ngươi phản bội ta lý do. Kẻ phản bội đều phải chết. Chờ ta đánh nát huyết hải đại lục ngày đó, nhất định phải đưa ngươi tự tay đổi bắt, để vào trong lò luyện đan luyện thành thơm ngào ngạt thịt bò khô. Mỗi ngày gặm ăn một cây, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh ngàn năm kỳ hạn đã đến. Một ngày này, Nhân Hoàng chuyên húc công đức viên mãn, tắm rửa đốt hương, mời ra Minh Hà cùng nữ hoa pho tượng. Nương theo lấy tế văn hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trong thiên địa. Lần này, là Nhân Hoàng Hiên Viên bản thân tự mình đến đây. Lại nhìn thấy bây giờ quốc thái dân an, một mảnh an lành. Không chỉ có khôi phục mình tại vị thời điểm, bốn phía chinh chiến cơ hồ tiêu hao sạch sẽ quốc lực. Thậm chí, càng hơn một bậc đây làm cho Hiên Viên rất là hài lòng. Hiên Viên bẩm báo đại đạo sau đó đại đạo công đức hàng lâm. Ngũ đế vị cách không có tam hoàng cao. Thu hoạch được công đức chi lực cũng không bằng bọn hắn. Thủy Đức chi đế chuyên húc tại ngập trời công đức trợ giúp dưới, tu vi liên tiếp đột phá, cuối cùng dừng lại tại Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới. Bái biệt nhân tộc về sau, chuyên húc tại Hiên Viên dẫn đầu dưới đi tới nhân tộc thánh địa, Huyết Hải đại lục. Và ở Hỏa Vân cung. Mà lúc này Vân Tiêu, tại thu hoạch được công đức chi lực về sau, nội tâm lại có chút không mấy vui vẻ. Trên đường đi tựa hồ có chút dầu dĩ không vui quay trở về Huyết Hải đại lục. Nhìn trước mắt đi xong đệ tử lễ, liền muốn rời đi Vân Tiêu. Minh Hà lộ ra một chút không hiểu, hiếu kỳ hỏi: "Ta đổ Vân Tiêu, vì sao dầu dĩ không vui?" Theo đạo lý mà nói, mỗi một cái mới từ nhân tộc trở về Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư, đều sẽ bởi vì thu hoạch được đại lượng công đức chi lực, trong lòng mừng rỡ như điên. Vì sao Vân Tiêu ngược lại có chút không mấy vui vẻ đâu? Hồi lão sư nói, đệ tử thân thể không quá thoải mái, không có không vui. Nghe theo Minh Hà lời nói, Vân Tiêu mặt lộ vẻ một chút ngượng nghịu, nhu thuận hồi đáp. Nghe vậy, Minh Hà lông mày chăm chú nhăn lại. Từ thực nói tới, vì sao không vui? Có phải hay không tại trở về trên đường, ai khi dễ ngươi? Cùng vi sư nói, vi sư vì ngươi đòi hỏi công đạo. Minh Hà tại Vân Tiêu trên thân cảm giác một phen, khí tức bình ổn, khí huyết tràn đầy, chỗ nào giống như là không thoải mái bộ dáng. Nghe được Minh Hà trong lời nói kiên trì, Vân Tiêu thần sắc có chút do dự nói ra. Vậy ta nói. Nói đi. Minh Hà vung tay lên, không thèm để ý chút nào nói ra. Cái kia, ta nói ra, lão sư cũng không nên tức giận. Nghe vậy, Minh Hà lộ ra một chút hứng thú. Cùng vi sư có quan hệ. Cái kia càng phải cùng vi sư nói ra một hai. Minh Hà tưởng rằng mình gần đây bận việc tại tu hành, không để mắt đến đám đệ tử cảm thụ. Hồi bẩm sư tôn, trước đó ngươi nói thành vị Ngũ Đế chi sư, có thể thu hoạch ngập trời công đức, có thể trợ giúp ta trở từ Đại La Kim Tiên chi cảnh đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên chi cảnh. Thế nhưng là, nói đến đây, Vân Tiêu trở nên ấp a ấp úng đứng lên, tựa hồ phía dưới lời nói có chút khó mà mở miệng. Nhưng mà cái gì? Nghe được Vân Tiêu lời nói, Minh Hà kích động đứng dậy, thân thể nghiêng về phía trước, hiếu kỳ hỏi: "Không sai a, Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư, quả thật có thể thu hoạch đại lượng công đức chi lực. Những cái kia công đức chi lực, thế nhưng là làm cho Tam Thanh đệ tử tha thiết ước mơ đổ vào ta. Những cái kia văn học mạng tiểu thuyết đều là nói như vậy." Đúng lúc này, Vân Tiêu âm thanh vang lên lần nữa: "Thế nhưng, đây công đức chi lực cũng quá ít ta." Thanh âm bên trong tràn đầy u oán cùng ủy khuất. Chương 234: Thôi diễn kết thúc. Chương 234: Thôi diễn kết thúc. Ngoài cửa sổ gió nhẹ phất động, mát mẻ không khí tràn vào đại điện. Màu máu áo bào theo gió mà động, và áo khẽ đung đưa. Minh Hà thân hình như là một loại pho tượng đứng tại chỗ một lát, không nói một lời. Phía dưới Vân Tiêu nhìn đến Minh Hà bộ dáng, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. "Ta cứ nói đi, không thể nói. Không thể nói. Sư tôn cũng là vì chúng ta tốt, muốn cho chúng ta dành đại lượng công đức chi lực, dùng cái này đến nhanh chóng để cao tu vi. Liên tính đây công đức chi lực quá ít, cũng là sư tôn có ý tốt. Không thể nói. Nói ra, liền tổn thương sư tôn tâm." Nghĩ tới đây, Vân Tiêu bước nhanh đi đến Minh Hà bên cạnh, quan tâm hỏi: "Sư tôn, ngươi không có chuyện gì chứ?" "Ân, vi sư không có việc gì." Minh Hà hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra: "Vân Tiêu a, trong khoảng thời gian này thật là ủy khuất ngươi." Nghe được Minh Hà lời nói, Vân Tiêu mới rốt cục thở dài một hơi, trên khuôn mặt dầu dĩ không vui cũng không thấy. "Đỗ Nhi vi sư tôn chia sẻ sự tình, đây là ta hẳn là. Sư tôn, nếu như không có chuyện gì, Đỗ Nhi liền lui xuống." Minh Hà phất phất tay: "Đi thôi. Qua một thời gian ngắn, chờ Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình kết thúc, vi sư cho các ngươi giảng Hôn Nguyên chi đạo." "Đa tạ sư tôn." Đỗ Nhi cáo lui. Vân Tiêu mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, chậm rãi rời khỏi đại điện. Nhìn đến Vân Tiêu biến mất thân ảnh, Minh Hà lần nữa ngồi xuống, trong đôi mắt lộ ra một vệt vẻ cười khổ. Đích xác là mình sơ sót. Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư công đức chi lực sát thực không ít. Nhưng là, Minh Hà quên đi một điểm. Bây giờ Huyết Hải đại lục, không bao giờ thiếu đó là công đức chi lực. Mà thân là Minh Hà đệ tử, Tam Tiêu đám người càng là không thiếu công đức chi lực. Các nàng ngày bình thường, có Minh Hà mỗi qua một đoạn thời gian cho tiền tiêu vặt, công đức tệ. Lại thêm các nàng mình cũng thường xuyên biết luyện chế pháp bảo, tiên bảo, tiên đan chờ, dùng cái này bán cho Huyết Hải đại lục tu sĩ khác, cũng là có thể thu hoạch đại lượng công đức chi lực. Cho nên, so sánh với Ngũ Đế chi sư điểm công đức, còn không có các nàng ngày bình thường nhiều. Mà sở dĩ trước đó Tam Hoàng chi sư, Nhiên Đăng, Văn đạo nhân, Triệu Công Minh cũng không nói đến dạng này nghi hoặc. Bất quá là bởi vì Tam Hoàng Chi Sư công đức chi lực muốn vượt xa khỏi Ngũ Đế Chi Sư, cũng vượt ra khỏi bọn hắn ngày bình thường thu hoạch công đức chi lực. Nghĩ tới đây, Minh Hà không khỏi cảm khái. Nghĩ không ra, bây giờ mình đã như vậy giàu có sao? Khắp nơi trên đất công đức, đây là Hồng Hoang huyết hải sao? Bất quá, tiếng nói nhất chuyện, Minh Hà đôi mắt nhắm lại, lạnh lùng âm thanh tại đại điện bên trong chậm rãi vang lên. Đã đây công đức chi lực cũng không có như vậy rủ rỗ. Vậy mình có hay không có thể dùng cái này tới làm chút cái khác sự tình? Nghĩ tới đây, Minh Hà não hải bắt đầu cao tốc vận chuyển lên đến. Một bên khác, Vân Tiêu rời đi Tu La cung về sau, liền đi tới mình đỉnh viện bên trong. Mà giờ khắc này Bích Tiêu đã sớm chờ đợi lâu ngày. Một thân xanh biếc y phục Bích Tiêu nghe được ngoài cửa tiếng bước chân, mừng rỡ bước nhanh đi vào ngoài cửa. "Đại tỷ, người rốt cuộc trở về. Người cùng nhị tỷ không tại trong khoảng thời gian này, có thể ngạt chết ta." "Tốt, tốt, ta đây không phải trở về rồi sao? Đã phiền muôn hoàng, cái kia đại tỷ mang ngươi ra ngoài đi dạo." Vân Tiêu có chút cương triều nhìn trước mắt ta muội, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Bích Tiêu mặt lộ vẻ kinh ngạc, kinh hỉ nói ra: "Thật sao? Quá tốt rồi, đại tỷ. Nhanh nhanh nhanh, ta nghe nói tầng thứ 8 mở một cái khách sạn, bên trong thức ăn ăn rất ngon đấy. Ta để đại ca mang ta đi." Hắn nói hắn không rảnh, hắn đang bận bịu cho nhân tộc lễ tạ thần, cũng không biết đang bận cái thứ gì. "A, có đúng không? Lễ tạ thần là cái gì?" "Lễ tạ thần đó là..." Trên đường đi, Bích Tiêu liễu dịu như cái hoạt bát bách linh điểu nhi đồng dạng, vây quanh ở Vân Tiêu bên người nói không ngừng. Sau một hồi lâu, Bích Tiêu tựa như nghĩ tới điều gì đồng dạng, đột nhiên mở miệng hỏi: "Đúng, đại tỷ, ngươi lần này đi khi đây Ngũ Đế chi sư, có phải hay không đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên ở trong tầm tay?" Nghe vậy, Vân Tiêu khẽ thở dài một hơi. "Ngươi cũng đừng sách, lúc ấy nghe sư tôn nói, đi khi đây Ngũ Đế chi sư, Ngũ Đế công đức viên mãn về sau, sẽ thu hoạch ngập trời công đức. Mặc dù không có tam hoàng nhiều, nhưng là đầy đủ ta đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên. Thế nhưng, trên thực tế, còn không có chúng ta tại Huyết Hải Đại Lục trong ngàn năm sư tôn cho tiền tiêu vặt nhiều đây. Bất quá, sư tôn nói tam hoàng Ngũ Đế sau đó sẽ cho chúng ta giảng đạo đoán chừng ta đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên chi đạo thời cơ, ngay tại trận kia giảng đạo bên trong." "A." Nghe được Vân Tiêu lời nói, Bích Giao lộ ra vẻ thất vọng. "Nguyên lai khi Ngũ Đế chi sư công đức chi lực như vậy thiếu a. Thế nhưng, lần này Ngũ Đế chi sư là nhị tỷ, kế tiếp Ngũ Đế chi sư chính là ta đã không có nhiều như vậy công đức chi lực. Nhân tộc linh lực lại như vậy cằn cỗi, ta mới không muốn đi đâu." Vân Tiêu nghĩ đến sư tôn đang nghe mình lời nói về sau, trên mặt mê mang cùng kinh ngạc, an ủi Bích Tiêu nói ra: "Bích Tiêu a, đây là sư tôn sự tình. Chúng ta thân là sư tôn đồ đệ, tự nhiên nên vì hắn bài ưu giải nạn. Không thể bởi vì chỗ tốt không có đạt đến chúng ta mong muốn thì không đi được. Biết không?" Bích Tiêu không nói, đôi mắt chớp động, không biết đang suy tư thứ gì. Vân Tiêu nói lần nữa: "Ngươi không đi nói, sư tôn sủng ái chúng ta, tất nhiên sẽ không làm khó ngươi. Nhưng là ngươi dạng này sẽ để cho sư tôn rất là khó làm. Ngươi không cần nhớ những cái kia vai điệp tử. Phải nghe lời a, ta muội." "Tốt, đại tỷ, ta đã biết. Bậc này đại sự, ta sao có thể thẳng thắn mà làm? Ta chỉ là đang nghĩ, nếu như ta đi nhân tộc, có phải hay không nên mang chút vật liệu luyện khí tiến về? Dạng này, một bên tọa trấn nhân tộc, một bên luyện khí. Chờ ta trở về huyết hải thời điểm, một đống lớn linh bảo bán đi, tất nhiên có thể thu hoạch không ít công đức chi lực. Dạng này, sư tôn sự tình cũng hoàn thành, công đức chi lực cũng đã kiếm được." Vân Tiêu biết được Bích Tiêu sẽ không làm sằng làm bậy, vội vàng trêu ghẹo nói: "Tốt tốt tốt, chờ đã ăn xong bữa tiệc lớn, liền đưa ngươi đi đại ca cái kia, để hắn hảo hảo tôi luyện ngươi thuật luyện khí." "Đại tỷ, ta mới không cần đại ca dạy, ta muốn ngươi dạy ta. Ngươi so đại ca dạy tốt. Còn nữa, đại ca đang cấp người lễ tạ thần đâu, không có thời gian phản ứng ta." "Đúng đúng đúng, đại ca lễ tạ thần đâu. Ta muội, đợi lát nữa chúng ta ăn cái gì?" "Ta muốn ăn đốt long đầu, đốt phượng trảo, thịt kho tàu tay gấu." "Ha ha ha, ngươi cái tiểu ăn hàng." "Đại tỷ, ngươi lại rêu cả ta không cùng ngươi tốt, thử." Thân hình dần dần từng bước đi đến, trong mây mù truyền đến như chuông bạc tiếng cười, vì vắng vẻ đệ cửu trọng thiên cùng tầng thứ 8 vô tận chi hải bên trên tăng thêm mấy phần sinh cơ bốn. Thời gian như là một thất phi tốc tiến lên thiên mã xuyên qua thời gian khe hở bên trong lao vùn vụt mà qua, thoáng qua tức thì. Trăm năm thời gian, một cái chớp mắt liền đi qua. Một ngày này, khoanh chân tu hành cảm ngộ đại đạo Minh Hà, đột nhiên mở ra đôi mắt, khóe miệng có chút dương lên. Một giây sau, trước mắt xuất hiện một sợi nhàn nhạt chữ viết thôi diễn kết thúc, phải trang lập tức nhận lấy. Chương 235, công đức nghiệp hỏa. Chương 235, công đức nghiệp hỏa. Sáng tỏ đại điện bên trong, ánh nắng tùy ý nhỏ trên mặt đất. Một bộ áo bào màu đỏ ngòm Minh Hà ngồi xếp bằng. Tuấn lãng trên khuôn mặt, như huyết sắc tinh thần lóng lánh đôi mắt có chút chớp động. Nhìn trước mắt xuất hiện màu xám chữ viết, Minh Hà khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nhận lấy. Nương theo lấy Minh Hà âm thanh tại đại điện bên trong chậm rãi vang lên. Giống như nước thủy triều tin tức từ Cường Hóa Châu bên trong điên cuồng tràn vào Minh Hà thức hải bên trong. Công đức nghiệp hỏa. Minh Hà trong miệng tự lẩm bẩm. Tốt ngay thẳng tên. Thật là không có trình độ tên. Đây chính là Cường Hóa Châu tại tốn thời gian 300 năm, thôi diễn như thế nào khắc chế Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh Hạch Tâm công pháp, lại hao tốn 100 năm cuối cùng hợp hai làm một cái khắc chế chi pháp. Chuẩn xác hơn nói, đây là một chiêu thức, một cái chỉ thích hợp Minh Hà đến thi triển chiêu thức, đem công đức chi lực cùng nghiệp hỏa chi lực đem kết hợp, dùng để ngăn cản Tam Thanh công kích. Khi gặp phải Tam Thanh công kích hoặc là tại cùng Tam Thanh chiến đấu bên trong, lấy tự thân công đức đi chống cự đối phương công kích mang đến tổn thương. Dạng này, đối phương liền sẽ nghiệp lực ra thân. Tiếp đó, muốn tại đối phương thể nội công đức chi lực cùng nghiệp lực còn không có triệt tiêu lẫn nhau thời điểm, trong nháy mắt lấy nghiệp hỏa chi lực dẫn đốt đối phương thể nội nghiệp lực, lấy khủng bố nghiệp hỏa đi đốt cháy đối phương nguyên thần. Mà đây về sau, đối phương duy nhất có thể làm sự tình chỉ có một cái, đó là lấy thể nội công đức chi lực đi tận lực triệt tiêu nghiệp hỏa đốt cháy mang đến to lớn tổn thương. Mà lúc này đây, công đức nghiệp hỏa đệ nhị trọng công năng liền xuất hiện, lấy chém tới tự thân công đức làm đại giá, cùng số lượng giảm ít đối phương thể nội công đức chi lực. T. Quả thật là vì ta chế tạo riêng chiêu thức. Đây thật đúng là không phải người bình thường có thể dùng đến lên. Minh Hà âm thầm tắc lưỡi, đây chính là cùng đối phương so đấu đến tột cùng ai công đức chi lực nhiều, ai liền có thể thắng được cuối cùng thắng lợi. Mà tại đây hồng hoang bên trong, đoán chừng không có người lại so với hắn công đức chi lực càng nhiều. Đây công đức nghiệp hỏa, chỗ nào chỉ có thể dùng để nhằm vào tam thanh, liền xem như cái khác sinh linh cũng khó có thể ngăn cản a. Tâm thần điều khiển ở giữa, thể nội pháp lực dựa theo đặc thù lộ tuyến tại thể nội vận hành, đồng thời sau đầu hư không công đức kim luân cùng nghiệp hỏa hồng liên bên trong phân biệt phân ra một sợi khí tức, cùng thể nội pháp lực kết hợp với nhau. Thử. Một sợi tản ra màu vàng cùng màu máu hỏa diễm xuất hiện tại Minh Hà trong tay. Ngọn lửa kia vô thanh vô tức thiêu đốt lên. Một giây sau, Minh Hà lòng bàn tay xoay chuyển, hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ trong tay nhiều đòn sát thủ này, cũng coi như nhiều hơn một phần phản kích gát chủ bài. Vô luận thái thanh các ngươi đến tột cùng từ Hồng Quân nơi đó đạt được thứ gì, ta chí ít cũng có nhất định lực phản kích. Chỉ bất quá, bây giờ còn thiếu một kiện có thể bảo mệnh chí bảo. Nghĩ tới đây, Minh Hà chân mày hơi nhíu lại. Hắn chỉ là suy đoán tam thanh từ Hồng Quân nơi đó nhất định phải đến cái gì khó lường thủ đoạn, có thể tăng lên trên diện rộng bọn hắn thực lực. Mình cũng bởi vậy từ đối phương trong tay thu hoạch mình muốn đồ vật, dùng sức mạnh hóa châu thôi diễn khắc chế đối phương thủ đoạn. Thế nhưng, Hồng Quân dù sao không phải hời hợt thế hệ, một cái có thể từ tầng dưới chốt giết ra, cuối cùng lấy thân hợp thiên đạo thế hệ, há có thể khinh thường. Đối phương tất nhiên còn sẽ cho tam thanh cái khác vũ khí cũng hoặc là chí bảo đến trọng thương mình. Cho nên, mình còn cần càng nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Nghiệp hỏa hồng liên, công đức kim luân có thể xem như ngăn cản thủ đoạn, nhưng là, còn chưa đủ. Nghĩ tới đây, Minh Hà tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thần thức đi vào Cường Hóa Châu nội bộ. Chỉ thấy một kiện tản ra kim quang bảo tháp tiên tĩnh sừng sững tại Cường Hóa Châu nội bộ trong không gian. Lại trải qua thời gian dài như vậy luyện hóa, Minh Hà có thể cảm giác được, này thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cuối cùng một tia chân linh cũng sắp bị triệt để tịnh hóa. Hy vọng có thể tại tam thanh triệt để luyện hóa Hồng Quân ban cho bọn hắn bảo bối trước, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cũng có thể bị triệt để tịnh hóa, đến lúc đó, liền lại nhiều một kiện có thể ngăn cản công kích vũ khí. Minh Hà đã từng suy tư qua, nếu như ngày sau mình cùng thiên đạo cũng hoặc là Hồng Quân đến nhất định phải một trận chiến thời điểm, vậy mình có thể khắc chế đối phương thủ đoạn cũng chỉ có 3 loại. Một, dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép đối phương, đây không thực tế, đối phương nhất định sẽ tại mình còn chưa triệt để trưởng thành đứng lên, dù là bước lên thiên đại phong hiểm cũng muốn đem mình bóp chết hay, cũng là mình bây giờ đang tại mưu đồ sự tình. Lấy địa đạo cùng nhân đạo chi lực, tiêu giảm thiên đạo chi lực thực lực. Bất quá, loại thủ đoạn này chỉ có thể xem như phụ trợ. Dù sao, chuyện này chỉ có thể tiêu giảm thiên đạo thực lực, cũng không thể tiêu giảm Hồng Quân thực lực ba, cũng là Minh Hà đập nồi dìm thuyền một cái thủ đoạn đem huyết hải chế tạo thành chân chính công đức thánh địa. Thiên đạo cũng hoặc là Hồng Quân nếu như diện sát mình, sẽ tiếp nhận đại đạo khủng bố trả thù, đến lúc đó đối phương muốn giết mình, liền muốn cân nhắc một chút, có thể tiếp nhận đại đạo lửa giận a. Tại Cường Hóa Châu bên trong đứng thẳng nửa ngày về sau, Minh Hà thân thể lay động ở giữa một lần nữa quay trở về thức hải. Tất cả vẫn là tu vi không đủ duyên cớ, nếu như mình bây giờ đã là Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, còn sợ cái cầu Hồng Quân. Đáng lo, phản cái này ngày là được. Cường Hóa Châu bắt đầu cường hóa huyết chi đại đạo. Huyết chi đại đạo cường hóa bên trong. Ngay tại Minh Hà lần nữa khôi phục đến ngày xưa tu hành bên trong thời điểm, nhân tộc cũng tại đương nhiệm nhân hoàng đế khốc lãnh đạo dưới, phát triển không ngừng, đế khốc kéo dài nhậm chức nhân hoàng chuyên húc chấp chính sách lược, đối với bách tính vẫn là nắm lấy dã man sinh trưởng sách lược. Chỉ cần có lợi cho nhân tộc thực lực cùng phát triển kinh tế, đều là tốt. Chỉ bất quá, đế khốc nhớ kỹ chuyên húc đối với hắn lời nói. Bây giờ nhân tộc, địa vực bao la, phàm nhân cuối cùng cả đời cũng khó có thể đem dấu chân trải rộng toàn bộ nhân tộc. Rất khó thông qua chính sách để ước thúc khoảng cách hoàng thành khá xa nhân tộc thành trì. Tốt nhất biện pháp, đó là văn hóa giáo dục thống trị. Cho nên, đế khốc tại vị trong lúc đó, đề xướng giáo dục là nhất tộc gốc rễ. Vô luận là võ đạo hoặc là văn đạo, cũng hoặc là cái khác lưu phái đều cần nhất định văn hóa cơ sở. Thế là, đế khốc phổ biến 3 năm giáo dục bắt buộc. Tất cả nhân tộc hài đồng, chỉ cần đủ tuổi 6 tuổi, nhất định phải tiến về nơi đó nhân tộc học đường tiếp nhận giáo dục 3 năm. Mà trên sách học nội dung, phần lớn là nhân tộc tiên liệt quang vinh sự tích, cùng ban đầu nhân tộc là như thế nào tại Hồng Hoang vạn linh ức hiếp bên trong quật khởi lịch sử chiến đấu. Thông qua loại phương thức này, đến ngưng tụ nhân tộc lực, ngưng tụ cùng đấu trí, lấy được hiệu quả cũng là rõ rệt. Chỉ ít, đại đa số nhân tộc, nội tâm vẫn là chung với nhân tộc, cũng đối với mình thân là nhân tộc mà cảm giác được vô cùng vinh hạnh. Tại bọn hắn trong lòng, vô luận là võ đạo, văn đạo, kim đan đại đạo, đều chẳng qua là để cho mình biến cường thủ đoạn thôi. Mà biến cường sau đó, tức là người thủ hộ tộc. Có chung với nhân tộc giả, tự nhiên cũng có tâm tư tà dị chi đồ. Bọn hắn có trở thành kim đan đại đạo trung thực tín đồ, có thậm chí cùng ngoại tộc cấu kết. Bất quá, tại nhân tộc đại xu thế thủy triều dưới, bất quá là một đám không đáng chú ý bỏ sóng nhỏ thôi. Thời gian trường hà tại Hồng Hoang đại lục bên trên chậm rãi chảy xuôi. Rất nhanh, liền đi tới đế khốc chuẩn bị tìm kiếm người thừa kế thời gian. Một ngày này, Đa Bảo mang theo lão sư Thượng Thanh Thông Thiên Ân cần dạy bảo đi tới nhân tộc đại địa bên trên. Chương 236, Minh Hà tính kế. Chương 236, Minh Hà tính kế. Đa Bảo a, lần này đi nhân tộc tuyệt đối không nên gấp công cật lợi. Tất cả lấy tự thân an toàn làm chủ. Ngươi cũng thấy đấy, ngươi hai cái sư bá đệ tử tại đi tìm ngũ đế quá trình bên trong, một cái kém chút đạo tâm phá toái, một cái khác nghe nói bị người lừa gạt chạy, đến nay chưa về, ngươi đại sư bá đều nhanh muốn chọc giận chết. Cho nên, vi sư không chờ mong ngươi có thể tìm tới ngũ đế, chỉ hy vọng ngươi có thể bình bình an an trở về. Ngươi liền coi đi nhân tộc lãnh hội một phen nhân tộc phong thái là được rồi. Cái gì ngũ đế chi sư không ngũ đế chi sư, đi cái qua sân khấu, cho ngươi hai vị sư bá diễn diễn kịch là được rồi. Đem mình cách ăn mặc trở thành thư sinh đa bảo hành tẩu tại nhộn nhịp nhân tộc đường phố bên trên, trong đầu không khỏi hiện ra mình từ Côn Lôn Sơn xuất phát thời điểm sư tôn thượng thanh thông thiên dặn dò, khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy như là như chuông bạc tinh lịch âm thanh tại đa bảo vang lên bên tai. "Này, người thư sinh kia, ngươi đối cái kia quầy hàng cười ngây ngô cái gì đâu?" Bên hai âm thanh đem đa bảo kéo về hiện thực, ánh mắt trở lên rõ ràng đến. Một giây sau, đa bảo con ngươi có chút co vào, quên đi hô hấp, nhịp tim tại thời khắc này tựa hồ cũng là vỗ. Trong tầm mắt, một vị người mặc màu xanh biết trường bào nữ tử đang đứng tại hắn trước mặt, tóc xanh như thác nước, da thịt trắng hơn tuyết, một đôi như thu thủy đồng dạng đôi mắt bố linh ngáy không ngừng, cả người nhìn lên đến linh động đến cực điểm, hoạt bát đáng yêu. Giờ phút này, nữ tử kia nghiêng đầu, khoe miệng lộ ra một vẻ không có ác ý chế giễu. Tại chú ý đến đa bảo không để ý đến nàng thời điểm, nữ tử kia tinh tế lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, đỏ hồng bờ môi bĩu môi cùng một chỗ. Một giây sau, một đôi trắng nõn như ngọc bàn tay tại mình trong tầm mắt vung lên. "Uy, uy, thư sinh, ngươi có đang nghe ta nói chuyện sao?" Nghe được thanh âm này, đa bảo lấy lại tinh thần, ấy nấy nói ra: "Thật có lỗi, vị cô nương này." Tiểu Khả mới vừa đang suy nghĩ chút cái khác sự tình, có chút thất lễ. Nhìn đến đa bảo rất là có lễ phép bộ dáng, nữ tử kia lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó, song trưởng trước người nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngẹo đầu tại đa bảo bên người đi một vòng, trên dưới đánh giá một phen. Tựa hồ cảm giác không có cái gì quá lớn ý tứ. Cuối cùng, giơ bàn tay lên trên không trung vung vậy một cái, quay người hướng phía trước đi đến. "Tha thứ ngươi, thư sinh. Chúng ta hữu duyên gặp lại." Nhìn đến cái kia sắp đi xa xinh đẹp dáng người, đa bảo tựa hồ cảm giác thể nội có chút chưa bao giờ có xúc động, vội vàng bước nhanh chạy mấy bước, đuổi kịp nữ tử kia. "Tại hạ đa bảo, xin hỏi cô nương phương danh?" Nghe được đa bảo tự báo tính danh, nữ tử kia hiển nhiên đến hào hứng, êm hai âm thanh tại đa bảo bên tai chậm rãi vang lên. "Bích Tiêu, Bích Tiêu, thật đẹp tên." Đa bảo tự lẩm bẩm. Ngay sau đó, hắn chú ý đến nữ tử kia tiếp tục hướng phía trước đi đến, liền vội vàng đuổi theo. "Bích Tiêu cô nương, xin hỏi ngươi đây là muốn đi nơi nào?" Cùng lúc đó, Thiên đỉnh, Nguyệt Lao cung điện bên trong, Nguyệt Lao nhìn đến trước mặt Bắc Cực Tử Vi đại đế, cũng chính là Thạch Hạo, sắc mặt có chút lo lắng nói ra: "Đế quân đại nhân, tiểu tính toán như thế thánh nhân đệ tử, nếu như bị thánh nhân phát hiện, ngươi cần phải bảo vệ tiểu tính mạng a." Thạch Hạo phất phất tay, nhìn trước mắt cây nhân duyên bên trên, thuộc về Bích Tiêu nhân duyên dây cùng thuộc về đa bảo nhân duyên dây dính sát hợp lại cùng nhau, khóe miệng mang theo khẽ cười cho. Lơ đến nói ra: "Cái gì gọi là tình kế? Chúng ta làm cái gì sao? Bất quá là đem bọn hắn hai người nhân duyên dây đặt ở cùng một chỗ, lại không có đem bọn hắn đầu sợi buộc chung một chỗ. Liền xem như cuối cùng thành công, cũng trách không đến trên đầu chúng ta a. Chỉ có thể nói, đây đa bảo vốn là đạo tâm bất ổn, nên có này một kiếp." Nghe được Thạch Hạo lời nói, Nguyệt lão như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đế quân nói cực phải, đây biển người mênh mông, vô số người nhân duyên dây trùng trùng điệp điệp, lẫn nhau quấn quanh, thế nhưng là cuối cùng có thể tu thành chính quả, lác đác không có mấy. Chúng ta đích xác không có làm cái gì. Liền xem như cuối cùng thành công, cũng chỉ có thể nói, bọn hắn hai người vốn là thiên định nhân duyên. "Đi, đi, đừng tại đây cùng ta cảm giảm. Ta còn phải nắm chặt trở về cùng Tiêu Viêm cùng một chỗ ăn dê nướng nguyên con đâu. Nếu là đã chậm, chỉ sợ lại muốn bị Lý Thất Dạ tiểu tử kia phát hiện. Hại cũng không biết đây Lý Thất Dạ chuyện gì xảy ra, từ khi đến ngày này đỉnh khi đế quân về sau, không phải nói nhau nhau lấy nuôi dê đầu đàn. Đều đế quân, còn cùng dê không qua được đâu." Thời gian đi vào Bích Tiêu tiến về nhân tộc một ngày trước. Một ngày này, Bích Tiêu thu được Minh Hà truyền âm, đi vào Tu La cung đại điện bên ngoài. Nhìn đến cái kia Tu La cung đại môn, Bích Tiêu liền bĩu môi, trên mặt viết đầy không vui. Từ khi từ đại tỷ nơi đó biết được, đi khi cái kia đổ bỏ ngũ đế chi sư không có bao nhiêu công đức chi lực về sau, Bích Tiêu liền đối với một ngày này không ôm ấp mong đợi, thậm chí có chút kháng cự. Nhưng là, nàng biết đại tỷ nói đúng. Thân là sư tôn đệ tử, lẽ ra vi sư tôn bài ưu giải nạn. Nhìn vẻ mặt không tình nguyện đứng ở trước mặt mình Bích Tiêu, Minh Hà đã biết được đối phương tâm ý, ngươi đại tỷ đều nói cho ngươi. Minh Hà trực tiếp khi hỏi. Bích Tiêu gật đầu, đúng vậy à, sư tôn, đã cái kia ngũ đế chi sư không có bao nhiêu công đức, ta vì sao còn muốn lãng phí thời gian tại nhân tộc ngàn năm đâu. Minh Hà cười ha ha, đi, đừng vẻ mặt đau khổ. Vi sư quyết định, không cần ngươi đi khi cái kia ngũ đế chi sư. Nghe vậy, Bích Tiêu kinh hỉ, xanh biết thân ảnh cộc cộc cộc chạy tới Minh Hà bên cạnh, trắng nõn như liên ngó sen một dạng cánh tay ôm lấy Minh Hà cánh tay, nhẹ nhàng lay động. Thật sao? Sư tôn, ta liền biết, ngươi tốt nhất rồi. Ha ha ha, chẳng lẽ ta để ngươi nhóm đi khi ngũ đế chi sư liền không tốt sao? Minh Hà cười nói. Bích Tiêu suy nghĩ một chút, sau đó đáp, sư tôn tự nhiên cũng là vì chúng ta tốt. Đã biết được tốt, vì sao vẫn là không cao hứng? Bích Giao ngửa đầu nhìn đến cái kia như đao gọt một dạng bên cạnh nhan nghiêm túc nói ra, nếu như sư tôn cần Bích Tiêu, liền tính không cao hứng, Bích Giao cũng nhất định sẽ giúp sư tôn hoàn thành nhiệm vụ. Nghe vậy, Minh Hà gật đầu, như là làm ảo thuật đồng dạng từ trong ống tay lấy ra một mai linh quả, đưa tới Bích Tiêu trước mặt. Lần này mặc dù không cần ngươi đi khi nhân tộc ngũ đế chi sư, nhưng là ngươi vẫn là cần phải đi nhân tộc đi tới một lần. Vừa đến, nhân tộc cũng coi là ta Tu La giáo một bộ phận, ngươi thân là ta đồ đệ tự nhiên cần phải đi nhân tộc nhìn một chút, trải nghiệm một phen nhân tộc phong thổ. Mặt khác, sư tôn còn có một chuyện cần ngươi giúp ta hoàn thành. Ta sợ cái kia Thông Thiên Đồ Nhi tìm không thấy đời tiếp theo ngũ đế chuyển thế chi thân, ngươi lại đi giúp hắn một tay. Này linh quả có thể che đậy đối phương đối với ngươi khí tức cảm giác, để hắn không phát hiện được ngươi tu vi chân chính đến lúc đó, ngươi chỉ cần. Nghe vậy, Bích Tiêu một thanh tiếp nhận Minh Hà trong tay linh quả, đứng ở Minh Hà đối diện, sắc mặt nghiêm túc nói ra: "Thất không phụ sư tôn tín nhiệm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Một giây sau, nương theo lấy màu xanh biết độn quang đi xa, Minh Hà đôi mắt nhắm lại. Có ta huyết hải người ở một bên trợ giúp, đến lúc đó, huynh đệ các ngươi ba người tất nhiên sẽ tái sinh khoảng cách. Vì ta huyết hải đại lục, xin lỗi, thông thiên lão đệ. Sau đó, Minh Hà tựa hồ cảm giác có chút không ổn, phất tay một đạo lưu quang lướt qua huyết hải hướng đến thiên đỉnh phương hướng mau chóng đuổi theo. Bích Tiêu, ta lại giúp ngươi một tay. Chương 237, hạnh phúc đa bảo. Chương 237, hạnh phúc đa bảo. Nhân tộc. Khoảng cách đào đường thành vạn dặm xa một tòa vô danh sơn phong ở giữa, có một mảnh lâm hải. Nương theo lấy một sợi gió nhẹ lướt qua, trong rừng lá cây vang lên ào ào. Màu xanh biếc lá cây theo gió phất phới, tựa như một mảnh hải dương màu xanh lục đúng lúc này, một đạo như là bách linh điệu âm thanh giữa khu rừng chậm rãi vang lên. Đa Bảo thư sinh, ta nhớ được ngươi đã nói nhà ngươi cũng là đào đường thành. Bích Tiêu cô nương, gọi ta Đa Bảo là được, không cần thư sinh xưng hô ta. Đa Bảo vốn nắn nói ra. Trong rừng cành cây giữa, có thể nhìn đến hai bóng người, một xanh tái đi, ở trong đó nhanh chóng xuyên qua. Mà thanh âm này chính là từ hai người trong miệng truyền đến. Nương theo lấy hai người mũi chân tại trên lá cây nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền trượt ra xa vài trăm thước khoảng cách. Từ đó cũng có thể thấy được, hai người võ đạo tu vi cùng khinh công thân pháp, rất cao minh. Thư sinh thế nào? Thư sinh không dễ nghe sao? Ta liền ưa thích xưng hô như vậy ngươi Đa Bảo thư sinh. Ngươi vẫn chưa trả lời ta nói đâu, nhà ngươi cũng tại đảo đường thành sao? Bích Tiêu linh động đôi mắt chớp động, khoe miệng tựa hồ mang theo chế nhạo hỏi lần nữa. Nghe vậy, Đa Bảo tựa hồ có chút chột dạ con ngươi có rút lại một chút, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, âm thanh tựa hồ cũng lớn mấy phần. Đúng, nhà ta cũng tại đảo đường thành. Bất quá, không phải nhà ta, là ta thân thích ra. Thân thích? Bích Tiêu như nước chảy trong đôi mắt lóe qua một tia hoạt bát, tiếp tục hỏi. Vậy ngươi nói tới nghe một chút, đến tột cùng là cái gì thân thích, đáng giá ngươi thật xa đi theo ta một đường leo núi lội nước, tới đây thăm người thân. Nói một chút tên, nói không chính xác ta còn quen biết đâu. Bích Tiêu biết được, trước mắt Đa Bảo chính là sư tôn để cho mình trợ giúp thánh nhân thông thiên đệ tử. Lúc ấy mình cố ý gây nên Đa Bảo chú ý cũng nghĩ đến tiếp xuống trong một thời gian ngắn, nhiều lần cùng đối phương ngẫu nhiên gặp đang suy tư nên như thế nào hướng dẫn đối phương cùng mình tiến về đào đường thành, chờ đợi một nhiệm kỳ ngũ đế chi sư hàng lâm. Không nghĩ tới là cái kia Đa Bảo vậy mà mình chủ động xuống tới, đối với mình hỏi lung tung này kia. Bích Tiêu nhân cơ hội này sinh lòng một kế, liền nói mình đến từ xa xôi đào đường thành, cần phải đi gần nhất võ quán mời một ít đảm nhiệm phiêu khách hộ tống mình. Bích Tiêu còn cố ý hỏi, thư sinh, ngươi biết võ công sao? Không ngờ rằng Bích Tiêu chỉ là thăm dò một phen. Cái kia Đa Bảo trực tiếp vô bộ ngực, nói thẳng mình tu vi đến. Bích Tiêu cô nương, ngươi không cần lãng phí những số tiền kia tài. Lấy ta tu vi, đủ để hộ tống ngươi đến nhà đồng thời, nhà ta cũng tại đảo đường thành. Nhìn đến Đa Bảo cái kia cực nóng chờ mong ánh mắt, Bích Tiêu nhịn không được ánh mắt chớp động thay đổi quá mức sọ. Nàng không nghĩ tới, sự tình tiến triển thuận lợi như vậy đó là duy nhất một điểm nàng có chút nghi vấn. Vì sao cái kia Đa Bảo ánh mắt nhìn lên đến có chút là lạ? Vì sư tôn nhiệm vụ, vì để sớm nhập trọng tân trở lại huyết hải đại lục. Bích Tiêu cũng không quản được nhiều như vậy, dứt khoát kiên quyết đáp ứng Đa Bảo thỉnh cầu. Nhưng là, vì để cho mình đáp ứng đối phương thoạt nhìn không có như vậy kỳ quặc, Bích Tiêu vẫn làm một chút thăm dò đối phương nhân phẩm, chờ chút sự tình. Thế là, liền có hiện tại một màn. "Uy, Đa Bảo thư sinh, ngươi tại sao không nói chuyện?" Nghe được Bích Tiêu liên tục hỏi thăm, Đa Bảo tựa hồ cuối cùng nhớ ra cái gì, vội vàng trả lời. "Ân, nhà ta đây thân thích không phải đại gia tộc nào, chỉ là một cái bình thường dân chúng, ngươi không có khả năng quen biết. Chúng ta vẫn là đi nhanh một chút ta." Đa Bảo tùy tiện biên một cái lý do qua loa tắc trách Bích Tiêu. Nghe vậy, Bích Tiêu như có điều suy nghĩ cười cười. "A, có đúng không? Đa Bảo thư sinh, vậy ngươi cần phải chú ý một chút, ta phải thêm nhanh." Một giây sau, Bích Tiêu hai chân dùng sức tại cành cây bên trên đạp một cái, cả người hóa thành một đạo xanh biếc lưu quang biến mất trong rừng. Nhìn đến xa như vậy đi duyên dáng dáng người, Đa Bảo đôi mắt có chút nặng nề đi theo. Hắn biết, Bích Tiêu nhất định là đối với mình có lòng nghi ngờ, cho nên mới xuất lời dò xét. Thế nhưng, mình đi theo Bích Tiêu sau lưng, thật không có quá nhiều ý nghĩ. Chỉ là muốn làm bạn tại Bích Tiêu bên người một đoạn thời gian. Đa Bảo thừa nhận, từ khi mình lần đầu tiên nhìn thấy Bích Tiêu thời điểm, liền tâm động. Lúc ấy hắn vô ý thức cho là mình có phải hay không trúng người khác gian kế, bị hạ dược. Thế nhưng, mình tra lần toàn thân cũng không có thấy mảy may không ổn. Trong lòng tôi diễn, càng là không có phát hiện mảy may dị thường. Đa Bảo biết được, trước mắt Bích Tiêu, có lẽ chính là mình trúng đích nhân quả đó là không biết, là kiếp nạn, vẫn là phúc báo. Thế là, Đa Bảo thầm nghĩ nói, dù sao sư tôn cũng đã nói, không cần quá mức để ý ngũ đế chi sư sự tình. Dứt khoát, không bằng liền đi theo cô nương này bên cạnh, xem một chút đi. Đây một cùng, đó là nửa năm. Nửa năm thời gian, làm cho Đa Bảo đối với Bích Tiêu tình cảm càng nồng đậm. Hắn biết được, mình triệt để yêu cái cô nương này. Nhưng là, nếu như mình thổ lộ, đối phương sẽ đáp ứng mình sao? Trên mặt cảm tình người, luôn luôn khiếp đảm Đa Bảo cũng không ngoại lệ. Cái này đã từng thánh nhân phía dưới, triệt giáo đệ nhất cao thủ cường giả, tại tình cảm trước mặt, trở nên nhu nhược. Mới vừa Bích Tiêu hỏi hắn thời điểm, hắn suy nghĩ nhiều thản lộ cõi lòng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là rút lui. Cùng sau khi nói qua, ngay cả bằng hữu đều không làm được, không bằng không hề để cập tới. Nhìn đến cái kia sắp biến mất thân ảnh, Đa Bảo khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười. "Bích Tiêu cô nương, chờ ta một chút." Nương theo lấy mãnh liệt kình phong thổi qua, trong rừng vô danh đóa hoa tại cảnh cây bên trên dãy rủ lấy, cuối cùng vẫn bất lực rơi vào trong núi dòng suối nhỏ. Tựa như thiếu niên tâm ý hoa rơi hữu tình, nước chảy vô ý lại về sau. Bích Tiêu cùng Đa Bảo hai người rốt cuộc đi tới bọn hắn mục đích địa, đào đường thành ở chỗ này, Bích Tiêu lấy mình đã quay lại ra trang, từ biệt Đa Bảo. Cũng ước định, ngày thứ hai cùng Đa Bảo dạo chơi đây to lớn đào đường thành sau, tiến nhập một chỗ đại trong trạch viện. Nơi này là Bích Tiêu mới vừa tới đến nhân tộc thời điểm, liền bố trí xuống cục. Nhìn đến trong trạch viện các cổng, cao hứng bừng bừng đem Bích Tiêu đón vào đại trạch. Ngoài cửa Đa Bảo khẽ miệng lộ ra cao hứng nụ cười. Hắn vì Bích Tiêu rốt cuộc quay trở về trong nhà mà cao hứng. Càng thêm Bích Tiêu cao hứng mà cao hứng Đa Bảo quyết định, ngay tại đây đảo đường thành bên trong mua xuống một chỗ trạch viện, định cư một thời gian. Thế là, Đa Bảo quyết định trước tiên ở trong khách sạn ở lại một ngày, ngày mai liền nhìn phòng, mua nhà. Ngày thứ hai, Bích Tiêu đúng hẹn đi tới Đa Bảo trước mặt, Đa Bảo mừng rỡ như điên, hai người đi bộ nhàn nhã tại nhân tộc phồn hoa trên đường phố. Nhìn đến cái kia tựa như đối với tất cả đồ vật đều tràn ngập tò mò Bích Tiêu, Đa Bảo nội tâm khoái trá càng nồng đậm. Thời gian từng ngày đi qua, Đa Bảo cũng tại thành bên trong một bên khác mua đến ngưỡng mộ trong lòng phòng ở, Bích Tiêu cũng thỉnh thoảng cùng Đa Bảo hẹn nhau. Liên như là đại đa số phàm gian người yêu đồng dạng, hai người tình cảm cấp tốc bắt đầu ấm lên. Chỉ ít, Đa Bảo là nghĩ như vậy đây hết thảy, làm cho Đa Bảo trong lòng vô cùng hạnh phúc. Hắn quyết định muốn tại một ngày nào đó cùng Bích Tiêu thản lộ cõi lòng, cũng cáo chi mình thân phận. Thẳng đến một ngày này, tất cả cũng thay đổi. Chương 238, đau lòng. Chương 238, đau lòng. Vậy cái kia một đêm, có lẽ là Đa Bảo tại Bích Tiêu làm ở dưới, uống nhiều quá mấy chén, cũng hoặc là quá mức cao hứng, trong lòng quá mức buông lỏng. Tóm lại đêm hôm ấy, Đa Bảo ngủ rất rất sâu. Trong mộng, hắn mơ tới mình tại Côn Lôn Sơn cây hoa đào dưới, cùng một bộ hồng y Bích Tiêu tại lão sư Thông Thiên chứng kiến lên dưới, bái đường thành thân. Liên như là phàm gian phu thê như thế thành thân. Hắn mơ tới mình cùng Bích Tiêu đều uống nhiều quá. Sư tôn, sư đệ, các sư muội đều đến đây chúc mừng. Toàn bộ triệt giáo trên dưới đều tràn đầy mỹ diệu hoan thanh tiếu ngữ bên trong. Thẳng đến, một câu tiếng kinh hô như là sấm sét đồng dạng tại hắn vang lên bên tai, đánh thức hắn. Hỏa hoạn, mau tới cứu hỏa a. Nhanh. Thành đông đầu hỏa hoạn. Cái kia thế lửa mãnh liệt vô cùng, thành chủ đang chào hỏi tất cả sẽ ngự thủy pháp thuật cường giả tiến đến cứu hỏa đâu. Đa Bảo đột nhiên mở ra đôi mắt, ngồi dậy đến. Bên hai nghe trạch viện ngoại nhai đạo bên trên tao loạn âm thanh cùng tiếng bước chân, hắn đột nhiên kinh khởi một thân mồ hôi lạnh. Thành đông, đó không phải là Bích Tiêu gia chỗ địa phương sao? Đa Bảo biết được, thân là bọn hắn loại tu vi này cường giả, đối với vạn sự vạn vật đều có dự cảnh. Mới vừa mình từ trong mộng bừng tỉnh, tất nhiên là có chuyện gì cùng mình có quan hệ. Mà Thành Đông lại là Bích Tiêu trong nhà chỗ vị trí, Đa Bảo trong lòng kinh hãi. Phanh, nương theo lấy cửa phòng bị một cỗ man lực phá tan, Đa Bảo thân ảnh biến mất trong phòng. Mấy cái hô hấp sau, Đa Bảo thân ảnh xuất hiện tại Thành Đông. Nhìn trước mắt mãnh liệt mà đáng sợ thích người liên hỏa, Đa Bảo sắc mặt nặng nề vào. Thành chủ đại nhân, vừa vặn giống có người vào. Không cần để ý tới, dạng này đại hỏa, liền xem như ta cũng không dám đi vào. Nhanh chóng ngự thủy dập lửa. Thành chủ đôi mắt chớp động, thúc giục thủ hạ động tác. Trước mắt đại hỏa không biết đã thiêu đốt bao dài thời gian. Toàn bộ trong trạch viện người phảng phất đều không có cảm ứng đồng dạng, vậy mà không có phát ra mảy may tiếng cầu cứu, đây hết thảy đều nhìn lên đến như vậy quỷ dị. Thành chủ đại nhân chỉ muốn lập tức diệt đại hỏa, mau chóng tra ra chân tướng. Mới vừa người kia liền tốt giống trống rông xuất hiện đồng dạng. Hắn không có chút nào cảm giác, đợi đến người kia tiến vào liệt hỏa bên trong về sau, hắn mới cảm giác được một chút khí tức ba động. Tu vi của người này tất nhiên viễn siêu chúng ta, vẫn là không nên trêu chọc tốt. Đúng lúc này, giống nương theo lấy liệt hỏa bên trong truyền đến một trận dã thú tiếng kêu rên ầm ầm. Liệt hỏa tựa hồ phát ra kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, bành, một đạo tối như mực bóng người to lớn từ liệt hỏa bên trong bị ném ra ngoài, rơi xuống tại mọi người trước mặt. Thứ gì? Đợi đến đám người thấy rõ, nhao nhao kinh hô một tiếng. T, đây là sáu vạn núi bên trên cái kia lang vương. Nó làm sao xuất hiện ở đây? Vậy cái này trong trạch viện người? Bọn hắn nhìn đến cái kia chừng căn phòng kích cỡ lang vương trên khóe miệng lưu lại từng tia vết máu, trong lòng tiếc hận thở dài. Chỉ sợ giữ nhiều lành ý ta. Thanh chủ nhìn đến trước mắt một màn, đôi mắt chấn động, trong lòng nghi hoặc cũng trong nháy mắt cởi ra. Khó trách trong trạch viện không có phát ra mảy may tiếng kêu thảm thiết. Nguyên lai, sớm đã bị đây lang vương nuốt không còn. Quả nhiên, rất nhanh. Bành bành bành. Liên tiếp rơi xuống đất tiếng vang lên. Từ liệt hỏa bên trong bị ném ra ngoài mười mấy cỗ sói hoang thi thể. Chỉ bất quá, cùng đây lang vương so sánh, bọn chúng thân thể muốn nhỏ hơn rất nhiều. Không đúng, đây lang vương tu vi cường đại như thế, liền ngay cả thành chủ đại nhân lại nhiều lần tiến về sáu vạn núi, cũng không có đem diệt sát đến tột cùng là người nào đem đánh chết. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, liệt hỏa bên trong truyền đến một tiếng bi thống tiếng kêu rên. A, ta muốn giết sạch các ngươi. Một giây sau, liệt hỏa bên trong, một cái toàn thân trên dưới tràn đầy sát khí thân hình phóng lên tận trời ầm ầm, rơi vào thành chủ bên cạnh, một thanh nắm chặt đối phương lĩnh tử. Nói, những này yêu thú đến từ chỗ nào? Thành chủ đại nhân nhìn đến cái kia tràn ngập khát máu sát ý hai con mắt màu đỏ, trong lòng hoảng sợ. Nói, không nói. Chết. Thanh âm kia phảng phất đến từ cựu u chi địa ác quỷ, làm cho thành chủ hai chân không tự chủ được run run. Sáu, sáu vạn núi. Cái kia, bên kia. Thành chủ đại nhân run rẩy giơ cánh tay lên, chỉ hướng một cái phương hướng. Thành chủ chỉ cảm thấy thân thể bừng lòng, cái kia khủng bố khí tức đã rời xa. Bất lực ngã ngồi trên mặt đất. Mới vừa, hắn lần đầu tiên cảm giác tử vong cách hắn gần như thế. Sau một lát, màn đêm phía dưới, toàn bộ đào đường thành cư dân xa xa nhìn đến. Cái kia sáu vạn núi địa phương, không ngừng vang lên thê thảm kêu rên thanh âm. Bất quá nửa nén nhang thời gian, trùng thiên liệt diễm xuất hiện tại sáu vạn núi, mãnh liệt thiêu đốt. Ngọn lửa kia, trọn vẹn đốt đi nửa tháng mới tại một trận mưa to phía dưới biến mất hầu như không còn. Tắt lửa ngày thứ hai, có người tiến về sáu vạn núi. Hoảng sợ chạy trở về. Nói cái kia sáu vạn vùng núi trên mặt trong nước mưa, tràn đầy bị bỏng sau màu đen cho tàn cùng màu đỏ tươi cũng tản ra tanh hôi máu tươi, đào đường thành đã từng Bích Tiêu chỗ trong trạch viện. Vô tận màu đen hài cốt bên trong, Đa Bảo ngồi tại một chỗ còn không có hoàn toàn đốt hết cánh cửa bên trên, nhìn đến một cái màu vàng lục lạc chung đó là thuộc về Bích Tiêu, đó là hắn cùng Bích Tiêu lần đầu tiên tại đào đường thành dạo phố thời điểm, tự tay đưa cho Bích Tiêu Đa Bảo nhìn đến cái kia màu vàng lục lạc trùng, sau một hồi lâu, đem chăm chú nắm ở lòng bàn tay. Một giọt tẩn chứa vô tận tình ý nước mắt rơi xuống tại vô tận màu đen cho tàn bên trên. Một sợi gió nhẹ lướt qua, cuốn lên đầy đất bụi trần, hướng về phương xa bầu trời phất phới mà đi. Thẳng đến xuyên qua vô tận tầng mây, cuối cùng dừng ở một vị người mặc xanh biếc y phục nữ tử bên cạnh. Nữ tử kia nhìn phía dưới đắm chìm trong tràn đầy trong thống khổ Đa Bảo, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. "Đa Bảo thư sinh, thật xin lỗi. Chờ ngươi công đức viên mãn, ta tự sẽ tiến về Côn Lôn cùng ngươi nói rõ ràng. Mình sở dĩ làm như vậy, chỉ là vì đưa ngươi dẫn tới nơi này." Nhưng là, nhìn đến Đa Bảo nhìn mình ánh mắt càng ngày càng không thích hợp sau, Bích Tiêu rốt cuộc quyết định, lấy dạng này phương thức rút lui. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, Đa Bảo biểu hiện thực sự có chút quá mức vượt quá nàng dự kiến. Bích Tiêu luôn cảm giác, làm như vậy mình có chút quá mức đả thương người chút. Sau một hồi lâu, Bích Tiêu tế lên đột quang, biến mất tại vô biên chân trời đúng lúc này. Trên trời rơi xuống dị tượng, vô tận tử khí lan tràn bên trong, một đỉnh sáng chói vương miện xuất hiện giữa thiên địa. Bầu trời bên trên, vô số linh thú hư ảnh chiếu bái, càng có điểm lành tiêu khẽ. Hoa. Nương theo lấy Hải Nhi khóc tiếng kêu vang lên, Đa Bảo lực chú ý rốt cuộc bị hấp dẫn. Đây là Nhân Hoàng. Đa Bảo lau khô nước mắt, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Một giây sau, thân hình xuất hiện tại cái kia Hải Nhi khóc tiếng kêu trong trang viên, Đa Bảo đứng tại chỗ, đôi mắt xuyên thấu qua thật dày tường, nhìn đến cái kia vừa mới xuất sinh Hải Nhi. Nhìn chăm chú một lúc lâu sau, khẽ thở dài một hơi. Cuối cùng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Bần đạo triệt giáo Đa Bảo đạo nhân, nay cảm giác nơi đây có người sinh hạ kỳ lân tử, chuyên đến thu làm đệ tử. Chương 239, triệt giáo biến hóa. Chương 239, triệt giáo biến hóa. Cái kia vừa mới đản sinh Hải Nhi, dĩ nhiên chính là đời tiếp theo Nhân Hoàng, Nghiêu. Mà Đa Bảo sở dĩ đứng tại chỗ thật lâu, nội tâm do dự. Bất quá là, đang do dự muốn hay không thu đối phương làm đồ đệ. Mình đến tột cùng muốn hay không khi đây Ngũ Đế chi sư. Đa Bảo thật sâu nhớ kỹ sư tôn lời nói, đây Ngũ Đế chi sư không phải như vậy tốt khi. Ngươi nhìn xem ngươi hai cái sư bá đệ tử, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Sư tôn không cần ngươi khi Ngũ Đế chi sư, ngươi chỉ cần đi cái qua sân khấu, diễn cho ngươi hai vị sư bá nhìn xem là được. Cho nên, Đa Bảo đối với Ngũ Đế chi sư cũng không có chấp niệm. Lại thêm, hắn mới vừa kinh lịch thảm như vậy đau nhức sự tình, cũng bây giờ không có quá lớn tâm tình đến đây, cũng bất quá xuất phát từ hiếu kỳ, đến xem liếc mắt thôi. Thế nhưng, liền coi hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn chú ý đến, cái kia Hải Nhi tựa như cảm ứng được hắn, quay đầu, hướng đến hắn phương hướng nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, Đa Bảo cải biến chủ ý đối phương cặp mắt kia, sạch sẽ, thuần túy, tràn đầy linh động để hắn không khỏi nhớ tới Bích Tiêu. Cùng lúc đó, hắn trong tay màu vàng lục lạc trùng, đột nhiên không gió mà bay, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đa Bảo trong lòng lập tức cảm thấy, kẻ này cùng ta có duyên. Thế là, gõ cửa phòng. Hôm nay, vô luận xuất hiện ai cùng mình tranh đoạt, ta cũng muốn đem thu làm đệ tử. Đa Bảo trong lòng âm thầm thề. Thế nhưng, tiếp xuống cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sự tình lạ thường thuận lợi. Mình thành công thu Nghiêu làm đệ tử đây để Đa Bảo rất là ngoài ý muốn. Mình đều đã làm xong tu La giáo người xuất hiện, làm sao ngược lại cái gì cũng không có. Nghi hoặc thì nghi hoặc, thu lấy Nghiêu làm đệ tử Đa Bảo vẫn là rất vui sướng. Tiếp xuống thời gian bên trong Đa Bảo tựa hồ đem vốn hẳn nên đặt ở Bích Tiêu trên thân tình cảm cùng tinh lực, toàn bộ đặt ở Nghiêu trên thân. Nghiêu cũng không có khiến Đa Bảo thất vọng. Vô luận là tài học vẫn là võ học, đều biểu hiện cực kỳ cường đại thiên phú. Ngắn ngủi 20 năm thời gian, Nghiêu thân ảnh liền xuất hiện ở Hoàng Đô Đế Khốc trước mặt. Nhìn đến Nghiêu tự mình đáp lại sách luận cùng bản thân kiến giải Đế Khốc rất là hài lòng. Trước mắt Nghiêu là một ánh mắt cực kỳ tính toán trước nhân tộc. Lại thêm tu vi cường đại, là một cái có thể trở thành nhân tộc nhân hoàng đắc lực người thừa kế. Thế là, Đế Khốc học chuyên húc, đem Nghiêu mang tại bên người. Mà Đa Bảo cũng rốt cuộc cùng đương nhiệm Nhân Hoàng Đế Khốc lão sư Quỳnh Tiêu gặp. Nhìn đến Quỳnh Tiêu trong ngay mắt, Đa Bảo thừa nhận mình luôn cảm giác đối phương có chút quen thuộc. Luôn cảm giác đối phương tựa hồ có chút địa phương cùng Bích Tiêu rất là tương tự. Nhưng là, theo lễ phép, Đa Bảo cũng không dám hỏi nhiều. Mà Quỳnh Tiêu nhìn trước mắt Đa Bảo, cũng không có khó xử. Nàng đã sớm từ Bích Tiêu trong miệng biết được sư tôn ý nghĩ có biến, thậm chí còn để cho mình đối với triệt giáo đệ tử thái độ tốt một chút. Mặc dù không hiểu, nhưng là Quỳnh Tiêu vẫn là làm theo ra mặt lên tiếng chào. Sau đó, riêng phần mình trở về mình động phủ, chờ đợi Đế Khốc công đức viên mãn. Thẳng đến ngàn năm kỳ hạn đã đến Đế Khốc công đức viên mãn, thành công trở thành một tên đại La Kim tiên tri cảnh sau. Cùng đến đây nên đón chuyên húc đi tới nhân tộc thánh địa. Cùng lúc đó, Quỳnh Tiêu cũng quay trở về huyết hải đại lục. Tại gặp mặt Minh Hà thời điểm, cùng Vân Tiêu rầu rĩ không vui, không dám phát biểu khác biệt. Quỳnh Tiêu trực tiệt khi tại chỗ đưa ra nghi vấn. Sư tôn, đệ tử may mắn không làm được bệnh, hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ bất quá, trong lòng có chút nghi hoặc. Vì sao đây Ngũ Đế chi sư công đức chi lực như thế chi thiếu? Minh Hà khẽ thở dài một cái, khoát tay áo, không có làm nhiều giải thích, đổi chủ đề. Qua chút thời gian, sư tôn chuẩn bị cho các ngươi giảng Hôn Nguyên chi đạo. Quỳnh Tiêu a, trong khoảng thời gian này, ngươi phải cố gắng suy nghĩ một chút, nhìn xem mình có nào không hiểu địa phương, đến lúc đó có thể cùng nhau hỏi thăm. Sau đó, tại Quỳnh Tiêu một mặt không hiểu dưới ánh mắt, đem Quỳnh Tiêu đưa ra ngoài cửa. Quỳnh Tiêu trong lòng không hiểu, trở về mình định viện. Thấy được đại tỷ Vân Tiêu, đưa ra nghi hoặc. Vân Tiêu trong khoảng thời gian này cũng suy tư qua vấn đề này, cũng rốt cuộc xem như để nàng tìm được một hợp lý đáp án. Nhị muội a, liên quan tới vấn đề này, ta cũng suy tư rất lâu. Cuối cùng, ta mơ hồ có cái suy đoán. Có lẽ ban đầu, đạo tổ nói ra Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư thời điểm, tất cả thánh nhân cũng đang cấp đoạn. Cuối cùng không biết loại nguyên nhân nào, chúng ta sư tôn thu hoạch một chút danh ngạch. Tam Thanh thánh nhân cũng có một chút. Sư tôn nghĩ đến, mọi người đều tranh đoạt danh sách này, có phải hay không danh sách này sẽ thu hoạch rất nhiều chỗ tốt ta. Về sau sự tình người cũng biết, vốn phải là chúng ta huyết hải danh ngạch thời điểm, Tam Thanh thánh nhân nhiều lần tính kế. mới khiến cho sư tôn không thể không phản kích. Dù là trước đây ba cái ngũ đế chi sư danh ngạch là tam thanh thánh nhân, sư tôn cũng cho chúng ta đi đoạt một đoạn. Sư tôn cũng là vì chúng ta tốt, nghĩ đến cái kia ngũ đế chi sư có rất nhiều công đức. Chỉ là, sư tôn khả năng cũng không nghĩ tới đây công đức còn không bằng chúng ta huyết hải công đức một điểm. Nói đến đây, Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn huyết hải trên không quần quần màu vàng tường vân, tiếp tục nói: "Kỳ thực, cũng không phải là đây công đức quá ít, mà là chúng ta ngày bình thường công đức nhiều lắm mà thôi." Nghe vậy, Quỳnh Tiêu suy tư thật lâu, dùng sức gật đầu. Đại tỷ nói cực phải, ta tại nhân tộc cũng đã gặp tam thanh môn hạ đệ tử. Trên người bọn hắn, ta cảm giác được bọn hắn công đức chi lực, khả năng còn không bằng chúng ta Tu La giáo một cái bình thường nội môn đệ tử trên thân nhiều. Nói đến đây, Quỳnh Tiêu khẽ thở dài một cái. Nói thật ra, có đôi khi ta cũng thật đáng thương bọn hắn. Thật không biết, bọn hắn ngày bình thường tu hành tốc độ đến tuột cùng có bao nhiêu chậm. Ngay tại Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu ngươi một lời ta một câu nói chuyện thời điểm, Quỳnh Tiêu đột nhiên nhìn đến một bên ghé vào trên mặt bàn không thế nào nói chuyện Bích Tiêu. Nghi ngờ nhìn về phía Vân Tiêu hỏi: "Đại tỷ, tam muội thế nào?" Vân Tiêu lắc đầu: "Ta cũng không biết, từ khi từ nhân tộc sau khi trở về, vẫn dạng này, cũng không nói chuyện, giống như biến thành người khác giống như." Quỳnh Tiêu nghi hoặc, chẳng lẽ lại tại nhân tộc chuyện gì xảy ra, kích thích tam muội? Chẳng lẽ là cái kia triệt giáo đệ tử, Đa Bảo? Quỳnh Tiêu không hiểu nhớ tới này cá nhân, ta nói cái kia Đa Bảo nhìn ta ánh mắt kỳ kỳ quái quái, nguyên lai đầu nguồn là tại tam muội nơi này. Đúng lúc này, Bích Tiêu tựa hồ nghe đến Quỳnh Tiêu lời nói, vội vàng quay đầu, thần sắc kích động hỏi: "Nhị tỷ, Đa Bảo thư sinh thế nào?" Trong chốc lát, gian phòng bên trong Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu liếc nhau một cái, hướng đến Bích Tiêu đi tới. "Đa Bảo thư sinh, ta muội, còn không mau mau từ thực đưa tới." Cùng lúc đó, Côn Lôn Sơn. Ngay tại Đa Bảo thu lấy đệ tử Liêu thành công trở thành nhân hoàng trong nháy mắt, Côn Lôn Sơn trên không, thuộc về Triệt giáo khí vận chi hải, đột nhiên phun trào một chút. Một cỗ duy nhất thuộc về nhân tộc khí vận chi lực, tựa hồ ra chỉ tại Triệt giáo khí vận bên trong. Mặc dù, đây sợi khí vận tại Triệt giáo to lớn khí vận chi hải trước mặt, rất là nhỏ bé. Nhưng là cái kia duy nhất thuộc về nhân tộc nhân hoàng khí vận chi long lại là vô cùng cường đại. Tiểu tiểu thân thể, cực kỳ năng lượng. Tựa hồ giờ khắc này, Triệt giáo khí vận đều trở nên cao quý đứng lên. Biến hóa này, tự nhiên đưa tới ba vị thánh nhân chú ý. Chương 240, Tam thanh chia nhà. Chương 240, Tam thanh chia nhà. 3. Chẳng lẽ nói Đa Bảo thành công? Thân là Triệt giáo giáo chủ, Thượng Thanh Thông Thiên tự nhiên trước tiên cảm giác được biến hóa này. Trong lòng nghĩ như thế đến. Khi thần niệm tại khí vận chi hải cảm giác về sau, trên khuôn mặt đông nhiên tràn đầy nụ cười. Thật sự là hữu tâm cắm thụ thụ không thành, vô tâm cắm liễu liễu sinh. Ta vốn là không có ý định để Đa Bảo trở thành ngũ đế chi sư. Không nghĩ tới, Đa Bảo vậy mà như thế không chịu thua kém, trở thành ta Côn Lôn Sơn vị thứ nhất ngũ đế chi sư. Nếu để cho hai vị ca ca biết, chắc hẳn nhất định sẽ rất vui vẻ a. Thượng Thanh Thông Thiên nghĩ như thế nói. Cùng lúc đó, một bên khác động phủ bên trong, Ngọc Thanh Nguyên Thủy tại cảm giác được triệt giáo khí vận chi hải biến hóa sau khi, đôi mắt thời gian lập loè lộ ra một vẻ không cam lòng. Dựa vào cái gì? Ta đường đường xiển giáo đệ tử đều không thể trở thành ngũ đế chi sư. Hắn triệt giáo người, bất quá là một đám khoác lông mang sừng, ở mức sinh chứng hóa thế hệ. Môn hạ đệ tử có tài đức gì có cơ duyên này có thể trở thành ngũ đế chi sư? Đây Thông Thiên tất nhiên là cùng cái kia Minh Hà làm cái gì mánh khỏe. Bằng không, vì sao cái kia Minh Hà khắp nơi nhằm vào ta cùng đại ca, lại duy trì có buông tha hắn triệt giáo? Nguyên Thủy tức không nhịn nổi, một giây sau thân hình rời đi đạo phủ, hướng đến Bích Du cung phương hướng mà đi. Một bên khác Bát Cảnh cung bên trong, Thái Thanh lão tử đồng dạng cảm giác được triệt giáo trên không khí vận biến hóa. Không có nghĩ rằng đến, tam đệ triệt giáo đệ tử Đa Bảo, vậy mà thành công trở thành ngũ đế chi sư. Hắn đôi tay ở trước ngực nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Một giây sau, cảm giác được Đa Bảo tại nhân tộc thời điểm, cùng Bích Tiêu nữ tử đủ loại kinh lịch. Ân, đây Đa Bảo cho tới bây giờ đến nhân tộc đến trở thành ngũ đế chi sư, tựa hồ có chút quá mức thuận lợi chút. Vì sao cái kia Minh Hà lần này không có cấp đoạt cơ duyên? Ở trong đó tất nhiên có kỳ quặc. Thái Thanh lão tử trong lòng nghi hoặc, ngay sau đó lần nữa tự lẩm bẩm. Trong ngày thường ta chỉ cần thôi diễn cùng nhân tộc nhân hoàng có quan hệ sự tình, tất nhiên sẽ nhìn đến một mảnh mê vụ. Chứng minh chuyện kia chân tướng bị Minh Hà lấy đại thần thông che lại. Lần này vậy mà như thế nhẹ nhõm liền tính toán đến đồng thời, nếu như ta không có nhìn lầm. Vị kia tên là Bích Tiêu nữ tử, đó là Minh Hà đệ tử. Lấy dạng này thủ đoạn, hấp dẫn Đa Bảo tiến về Đào Đường Thành, cũng đem Ngũ Đế chi sư đưa đến Đa Bảo trong tay. Minh Hà tên này, đến tột cùng đánh cho ý định gì? Thái Thanh chân mày hơi nhíu lại. Chẳng lẽ lại, Minh Hà cùng Tam Đệ Thông Thiên đã sớm thông đồng tốt? Không đúng, không đúng. Mặc dù ta đã sớm chú ý đến Tam Đệ tựa hồ đối với cái kia Minh Hà trong lòng có nhiều sùng bái, nhưng là Tam Đệ trọng tình, tất nhiên sẽ không làm có lỗi với ta hai người sự tình. Như vậy, hắn đến tột cùng vì sao muốn làm như vậy? Đem Ngũ Đế chi sư vị trí không công chắp tay nhường cho người. Đúng lúc này, Thái Thanh lão tử cảm giác được Ngọc Hư cung bên ngoài Nguyên Thủy nổi giận đùng đùng thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Không tốt, đây là Dương Nưu. Nhị đệ từ trước đến nay không quen nhìn Tam Đệ, lần này lại bị triệt giáo đè ép một đầu. Tất nhiên sẽ xúc động coi là Tam Đệ cùng Minh Hà có cấu kết. Nhị đệ, không thể. Một giây sau, Thái Thanh lão tử bỗng nhiên cũng từ động phủ bên trong bay độn mà ra, muốn ngăn cản Nguyên Thủy đối với Thông Thiên nổi lên. Thế nhưng, đã chậm. Khi Thái Thanh thân ảnh xuất hiện tại Thông Thiên ngoài động phủ thời điểm, Bích Du cung đại môn đã bị Nguyên Thủy lấy bạo lực phá tan. Cùng lúc đó, Bích Du cung bên trong truyền đến Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cãi vã kịch liệt âm thanh. Nhị ca, ngươi vô cớ đánh vỡ ta đại môn thì cũng thôi đi, lại còn hoài nghi ta cùng Minh Hà thầm kín cấu kết một mạch. Ngươi như thế oan uổng ta, ngươi thật sự là không thể nói lý. Thông Thiên trong lời nói tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ, như là một tòa sắp phun trào núi lửa. Ngay tại thanh âm này rơi xuống trong nháy mắt, Nguyên Thủy lời nói trong chốc lát theo đuổi không bỏ. hoan của ngươi. A a, Thông Thiên, ta cùng đại ca đệ tử đều là hồng hoang bên trong có tiếng phúc duyên thâm hậu thế hệ, đạo hạnh càng là cao thâm mặt chắc. Liền xem như dạng này, tại cái kia Minh Hà tính kế phía dưới, đều không có chiếm được một chút xíu tiện nghi. Cuối cùng đem cái kia Ngũ Đế chi sư không công chắp tay nhường cho người. Mà ngươi triệt giáo bất quá là một đám khoác lông mang sừng, ở mức hóa đẻ trứng ra hỏa, lại có thể trở thành cái kia Ngũ Đế chi sư. Chẳng lẽ ngươi còn dám nói, ở trong đó không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Liên bọn hắn cũng xứng được Ngũ Đế chi sư vị trí. Nghe được Nguyên Thủy lời nói, ngoài cửa Thái Thanh lão tử trong lòng quá sợ hãi, sắc mặt trở nên tái nhợt, thầm nghĩ trong lòng. Xong. Quả nhiên, khi Nguyên Thủy lời nói rơi xuống trong nháy mắt, Bích Du cung trên không khí tức bỗng nhiên dừng lại một hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ khủng bố khí tức trong nháy mắt từ Bích Du cung bên trong phóng lên tận trời, trong chốc lát xé nát trên không đám mây. Cùng lúc đó, phía dưới truyền đến Thông Thiên bi vẫn vô cùng âm thanh. Nguyên Thủy, ngươi khinh người quá đáng. Nguyên Lai, ngươi đã sớm nhìn ta không vừa mắt. Cái gì cấu kết Minh Hà? Cái gì cùng các ngươi tầm không đủ? Bất quá là ngươi không tín nhiệm ta thuyết từ thôi. Ta triệt giáo đệ tử làm sao lại không xứng? Liền ngươi xiển giáo đệ tử cao quý. Ta triệt giáo đệ tử liền trời sinh mệnh tiện, không làm được cái kia Ngũ Đế chi sư. Đạo tổ lại nói 3000 đại đạo, 800 bảng môn đều có thể chứng đạo, không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Ngươi Nguyên Thủy trong mắt, vậy mà khắp nơi đều có dòng dõi góc nhìn. Đại đạo khác biệt, Côn Lôn Sơn không cho phép ta triệt giáo. Vậy ta triệt giáo hôm nay, liền lưu tại nơi này ngại ngại mắt. Một giây sau, Thông Thiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đi vào Bích Du cung trên không, cao giọng quát: "Tất cả triệt giáo đệ tử, hạn các ngươi nửa nén hương thời gian, thu thập xong riêng phần mình vật phẩm. Ta triệt giáo đệ tử, kể từ hôm nay, rời đi đây Côn Lôn Sơn." Bích Du cung bên ngoài Thái Thanh lão tử nhìn đến bầu trời bên trong thượng thanh Thông Thiên, trong đôi mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn bước nhanh đi vào Nguyên Thủy trước mặt. Nhìn đến Nguyên Thủy ánh mắt bên trong phẫn nộ cùng không hiểu, khuyên đủ nói: "Nguyên Thủy, việc này không nhất định là tam đệ sai, có lẽ chúng ta trúng cái kia Minh Hà gian kế." Nghe vậy, Nguyên Thủy cao ngạo ngẩng đầu lên. Chuyện hôm nay, liền xem như cái kia Minh Hà tính kế. Hắn Thông Thiên cũng không nên như thế đối với ta la hét. Hắn triệt giáo, vốn cũng không nên thu lấy nhiều như vậy đệ tử, làm cho ta Côn Lôn Sơn chướng khí mù mịt. Đã hắn muốn đi, đi là được. Nghe vậy, Thái Thanh lão tử trầm mặc thật lâu, cuối cùng thật dài thở dài một hơi. "Tạo hóa trêu ngươi. Hoa hồng lá xanh bạch liên ngẫu, tam thanh vốn là một nhà. Có thể hoa hồng trung quy là hoa hồng, lá xanh trung quy là lá xanh, bạch liên ngẫu cũng vô pháp trở thành hoa hồng cùng lá xanh. Thôi, thôi. Đây Côn Lôn Sơn, liền sáu cái nhị đệ ngươi đi." Một giây sau, Thái Thanh lão tử hóa thành một hơi gió mát, trở lại bắt cảnh cung bên trong. Phất tay, đem gian phòng bên trong tất cả thu nhập trong tay áo đi vào ngoài động phủ, đưa tay hướng đến một bên nơi hẻo lánh trô la lên: "Nưu Nhi, chúng ta đi." Một giây sau, bên hai nhưng không nghe thấy quen thuộc mù mù âm thanh, thần sắc sững sờ. Ngay sau đó cười khổ một tiếng: "Minh Hà a Minh Hà, ta huynh đệ ba người, cuối cùng vẫn là thua ở ngươi trong tay." Lời nói xoay chuyển, đôi mắt chỗ sâu giấy lên mãnh liệt liệt hỏa. "Bất quá, ngươi đừng quá mức đắc ý, cười đến cuối cùng mới là doanh gia. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi biết bị bại thất bại thảm hại." Một sợi tiêu sắt gió lạnh phất qua, ngoài động phủ đã không nhìn thấy Thái Thanh tung tích. Chương 241. Địch nhân của địch nhân đó là bằng hữu. Chương 241. Địch nhân của địch nhân đó là bằng hữu. Lâu Trừng đốt nửa nén nhang, triệt giáo tất cả đệ tử thu thập xong muốn dẫn vật phẩm ở trên trôi chạy ngày dẫn đầu dưới, chừng mấy vạn đạo thân ảnh trùng trùng điệp điệp rời đi Côn Lôn Sơn. Trong lúc nhất thời, Côn Lôn Sơn trở nên thanh tịnh đứng lên. Cùng lúc đó, nương theo lấy Thượng Thanh Thông Thiên cùng Thái Thanh lão tử rời đi, Côn Lôn Sơn trên không vân hải bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn. Vô số bạch vân dây dưa, lôi kéo, cuối cùng thật giống như bị một thanh lợi kiếm trong nháy mắt vỡ ra đến, hướng đến bốn phương tám hướng tản ra. Thiên địa một mảnh anh minh, hình như có thiên địa cảm ứng ầm ầm. Trong lúc đó, tiếng sấm tiếng vang lên. Tí tách giọt mưa hướng xuống đất rơi đập. Mây tụ tản mát, thủy triều lên xuống đây hội tụ tam giáo khí vận Côn Lôn Sơn, tại thời khắc này tựa hồ đã mất đi nó có một quan mang, sương mù mông lung một mảnh. Cùng lúc đó, ngoại trừ tiến về nhân tộc giảng đạo quảng thành từ bên ngoài, xiển giáo đệ tử khác toàn bộ từ động phủ đi ra. Cuối cùng đứng tại sư Tôn Nguyên Thủy bên cạnh, nhìn đến chân trời hướng đến nơi xa không ngừng đi xa tử khí ba vạn dặm, sững sờ xuất thần. Nguyên Thủy khi nhìn đến trống rỗng Côn Lôn Sơn về sau, thần sắc mở mịt một cái chớp mắt. Ngay sau đó, trong đôi mắt một lần nữa tỏa ra kiên định. Cái này mới là trong lòng ta Côn Lôn Sơn, người tu đạo, liền nên thanh tịnh lạnh nhạt. Bốn phía không có triệt giáo đệ tử hiếu thắng hiếu chiến, trở nên một mảnh thanh tịnh. Nhìn lên bầu trời bên trong bởi vì Thái Thanh cùng Thượng Thanh rời đi mà dần dần bắt đầu tiêu tán khí vận chi lực. Ngọc Thanh Nguyên Thủy tế ra trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý, chấn. Trong chốc lát, khí vận chi hải bình tĩnh lại. Hồng Hoang đại địa bên trên, đông đảo sinh linh tất cả đều nghe được thiên địa tiếng oanh minh, nhao nhao từ động phủ bên trong đi ra. Khi nhìn đến chân trời không ngừng rời xa Côn Lôn Sơn tử khí ba vạn dặm, đám người nhao nhao ở trong lòng suy đoán, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao hai vị thánh nhân từ Côn Lôn Sơn lần lượt rời đi? T. Thật sự là thật lớn cho cười, tam thanh vậy mà chia nhà. Để bọn hắn ngày bình thường tự xưng là thanh cao, tự xưng bản cổ chính tông, xem thường chúng ta. Bây giờ không phải cũng huynh đệ trở mặt thành thủ, mỗi người đi một ngả. Liền ngay cả tam thanh cũng chia nhà, đây Hồng Hoang ngày lại phải biến đổi. Nhìn đến tam thanh chia nhà, Hồng Hoang đông đảo sinh linh, có hoan hỉ, có ưu sầu, càng là trong lòng nghi hoặc đến tột cùng cỡ nào sự tình, mới có thể để cho thân như huynh đệ tam thanh tình cảm vỡ tan. Đông Hải bên trên đang tại đối một đám giao long ân cần dạy bảo, lưới đầy kim liên tiếp dẫn cùng chuẩn đề, khi nhìn đến chân trời không ngừng rời xa Côn Lôn Sơn vạn dặm tử khí, nhao nhao dừng tay lại bên trong động tác. Nhìn nhau liếc mắt về sau, tất cả đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn đến thật sâu nghi hoặc cùng khiếp sợ. Tam thanh vậy mà chia nhà? Cái này sao có thể? Vô luận là tiếp dẫn cùng chuẩn đề, bọn hắn cũng không tin trước mắt nhìn đến một màn. Tại bọn hắn trong suy nghĩ, mỗi khi bọn hắn hai cái tiến về Đông Phương thời điểm, Tam Thanh thái độ đều là lạ thường nhất trí, xem thường bọn hắn, không cho phép bọn hắn xuất hiện tại Đông Phương đại lục phía trên. Lần này, bọn hắn đến đây Đông Hải, vẫn là lén lút che đậy thiên cơ. Một giây sau, trong đầu của bọn họ không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Tam Thanh trong bụng không phải tại nghẹn cái gì hỏng ý tưởng, muốn làm cái gì sự tình a? Bọn hắn không tin thân như huynh đệ đồng dạng Tam Thanh sẽ thật chia nhà, tất nhiên là có càng lớn tính kế. Khi bọn hắn nhìn đến trong đó một cái tử khí ba và dặm, tiến lên phương hướng chính là Đông Hải về sau, vội vàng hướng xem liếc mắt rồi nói ra. Nắm chặt đem trước mắt giao long độ hóa, nhanh chóng trở về Linh Sơn. Một bên khác, Huyết Hải đại lục. Ngay tại Côn Lôn Sơn trên không tiếng nổ vang lên máy mắt, Minh Hà đôi mắt đột nhiên mở ra. Trên khuôn mặt lộ ra một tia kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. A a, Tam Thanh chia nhà. Hắn sở dĩ để Bích Tiêu đi nhân tộc dẫn đầu đa bảo tiến về đảo Đường Thành, đích xác là ôm lấy muốn để Tam Thanh trong lòng sinh ra hiểm khích mục đích, muốn cho Tam Thanh tìm một chút không thoải mái. Nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, vẹn vẹn bởi vì như thế tiểu một việc, vậy mà thúc đẩy Tam Thanh chia nhà. Đây, xem ra Tam Thanh giữa đã sớm có ngăn cách cùng thành kiến. Minh Hà có thể không biết cho rằng, vẹn vẹn chuyện này, đó là tạo thành Tam Thanh chia nhà nguyên nhân trực tiếp đây bất quá là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ thôi. Nếu như Tam Thanh vốn là tâm lo một chỗ, tin tưởng lẫn nhau, như vậy, vô luận phát sinh bao nhiêu lần dạng này sự tình, cũng sẽ không để đến Tam Thanh chia nhà. Sau một hồi lâu, Minh Hà khẽ thở dài một hơi. Hắn nhớ kỹ, tại Hồng Hoang lịch sử bên trong, Tam Thanh cuối cùng kết cục đó là chia nhà. Nguyên thủy cùng thông thiên giữa lý niệm khác biệt. Một cái là trình bày đại đạo đạo lý, tất cả lấy đại đạo vận chuyển là điều kiện tiên quyết, thuận thiên mà làm. Một cái lại cho rằng trời không tuyệt đường người, tất nhiên sẽ cho vạn vật lưu lại một đường sinh cơ. Theo đạo lý mà nói, vốn là hỗ trợ lẫn nhau bổ túc lẫn nhau đại đạo lý niệm. Thế nhưng, chẳng biết tại sao, cái kia xiển giáo cho rằng đây lấy ra một đường sinh cơ, không phù hợp đại đạo vận hành quy luật, là nghịch thiên mà đi cử động. Lại thêm thông thiên hữu giáo vô loại, càng là có muốn vạn tiên triều bái rộng lớn khát vọng, làm cho Côn Lôn Sơn chướng khí mù mịt, làm cho ngày thường chú trọng nhất cân cước, giảng cứu lễ tiết nguyên thủy, rất là khó chịu. Cuối cùng làm cho nguyên thủy cùng thông thiên quyết liệt, Tam Thanh chia nhà. Theo đạo lý, Tam Thanh đã sớm nên chia nhà. Nhưng là, bởi vì Minh Hà hoành không xuất thế, đây một cái cực lớn biến cố chỗ. Tam Thanh vậy mà chậm chạp không có chia nhà. Lúc ấy Minh Hà coi là, bởi vì chính mình tồn tại, làm cho Tam Thanh chăm chú ôm thành đoàn, sẽ không bao giờ lại chia nhà. Không nghĩ tới, lần này, vẹn vẹn mình ném ra ngoài một mai tiểu tiểu lựu đạn, vậy mà trực tiếp đem bọn hắn nổ tung. Đã Tam Thanh đã chia nhà. Hôm đó sau phong thần lượng tiếp bên trong, thông thiên chỉ sợ lại phải gặp đến nguyên thủy nhằm vào. Địch nhân của địch nhân đó là bằng hữu đã như vậy, không bằng mời chào một cái thông thiên, đem hắn kéo đến mình trận doanh bên trong. Trong lòng suy tư sau đó, Minh Hà cảm thấy việc này có thể đi. Bất quá, bây giờ Tam Thanh mới vừa chia nhà, tất cả đều còn tại khí đầu bên trên. Nguyên Thủy cũng không có làm ra quá nhiều hơn phân sự tình. Chắc hẳn Thông Thiên đọc lấy đã từng tình cũ, cũng sẽ không lập tức đáp ứng ta mời. Ngay sau, còn cần Nguyên Thủy cùng Thái Thanh trợ giúp một chút, mới có thể đem Thông Thiên hoàn toàn đẩy vào ta trận doanh bên trong. Vậy trước tiên tại Thông Thiên trong lòng gieo xuống một mai hạt giống a. Nghĩ tới đây, Minh Hà thân hình chợt lóe, hướng đến Đông Hải phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắn biết, Thông Thiên cuối cùng là đi tới Đông Hải, tìm được Đồng Lai Tiên Đảo ở nơi đó, triệt giáo sắp mở bắt đầu dã man sinh trưởng. Cuối cùng thật đúng là để Thông Thiên thành tựu một phen vạn tiên triều bái thịnh thế. Cũng chính là như thế, mới vì hắn triệt giáo chôn xuống ngày sau phong thần lượng kiếp, liên tiếp lên bảng tai họa. Càng là dẫn tới cuối cùng Thông Thiên xuất thủ, bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận. Thái Thanh, Ngọc Thanh liên thủ cái kia phương Tây nhị thánh, cùng nhau phá vỡ cái kia không phải tứ thánh không thể phá Chu Tiên kiếm trận. Từ đó triệt giáo chỉ còn trên danh nghĩa. Huyền môn khí vận cũng rất xuống ngàn trượng. Vì bức Thông Thiên một thanh, Minh Hà cảm thấy, mình hẳn là đem Bồng Lai Tiên Đạo vượt lên trước cấp đi mới phải. Càng huống hồ, cái kia Bồng Lai Tiên Đạo vốn là ta. Chương 242. Chí Dương chi khí, Minh Hà thiện ý. Chương 242. Chí Dương chi khí, Minh Hà thiện ý Đông Hải bên trên, Bích Thủy Lam Thiên. Liên quan tới Đông Hải, có Đông Đảo Ly Kỳ truyền thuyết. Trong đó, nội danh nhất không ai qua được Đông Hải có 3 tòa động thiên phúc địa, tên là Đông Doanh Bồng Lai cùng Phương Trượng. Truyền thuyết này 3 cái tiên đảo bên trên, có tiên thiên linh căn vô số, là vô số hồng hoang vạn linh tha thiết ước mơ địa phương. Mấy cái hội nguyên trước đó đã từng nắm giữ đại khí vận Đông Vương Công, khí vận thông thiên, một đường lên như diều gặp gió đầu tiên là bị đạo tổ Hồng Quân sắc phong làm nam tiên đứng đầu. Sau đó, may mắn không ngừng, luôn luôn tại thâm sơn khắp nơi bên trong, thu hoạch được từng kiện linh căn cùng bảo vật, dẫn tới vô số hồng hoang vạn linh đi theo. Cuối cùng, càng là tại trong Đông Hải, tìm được cái kia để đám người chạy theo như vịt Đồng Lai Tiên Đảo. Từ đó về sau, Đông Vương Công tung bay. Hắn tự nhận là mình là truyền thuyết kia bên trong thiên mệnh chi tử, sinh ra chính là vì khi thiên hạ này tổng chủ. Thế là, hắn thành lập Tiên Đình. To lớn ra tâm che đậy Đông Vương Công hai mắt. Hắn vậy mà hảo chết không chết trêu chọc phải không nên trêu chọc người. Minh Hà lão tổ, một vị để vô số hồng hoang vạn linh đề cập, liền không khỏi nhao nhao ghé mắt, hít vào khí lạnh tồn tại. Không ngạc nhiên chút nào Đông Vương Công cuối cùng vẫn lạc. Vẫn lạc tại Minh Hà lão tổ trong tay, hóa thành một sợi chí dương chi khí. Đồng Lai Tiên Đảo tựa hồ tại Đông Vương Công vẫn lạc một khắc này, hoàn thành mình sứ mệnh. Một lần nữa quy ẩn đến Đông Hải vô danh khe hở không gian bên trong. Từ đó về sau, thế nhân không còn có thấy qua Đồng Lai Tiên Đảo bất kỳ tung tích nào. Thế nhưng, không có người biết được là đã từng Minh Hà rời đi Đồng Lai Tiên Đảo sau đó không bao lâu lại lần nữa trở về Đồng Lai Tiên Đảo đem Đông Vương Công cuối cùng huyễn hóa ra cái kia sợi chí dương chi khí lưu tại Đồng Lai Tiên Đảo bên trên. Cũng tại cái kia sợi chí dương chi khí bên trong, lưu lại một sợi thuộc về mình khí tức. Có thể nói, Minh Hà có thể thời khắc định vị đến Đồng Lai Tiên Đảo vị trí. Còn nữa, cái kia Bồng Lai Tiên Đảo vốn cũng không phải là hoàn thành sứ mệnh ẩn lui, mà là Minh Hà sử dụng thủ đoạn, đem Bồng Lai Tiên Đảo ẩn giấu đi đứng lên. Mục đích chính là vì đem cái kia sợi chí dương chi khí luyện chế thành vì một kiện bảo vật. Nương theo lấy một đạo màu máu độn quang xuất hiện tại Đông Hải trên không. Minh Hà đôi tay bấm niệm pháp quyết, đối một chỗ hư không chỉ đi. Một giây sau, nương theo lấy ầm ầm âm thanh ở trong hư không vang lên đầy trời sương mù trên không trung tràn ngập, trong nháy mắt đem toàn bộ mặt biển bao phủ. Ngay tiếp theo Minh Hà thân ảnh cũng biến mất tại mê vụ bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Hà đã đi vào Bồng Lai Tiên Đảo nội bộ không gian. Trải qua mấy cái hội nguyên nghỉ ngơi lấy lại sức, đã từng bị Minh Hà vơ vét không còn gì Bồng Lai, đã lần nữa mọc đầy linh căn. Làm cho Minh Hà vô cùng mừng rỡ là đã từng ngũ sắc tùng vị trí bên trên, vậy mà đang vốn có sợi rễ trên cơ sở, một lần nữa sinh trưởng ra một gốc tân ngũ sắc tùng. Minh Hà cười gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy, tại Bồng Lai Tiên Đảo trận pháp phía dưới, một sợi màu vàng chí dương chi khí ở nơi đó đồng bệnh, đây chính là Đông Vương công chết đi biến thành cái kia sợi thuần khiết vô cùng chí dương chi khí. Bây giờ, tại đoàn kia màu vàng chí dương chi khí bên trong, hình như có linh bảo ở trong đó thai nghén. Minh Hà nhìn chằm chằm cái kia chí dương chi khí bên trong linh bảo, cẩn thận quan sát rất lâu, còn không có hoàn toàn thai nghén thành công. Bất quá, coi trước mắt hình dạng, có lẽ sẽ là một kiện sách loại cũng hoặc là bảng danh sách đồng dạng linh bảo. Khi biết đây linh bảo còn không có hoàn toàn thai nghén sau khi thành công, Minh Hà khoanh chân ngồi trên hư không, đôi tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Nương theo lấy từng đạo màu máu lưu quang từ đầu ngón tay bay ra, cuối cùng rơi vào Đồng Lai Tiên Đảo mỗi một hẻo lánh bên trong. Cuối cùng, đôi tay dùng sức trên không trung lướt qua. Không trung nổi lên điểm điểm gợn sóng. Thời gian xen kẽ ở giữa, Minh Hà thân ảnh một lần nữa hiện lên ở Đông Hải trên không, đầy trời sương mù tiêu tán giữa, Đồng Lai Tiên Đảo đã biến mất không thấy gì nữa, tiến nhập Minh Hà thật dài ống tay áo giữa. Sau đó, Minh Hà nhìn phía xa tử khí ba vạn dặm, nô ra mình lực lượng thần thức. Thượng Thanh đạo hữu, đã lâu không gặp. Khoảng cách Đông Hải còn có mấy trăm vạn dặm địa phương, Thượng Thanh Thông Thiên mang theo trùng trùng điệp điệp triệt giáo đám người, đang nhanh chóng đi vào đã quyết định rời đi Côn Lôn Sơn, Thông Thiên liền định cách Côn Lôn Sơn xa xa, không muốn được nghe lại mảy may liên quan tới xiển giáo sự tình. Hắn chuyến này mục đích, đó là tiến về Đông Hải. Nghe nói cái kia Đông Hải bên trên, hòn đảo vô số, càng có hải ngoại tu sĩ đông đảo đầy đủ dung hạ được triệt giáo đám người. Lại thêm, cái kia Đông Hải bên trên cách sinh tồn rất là đơn giản. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đến nơi đó, mình cũng không cần đi nói cái gì đại đạo lý đánh qua bọn hắn, đem địa bàn đoạt tới là được. Nếu như vận khí tốt chút, có thể gặp phải truyền thuyết bên trong hải ngoại ba đảo bên trong một cái, kia liền càng không thể tốt hơn. Nhìn đến sắp tới gần Đông Hải khu vực, Thượng Thanh Thông Thiên trên khuôn mặt lộ ra một chút nhẹ nhõm chi ý, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm kỳ đãi chi ý, từ nay về sau, nơi này chính là mình triệt giáo lập mệnh chi địa. Đúng lúc này, hắn bên tai truyền đến một đạo quen thuộc âm thanh. Thượng Thanh đạo hữu, đã lâu không gặp. Ân. Thông Thiên gặp qua Minh Hà đạo hữu. Bất quá thoáng qua giữa, Thông Thiên liền cảm giác được mấy trăm vạn dặm bên ngoài Minh Hà thân ảnh. Hắn rất là nghi hoặc, vì sao Minh Hà xuất hiện ở nơi này đồng thời, nhìn núi phương tư thế, giống như đó là ở chỗ này đợi chờ mình đồng dạng. Không biết Minh Hà đạo hữu ở đây, cần làm chuyện gì? Minh Hà ở đây, chỉ vì đưa đạo hữu một câu. Ngày sau nếu như Thông Thiên đạo hữu có toàn thân không còn chút sức lực nào, vô lực hồi thiên chi khốn cục thời điểm, có thể đến đây huyết hải. Tiếng nói rơi xuống thôi, nương theo lấy một hơi gió mát phất qua, Đông Hải trên không chỉ còn lại có từng sợi sương mù màu máu phiêu tán ở vô hình. Nhìn đến cái kia không có vật gì Đông Hải hư không bên trên, Thông Thiên đôi mắt co vào, sinh lòng không hiểu. Minh Hà đạo hữu lời ấy ý gì? Toàn thân không còn chút sức lực nào, vô lực hồi thiên. Làm sao có thể có thể? Ta Thượng Thanh Đường Đường Thánh Nhân, đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng huy. Như thế nào có thể gặp phải như thế cục diện? Càng huống hồ, ta còn có đại ca cùng nhị ca. Mặc dù một chút mâu thuẫn, nhưng là ngày sau như thật có nguy cơ sinh tử, bọn hắn còn có thể ngồi yên không lý đến không thành. Thông Thiên trong lòng rất là không hiểu. Sau một hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, ở trong lòng tự lẩm bẩm. Bất quá, Minh Hà đạo hữu cũng không được lý do đến lừa gạt ta. Ta vẫn là sớm làm phòng bị cho thỏa đáng. Bất quá, hiện tại chính yếu nhất sự tình, vẫn là trước đem triệt giáo thu xếp tốt lại nói. Nhắc nhở Thông Thiên sau đó, Minh Hà liền một lần nữa trở về Bất Chu Sơn, đi tới Huyết Hải Đại Lục. Ngay tại hắn mới vừa tới đến Tu La Cung ngáy mắt, thiên địa một mảnh anh minh. Minh Hà lòng có cảm giác, hướng đến Đông Hải phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, một mảnh kim quang bên trong, một tòa hải ngoại tiên đảo lại xuất hiện tại Đông Hải trên không, đó là Đông Doanh Tiên Đảo. Tại cảm giác được Thông Thiên sau đó, xuất hiện. Nhìn đến cái kia xuất hiện tại Thông Thiên trước mặt to lớn hòn đảo, Minh Hà như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía trong hư vô Tử Tiêu Cung. Đây hết thảy đều là ngươi điều khiển sao? Minh Hà rốt cuộc minh bạch, vì sao lúc ấy đạo tổ đem Chu Tiên kiếm trận giao cho Thông Thiên trong tay, nhất định phải thêm một câu, không phải tứ thánh không thể phá, dạng này lời nói. Nguyên lai, tam thanh chia nhà, vốn là đạo tổ tính kế một vòng. Chính là vì ngày sau phong thần lượng kiếp, thật ác độc tâm, thậm chí ngay cả mình đệ tử cũng tính kế, không có quá mức để ý tới. Minh Hà phất tay đem Đồng Lai Tiên Đảo rơi vào Huyết Hải Bao La Hải vực bên trên. Nhìn đến cái kia chí dương chi khí bên trong, không ngừng dựng dục linh bảo sau một hồi lâu, quay trở về Tu La Cung. Một lần nữa trở lại ngày qua ngày tu hành bên trong. Một ngày này, cảm ngộ huyết chi đại đạo Minh Hà, đột nhiên đôi mắt mở ra, lộ ra một tia nghi hoặc. Lúc này, Khổng Tuyên đến đây cần làm chuyện gì? Chương 243. Khổng Tuyên bái kiến, Hiên Viên Tâm Tư. Chương 243. Khổng Tuyên bái kiến, Hiên Viên Tâm Tư. Tu La Cung ngoài cửa, một bộ trường bào năm màu Khổng Tuyên, mặt lộ vẻ lo lắng cùng vẻ do dự. Ngay tại vừa rồi, hắn nhìn thấy không xa vạn dặm đến đây tộc bên trong người, cũng thu được tộc trưởng truyền tin. Trong thư nói ra, Khổng Tuyên a tộc trưởng ta a, cũng là bây giờ không có biện pháp. Cái kia phương Tây nhị thánh không muốn thể diện, ức hiếp tộc ta quá đáng. ngươi nhất định phải giúp ta tộc cùng ngươi sư tôn cầu tình, cứu lấy chúng ta a. Tộc trưởng trong lời nói tràn đầy khẩn thiết cùng kỳ vọng. Tiếp đó, đó là thao thao bất tuyệt lời nói bàn giao gần nhất bọn hắn Phượng Hoàng nhất tộc gặp phải khó khăn. Ai? Sư tôn vì giúp ta thoát ly khổ hải, tẩy thoát nghiệp lực, tiêu hao đại lượng công đức chi lực. Mà ta đối với sư tôn nhưng không có mảy may trợ giúp đối với cái này, ta vốn là trong lòng thấp thỏm lo âu, cảm giác có chút thật xin lỗi sư tôn. Dù là tại tu hành bên trong gặp phải khó khăn, cũng không nguyện ý phiền phức sư tôn. Bây giờ, lại muốn vì tộc bên trong sự tình thỉnh cầu sư tôn trợ giúp. Tuyên trong lòng thực sự băn khoăn a. Nghĩ tới đây, ngoài cửa Khổng Tuyên sắc mặt trở nên rất là khó xử. Thế nhưng, bây giờ Phương Tây Nhị Thánh tựa hồ muốn đem toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc đặt vào Phương Tây. Nếu như ta ngồi yên không lý đến nói, Phượng Hoàng nhất tộc liền triệt để biến thành linh sơn khôi lỗi. Sư tôn, Khổng Tuyên chỉ có thể cả gan làm phiền ngươi. Nghĩ tới đây, Khổng Tuyên bước về phía trước một bước, giơ lên cánh tay phải liền muốn gõ tiếng vang đóng chặt đại môn. Leng keng. Cửa đồng lớn không gió mà bay, quang mang lưu chuyển ở giữa bị Minh Hà từ bên trong mở ra. Cùng lúc đó, Khổng Tuyên vang lên bên tai Minh Hà lời nói: "Đồ nhi, đến đây tìm kiếm vi sư, thế nhưng là có cái gì phiền não?" Minh Hà đã sớm chú ý đến Khổng Tuyên xuất hiện, tại phát hiện đối phương trên khuôn mặt vẻ do dự về sau, đại khái đã phán đoán ra, đối phương có việc thỉnh cầu với mình. Chỉ bất quá, lo ngại mặt mũi, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Nghe được Minh Hà trong lời nói nồng đậm ân cần, Khổng Tuyên lập tức cảm xúc có chút sụp đổ. Bước nhanh chạy vào đại điện bên trong, quỳ gối Minh Hà trước mặt. "Sư tôn, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo." Tiếp đó, Khổng Tuyên chi tiết đem tộc trưởng cùng hắn nói sự tình lặp lại một lần. Cuối cùng, dùng sức túi đầu nói lần nữa: "Đệ tử không muốn làm phiền lão sư tôn giá, nhưng là Phượng Hoàng nhất tộc xác thực cũng đúng đệ tử có ân, đệ tử không thể ngồi xem Phượng Hoàng nhất tộc bị Phương Tây Phật giáo cưỡng ép độ hóa mà không để ý tới. Cho nên, vẫn là quyết định cùng sư tôn ngài xin phép một chút. Nếu như sư tôn không muốn bởi vậy đắc tội Phương Tây thánh nhân nói, đệ tử có thể tự mình tiến về Phượng Hoàng nhất tộc, tuyệt không lộ ra sư tôn nửa cái tên họ để tránh cho sư tôn dẫn tới phiền phức." Khi nhìn đến Minh Hà quan tâm như vậy mình sau đó, Khổng Tuyên nội tâm càng thêm cảm giác được xấu hổ. Hắn cho rằng mình không thể làm phiền sư tôn. Dù sao, vô luận nói như thế nào, cái kia Phương Tây nhị thánh đều là thánh nhân. Sư tôn liền tính đau nữa yêu mình, cũng không thể là vì mình đi đắc tội Phương Tây hai vị thánh nhân. Nghe được phía dưới Khổng Tuyên trong lời nói tựa hồ đối với mình lo âu và cân nhắc, Minh Hà chân mày hơi nhíu lại. Không phải là bởi vì muốn đối mặt Phương Tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề mà nhíu mày, mà là có chút không hiểu đây Phương Tây nhị thánh làm sao đem ánh mắt nhìn về phía Phượng Hoàng nhất tộc. Nghĩ tới đây, Minh Hà một tay nhanh chóng thôi diễn. Một lát sau, mặc dù không có thôi diễn ra cùng Phương Tây thánh nhân có quan hệ một màn, nhưng là lại đang thôi diễn bên trong, phát hiện Phượng Hoàng nhất tộc bên trong đích xác có đại kiếp nạn phát sinh, đồng thời có rất nhiều tộc bên trong đệ tử lần lượt biến mất không thấy gì nữa. Càng làm cho Minh Hà kinh ngạc là, hắn thôi diễn bên trong, nói cho hắn biết đã từng có một đoạn thời gian, yêu tộc cũng phát sinh qua mọi việc như thế sự tình. Bất quá, tại Nhân Hoàng Hiên Viên đi qua yêu tộc sau đó, dạng này sự tình liền không lại phát sinh. Nghĩ tới đây, Minh Hà thần thức truyền âm đến Hỏa Vân cung bên trong. Không cần phút chốc, Nhân Hoàng Hiên Viên thân ảnh xuất hiện tại Tu La cung bên trong. "Giáo chủ, không biết gọi ta đến đây, có gì chỉ thị?" "Hiên Viên, trước đó ngươi tiến về yêu tộc thời điểm, có thể từng gặp được Phương Tây Nhị Thánh?" Minh Hà trực tiếp khi hỏi. Nghe được Minh Hà lời nói, Hiên Viên đầu tiên là thần sắc sững sờ, ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngựa khí tựa hồ có chút tức giận nói ra: "Không sai, ngày đó ta phải nhờ vào giáo chủ trợ giúp, công đức viên mãn, rốt cuộc khôi phục kiếp trước ký ức. Nghĩ đến giáo chủ ân tình, thế là nghĩ đến yêu tộc, chuẩn bị thuyết phục yêu tộc để cho bọn họ tới đến ngươi dưới trướng. Ai có thể nghĩ, khi ta đến Thập Vạn Đại Sơn thời điểm, vậy mà gặp phải tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, vậy mà đang cưỡng ép độ hóa trắng trạch, đáng giận nhất là khi bọn hắn phát giác được ta là đế tuấn chuyển thế chi thân về sau, vậy mà lộ ra tham niệm, muốn đem ta cũng cưỡng ép độ hóa tiến vào Phương Tây. Nếu như ngày đó không phải Phục Hy cùng Thần Nông kịp thời xuất hiện, chỉ sợ khi đó ta hoặc là đã bị Phương Tây hai người độ hóa thành vì khôi lỗi, hoặc là đó là một lần nữa hóa thành một sợi cô hồn." Nói xong lời cuối cùng, Hiên Viên trên khuôn mặt tràn đầy bi phẫn và bực, hắn cắn răng nói ra: "Muốn ta nguyên lai chưa từng tao ngộ qua làm nhục như vậy sự tình. Cái kia tiếp dẫn cùng chuẩn đề cái nào một lần nhìn thấy ta, không phải vòng quanh đường đi, bây giờ lại cưỡi tại ta trên đầu đi ị giáo chủ. Ta sở dĩ không có nói cho ngươi biết, cũng là bởi vì ta cho rằng việc này thực sự khiến người ta cảm thấy nhục nhã. Một ngày kia, ta Hiên Viên nhất định sẽ tự tay báo thù." Nghe được Đế Tuấn lời nói, Minh Hà đã biết được sự tình chân tướng. Sau đó trấn an Hiên Viên cảm xúc nói ra: "Đã ngươi có như thế ý nghĩ, vậy liền cố gắng tu hành. Chỉ cần đột phá Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, tự nhiên có thể cùng Phương Tây Nhị Thánh một trận chiến." Tiếng nói nhất chuyện, Minh Hà trong giọng nói tràn đầy băng lãnh hàn ý, bất quá, bây giờ cái kia Phương Tây Nhị Thánh thực sự khinh người quá đáng. Đầu tiên là xúc phạm yêu tộc, bây giờ lại thèm nhỏ dãi Phượng Hoàng nhất tộc. Chẳng lẽ hắn tiếp dẫn không biết, vô luận là yêu tộc vẫn là Phượng Hoàng nhất tộc, đều là ta Tu La giáo một thành viên sao? Nói đến đây, Minh Hà đưa tay nắm qua Khổng Tuyên, thân ảnh biến mất tại Tu La cung đại điện bên trong. "Hiên Viên, chuyến này ta hẳn đi cùng cái kia tiếp dẫn, chuẩn đề lý luận đã ngươi dự định tự mình xử lý yêu tộc sự tình. Vậy ta chuyến này, chưa kể tới yêu tộc sự tình." "Khổng Tuyên, dẫn đường." "Đệ tử lĩnh mệnh." Nhìn đến huyết hải đại lục trên không, cái kia trong chớp mắt màu máu đột quang. Sau một hồi lâu, Hiên Viên túi đầu nhìn mình đôi tay, dùng sức đem nắm chặt. Khuôn mặt tràn đầy kiên định cùng chờ mong. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng có thể đột phá cái kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cùng Minh Hà giáo chủ đồng dạng, không nhìn thánh nhân. Thậm chí, vị kia cũng chưa hẳn không thể một trận chiến. Hiên Viên một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua hồng hoang thanh minh, nhìn đến cái kia dấu ở hỗn độn chỗ sâu Tử Tiêu Cung. Hắn vẫn như cũ khó mà quên. Vu yêu hai tộc lưu lạc thành bây giờ tình trạng, một mặt là hai tộc mình nguyên nhân, một phương diện khác tức là bởi vì cái kia cao cao tại thượng đạo tổ Hồng Quân là đối phương điều động sát kiếp chi lực, động đến đám người dùng niệm, càng là tính kế bọn hắn Vu yêu hai tộc. Bằng không tiểu vừa cùng tiểu thập từ trước đến nay căn nhà nhỏ bé tại Thái Dương tinh bên trong chưa từng đối với ngoại giới hứng thú cùng tò mò, vì sao ngày đó hết lần này tới lần khác muốn đi Hồng Hoang bên trong, lại vì sao như thế trùng hợp đi tới Vu tộc trên không? Vì sao thân là Thái Dương tinh chi chủ hắn không có chút nào phát giác? Đây hết thảy tất nhiên có một đôi vô hình bàn tay lớn đang thao túng. Chương 244 Nguyên Vượng. Chương 244 Nguyên Vượng. Hồng Hoang đại lục, cực nam chi địa, có vạn năm bất diệt chi hỏa núi, bốn phía hỏa diễm tràn ngập, phản phất toàn bộ thế giới đều biến thành màu đỏ, cùng Huyết Hải đại lục đã từng màu đỏ khác biệt. Huyết Hải màu đỏ là quỷ dị, yêu diễm, mà Bất Tử Hỏa Sơn tức là sáng tỏ, tựa hồ tràn đầy sinh cơ. Trong không khí trôi nổi tràn ngập màu đỏ vân hà, trên mặt đất thỉnh thoảng phun ra ra chói mắt ngọn lửa, nhìn lên đến nguy cơ từ phía. Nhưng là chính là như vậy địa phương, sinh tồn lấy một đám dáng người duyên dáng, khuôn mặt mỹ lệ trung tộc, nữ tử thiên sinh lệ chất, nam tử tuấn mỹ nho nhã. Bọn hắn đó là Long Hán Lượng Kiếp một trong những nhân vật chính, Bất Tử Phượng Hoàng nhất tộc ở chỗ này, ngoại trừ Phượng Hoàng nhất tộc bên ngoài, còn có Chu Tước, Tất Phương và hàng loạt yêu thích hỏa diễm chủng tộc ở chỗ này, bọn hắn tắm rửa tại vô tận trong ngọn lửa, phảng phất nơi này chính là bọn hắn nhạc viên. Bọn hắn bên trong đại đa số cũng không thích chiến tranh, chỉ là bọn hắn cái kia đáng yêu lại mê người lão tổ tông, lúc ấy bởi vì yêu thích một cái ngoại tộc nam tử. Nam tử kia chẳng biết tại sao, chết thảm ở Long tộc tộc trưởng nhi tử trong tay. Bởi vậy, chôn xuống Long Phượng hai tộc đại chiến phục bút. Bất quá, cái kia đã là bên trên một lượng kiếp sự tình. Bây giờ Phượng Hoàng nhất tộc, bởi vì phát động Long Hán lượng kiếp duyên cớ, toàn bộ chủng tộc người mang thiên đại nghiệp lực. Bất đắc dĩ, muốn tại đây Bất Tử Hỏa Sơn bên trong, lấy toàn tộc chi lực, trấn áp bạo động núi lửa, mới có thể rửa sạch chủng tộc nghiệp lực. Cũng may, đại đa số Phượng Hoàng nhất tộc vốn là yêu thích núi lửa ở chỗ này, bọn hắn chẳng những không có cảm giác được thống khổ, ngược lại rất là khoái hoạt. Duy nhất khó chịu điểm đó là, nghiệp lực cuốn thân, khiến cho bọn hắn tại tu hành chi lộ đi rất là gian nan. Không phải sao? Trước đây ít năm, bọn hắn tộc trưởng cố ý để đương đại thánh tử bái tại Huyết Hải Minh Hà lão tổ môn hạ. Nghe nói, thánh tử bởi vậy trên thân nghiệp lực toàn bộ bị rửa sạch không còn. Bây giờ đã là Đại La Kim Tiên tu vi. Phải biết, bây giờ tộc trưởng mới bất quá là Đại La Kim Tiên cảnh giới, mà thánh tử Khổng Tuyên, tuổi còn trẻ, liền trở thành Đại La Kim Tiên. Chỉ sợ, thánh tử tương lai có thể tái hiện lão tổ huy hoàng, trở thành một tên chuẩn thánh đỉnh phong tu vi cường giả, cũng có thể trợ giúp Phượng Hoàng nhất tộc mang đến tân sinh cơ. Ngay tại Đông Đảo Phượng Hoàng nhất tộc, trong lòng dấy lên nồng đậm chờ mong, tràn ngập nhiệt tình sinh hoạt thời điểm. Thế nhưng, đây hết thảy bắt đầu từ ngày đó, hoàn toàn thay đổi. Một ngày này đột nhiên, hai vị đầu tản ra kim quang thân ảnh xuất hiện ở Bất Tử Hỏa Sơn phụ cận. Bọn hắn mới xuất hiện thời điểm, Phượng Hoàng nhất tộc bên trong bách điều cảm giác được trên người đối phương an lành kim quang, nhiệt tình chiêu đãi bọn hắn. Biết được bọn hắn là từ xa xôi phương Tây mà đến sau, bách điều mang theo hiếu kỳ, vây quanh tiếp dẫn cùng chuẩn đề hỏi lung tung này kia. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hai cái này ngoại tộc người rất là trung thực, tựa hồ đối với Phượng Hoàng nhất tộc rất là cảm thấy hứng thú. Cả ngày tại Bất Tử Hỏa Sơn các nơi du lãm, Phượng Hoàng nhất tộc đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, bây giờ cũng nhanh đến Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch thí luyện thời gian. Tại huyết mạch này thí luyện thời kỳ, vô luận là Phượng Hoàng nhất tộc bên trong ngoại trừ nắm giữ Phượng Hoàng chân huyết Phượng Hoàng, còn có cái khác hôn huyết bách điều. Thậm chí, liền ngay cả ngoại tộc cái khác chủng tộc đều có thể tham gia đây một thí luyện. Chỉ cần thông qua được cựu trọng phần thiên đường khảo nghiệm, liền có thể từ đó thoát khỏi vận mệnh, trở thành chân chính Phượng Hoàng nhất tộc. Thậm chí, nếu như thu hoạch truyền thuyết kia bên trong Niết Bàn chi hỏa cùng Nam Minh ly hỏa ưu ái, càng là có thể trở thành Phượng Hoàng nhất tộc chân quý nhất hoàng tộc. Cho nên, đối với tiếp dẫn cùng chuẩn đề xuất hiện, bọn hắn cũng không kỳ quái. Thế nhưng là, một ngày này đám người phát hiện tiếp dẫn cùng chuẩn đề đột nhiên mỗi khi đi đến một chỗ, liền bắt đầu tuyên dương cái gì Phật kinh. Bể khổ không bờ quay đầu là bờ, ngã Phật từ bi. Tại từng tiếng nghe vô cùng từ bi khẩu hiệu bên trong, rất nhiều tắm rửa tại màu vàng Phật quang bên trong phi cầm bách điệu trở thành bọn hắn thành kính tín đồ. Biến hóa này, hấp dẫn Phượng Hoàng nhất tộc chú ý đồng thời, nương theo lấy gia nhập Tây Phương giáo thân ảnh càng phát ra nhiều đứng lên, Phượng Hoàng nhất tộc bắt đầu sợ hãi. Bọn hắn vội vàng bẩm báo đương nhiệm tộc trưởng nhìn đến cái kia phương Tây nhị thánh trong ngáy mắt, trong lòng rất là hoảng sợ. Cuối cùng chuyển ra lão tổ, Nguyên Vượng đáng tiếc, cho dù là đã từng lão bài cường giả Nguyên Vượng, khi nhìn đến gió Tây nhị thánh thời điểm, cũng không có bất kỳ năng lực đi ngăn cản. Giờ phút này, Nguyên Vượng nhìn trước mắt hư không đứng thẳng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, mắt phượng dựng thẳng, tràn đầy phẫn nộ. Tốt một cái phương Tây thánh nhân, vậy mà như thế xúc phạm ta Phượng Hoàng nhất tộc. Đường đường thánh nhân, lấy lớn hiếp nhỏ, vương là không muốn thể diện. A, Nguyên Vượng đạo hữu, lời ấy sai rồi. Chúng ta sao là xúc phạm nói một cái? Không nhìn Nguyên Phượng phẫn nộ, tiếp dẫn sắc mặt không thay đổi vừa cười vừa nói: "Nguyên Phượng đạo hữu, chúng ta thế nhưng là vì ngươi Phượng Hoàng nhất tộc suy nghĩ, gia nhập ta Phương Tây Phật giáo, từ đó nghiệp lực không còn trở thành trói buộc các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc gia tỏa. Thậm chí, liền ngay cả Nguyên Phượng đạo hữu cũng có thể đem tu vi tiến thêm một bước. Ta Phương Tây từ đó cũng liền nhiều một tôn Nam Minh Phật, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sự tình. Nguyên Phượng đạo hữu, ngươi vì sao như thế mâu thuẫn a?" Ta nhổ vào. Nguyên Phượng trong lòng bạo nộ, đỉnh đầu dựng thẳng phát quan có chút run rẩy. Nàng giơ tay lên, chỉ vào tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người chửi bới nói: "Thật không biết xấu hổ. Ta Phượng Hoàng nhất tộc chưa từng cần các ngươi phương Tây thương hại. Liền xem như đối mặt đã từng Long tộc, Kỳ Lân nhất tộc, ta Phượng Hoàng nhất tộc cũng chưa từng thấp quá mức. Sao có thể trở thành các ngươi tiểu nhân phụ thuộc?" Nghe vậy, chuẩn đề biến sắc, đôi mắt toát ra màu vàng lửa giận. "Nguyên Phượng, ngươi không cần rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi Phượng Hoàng nhất tộc đều là nghiệp lực sâu nặng thế hệ, có thể trở thành ta Tây Phương giáo một thành viên, là nhị đẳng vinh hạnh. Còn không mang ơn, nhanh chóng quỳ lạy. Nếu không nói, Phật tổ cũng có lửa giận. A a, ta Nguyên Phượng tử tu đạo đến nay, cũng có vài chục cái nguyên hội. Hôm nay cuối cùng là mở con mắt. Chưa bao giờ thấy qua các ngươi như thế mặt dày liêm sỉ người. Rõ ràng là các ngươi muốn chiếm đoạt ta Phượng Hoàng nhất tộc, đến ngươi trong miệng lại trở thành đối với ta Phượng Hoàng nhất tộc ban ân. Ta nhổ vào. Hôm nay, liền tính ta Phượng Hoàng nhất tộc toàn bộ chiến tử, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Tiếng nói rơi xuống thôi, Nguyên Phượng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân hình lập tức hóa thành một bộ che trời to lớn Phượng Hoàng. Nương theo lấy một tiếng Phượng lệ tại Bất Tử Hỏa Sơn giữa thiên địa vang lên, tất cả núi lửa tại thời khắc này đồng thời bộc phát ra nồng đậm ngọn lửa màu đen. Ta Phượng Hoàng nhất tộc, từ Long Hán Lượng kiếp tự nguyện trấn áp tại Bất Tử Hỏa Sơn, rửa sạch đối với Hồng Hoang Vạn Linh đã từng tạo bên dưới sát nghiệt. Nhưng chưa từng nghĩ, bây giờ rơi vào bị người xúc phạm tình trạng. Hôm nay đó là các ngươi thánh nhân, cũng đừng hòng chiếm được một tia tiện nghi. Đây Bất Tử Hỏa Sơn ngập trời nghiệp lực, các ngươi Phương Tây Linh Sơn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Trong chốc lát, Nguyên Phượng song dực dùng sức vung lên, một đoàn khủng bố khí tức tại hắn trước ngực ngưng tụ. Bất quá trong chớp mắt, một đoàn tản ra nồng đậm ngọn lửa màu đen lợi kiếm xuất hiện tại trước mặt. Chạm. Đối mặt Nguyên Phượng công kích, tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người nhìn nhau cười một tiếng, khinh miệt vung lên ống tay áo. Diệt. Cái kia nhìn như vô cùng kinh khủng công kích, như là một sợi như khói xanh, biến mất tại mọi người trước mắt. Cùng lúc đó, tiếp dẫn lạnh nhạt nói ra, Nguyên Phượng đạo hữu, muốn chết cũng không dễ dàng. Chuẩn Đề, đạo huynh. Trong chốc lát, hai bóng người xuất hiện tại Nguyên Phượng đỉnh đầu. Một giây sau, hai người nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Không trung hai đạo màu vàng Phật Đà pháp tướng xuất hiện ở giữa không trung. Bể khổ không bờ quay đầu là bờ. Nguyên Phượng đạo hữu, để xuống đi. Chương 245, nhẹ chút đánh a. Chương 245, nhẹ chút đánh a. Bất Tử Hỏa Sơn bên trên, mãnh liệt hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt lên, từng sợi khói đen tràn ngập trên bầu trời. Liền như là giờ phút này Nguyên Phượng nội tâm, phẫn nộ, sợ hãi, tuyệt vọng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, mới vừa mình một kích toàn lực, ở trước mắt Phương Tây Nhị Thánh trước mặt, vậy mà không chịu được như thế một kích. Mặc dù, những năm này nghiệp lực gia thân, làm cho nàng tu vi rơi xuống, khó có tiến thêm. Thế nhưng, dù nói thế nào, mình cũng là đã từng tiên thiên tam tộc bên trong chí cường giả a. Dù gì, cũng không nên vừa chạm mặt liền bại a. Chí ít, cũng nên giãy giụa mấy hiệp mới là. Chẳng lẽ, bây giờ Hồng Hoang đều đã mạnh như vậy? Nguyên Phượng khó mà tiếp nhận. Thế nhưng, căn bản không có thời gian để nàng bị thương. Một giây sau, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề công kích liền đã đi vào. Nương theo lấy hai tòa to lớn màu vàng Phật Đà xuất hiện ở giữa không trung. Nguyên Phượng chỉ cảm thấy náo hải bắt đầu nở. Hình như có vô số màu vàng phù văn từ cái kia hai tòa màu vàng Phật Đà trong miệng tỏa ra, hướng đến mình điên cuồng trấn áp mà đến. Thật là tà môn công pháp. Nguyên Phượng quát to một tiếng. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy cái kia chen chúc mà đến phù văn, không lọt chỗ nào, tràn vào mình thức hải bên trong, hướng đến mình nguyên thần công kích mà đi. Nương theo lấy cái kia màu vàng phù văn tại mình thức hải bên trong cọ rửa, Nguyên Phượng lại không khỏi tự giác hiện ra một tia dị dạng suy nghĩ. Thần phục hắn? Không, không thể. Nơi đó không thể. Cảm giác được màu vàng phù văn hướng đến mình thức hải chỗ sâu nhất dũng mãnh lao tới, Nguyên Phượng dãy rủa lấy hô. Mới chỉ là tại thức hải bên trong hiện, mình liền có muốn thần phục suy nghĩ. Nếu như trùng kích đến chỗ sâu nhất, khó có thể tưởng tượng mình sẽ làm ra như thế nào hành vi. Sợ rằng sẽ trực tiếp quỳ rạp xuống đối phương trước mặt. Không cần. Giờ phút này Nguyên Phượng trong cảm giác tâm vô cùng nhục nhã. Này quỷ dị công kích, lại có thể trực tiếp cải biến người khác suy nghĩ. Nàng muốn tự bạo đều không được. Nhìn đến cái kia như là trường thương đồng dạng tại thức hải trung trùng mũi nhọn màu vàng phù văn, Nguyên Phượng khuôn mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, một cô thật sâu cảm giác bất lực truyền khắp toàn bộ thân thể. Trong chốc lát, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, liền muốn hướng đến phía dưới rơi xuống. Cùng lúc đó, lúc đầu màu máu mắt Phượng tựa hồ cũng dần dần bị màu vàng thay thế. Nguyên Phượng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn chấp mê bất độ sao? Còn không mau mau quỳ rạp xuống Phật đà trước mặt, quy y ngã Phật. Chuẩn Đề quát lạnh một tiếng, tràn ngập mê hoặc âm thanh tại Nguyên Phượng trong đầu vang lên. Chuẩn Đề lời nói tựa hồ trở thành chất xúc tác, mắt Phượng bên trong màu đỏ cấp tốc biến mất, màu vàng sắp chiếm lĩnh toàn bộ tầm mắt, đợi đến mắt Phượng đôi mắt bị màu vàng hoàn toàn bao trùm, đó là Nguyên Phượng bị triệt để độ hóa trong nháy mắt. Ngay tại đây nguy ngập trước mắt. Đốt. Vạn vật đứng im, liền ngay cả hỏa diễm cùng khói đen tại thời khắc này cũng đình chỉ lưu động. Giữa thiên địa, một đạo âm thanh chậm rãi vang lên, giống như sấm sét đồng dạng tại Nguyên Phượng trong đầu nổ tung. Trong chốc lát, màu vàng bại lui, thủy triều lên xuống. Tới cũng nhanh, đi càng nhanh. Bất quá trong nháy mắt, màu vàng hoàn toàn biến mất tại to lớn mắt Phượng bên trong. Nguyên Phượng thần sắc dần dần trở nên thanh minh đứng lên, khôi phục đối với thân thể khống chế. Quen thuộc lực lượng cảm giác lần nữa hiện lên. Cùng lúc đó, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề cũng nghe đến thanh âm kia. Sắc mặt đột nhiên biến hóa, liếc nhau về sau, tất cả đều tại đối phương trong đôi mắt thấy được một vẻ bối rối. Một vệt mồ hôi lạnh bỗng dưng từ cái trán hiện hiện, dọc theo hai bên thái dương trở xuống. Tên sát tinh này sao lại tới đây? Ngay tại tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề nghi hoặc thời điểm, thiên địa tựa hồ khôi phục sinh cơ, một đạo âm thanh đang tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề bên thai chậm rãi vang lên. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề đạo hữu, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nương theo lấy Minh Hà âm thanh vang lên, một đạo người mặc trường bào màu đỏ ngòm thân ảnh xuất hiện đang tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề trước mặt, tựa như đã lâu không gặp lão hữu đồng dạng, cười nhìn lấy bọn hắn hai người đôi mắt chớp động ở giữa. Tiếp dẫn hít sâu một hơi, trên khuôn mặt gạt ra một vệt ý cười nói ra, Minh Hà đạo hữu, đã lâu không gặp. Minh Hà cười ha ha, tiếp dẫn đạo hữu, ta nghe nói ngươi cùng Chuẩn Đề đạo hữu phản huyền lập Phật. Một mực sinh lòng hiếu kỳ đây Phật môn đến tuột cùng là một cái cỡ nào làm cho người mê muội tồn tại, vậy mà để tiếp dẫn đạo hữu bỏ được huyền môn đệ tử danh hiệu. Hôm nay cuối cùng là thấy được. Nói đến đây, Minh Hà tiếng nói nhất chuyện, tràn đầy hàn ý, nguyên lai, đó là bậc này nhận không ra người thủ đoạn. Tiếp dẫn, chuẩn đề. Nếu như hôm nay ta không có tới, có phải hay không Nguyên Phượng đạo hữu liền được các ngươi cưỡng ép độ hóa, trở thành ngươi Phật môn một thành viên. Cảm giác được cái kia phảng phất tới từ địa ngục khủng bố hàn ý, tiếp dẫn cùng chuẩn đề không khỏi run rẩy một chút. Liền ngay cả hô hấp tựa hồ cũng đình chỉ một cái chớp mắt. Cảm giác được cái kia khủng bố hàn ý bên trong tản ra minh hà cường đại khí tức, tiếp dẫn trong lòng thầm giận mình. Minh hà tên này, tựa hồ so với một lần trước gặp mặt càng thêm cường đại một chút. Tên này đến tột cùng là như thế nào tu luyện? Chuẩn đề cũng bị minh hà phát tán khí tức khủng bố sợ kinh giật mình. Đây minh hà tu vi lại một lần nữa tinh tiến, còn có thiên lý hay không? Ta cùng đạo huynh liều sống liều chết, đông đánh một búa, tây đào một cái sẻng, thậm chí mưu phản huyền môn, mới có bây giờ tu vi. Hắn minh hà có tài đức gì, cũng không phải giống tam thanh đồng dạng bản cổ chính tông, dựa vào cái gì có như thế tức giận vận? Chẳng lẽ lại, đây minh hà mới là bản cổ thân nhi tử? Nghĩ tới đây, chuẩn đề trong lòng càng phiền muộn, có chút khống chế không nổi cảm xúc nói ra. Minh hà, ngươi quản chúng ta là cái gì? Đây Phượng Hoàng nhất tộc cũng không phải ngươi huyết hải đại lục, chúng ta nhìn bọn hắn hãm sâu nghiệp lực bên trong, khó mà tự kiềm chế. Muốn cứu vớt bọn họ tại bể khổ, có lỗi gì sao? Ngươi không nên ở chỗ này xen vào việc của người khác. Nghe được chuẩn đề lời nói, Minh Hà mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Nga hống. Chuẩn đề đạo hữu, ngươi rất dũng sao? Liền hướng ngươi hôm nay lời nói, liền tính đây Phượng Hoàng nhất tộc không có quan hệ gì với ta, ta cũng muốn quản bên trên một ống. Càng huống hồ, đây Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử vốn là ta đệ tử gia có nạn. Ta đây khi sư tôn, lại nơi nào có ngồi yên không lý đến đạo lý. Chuẩn đề, đi với ta hỗn độn đi một lần a. Nương theo lấy Minh Hà tiếng nói rơi xuống thôi, màu máu thân ảnh đã xuất hiện tại chuẩn đề bên cạnh. Minh Hà một tay như là mang theo con gà con đồng dạng, đem chuẩn đề kéo hướng hỗn độn bên trong. Minh Hà, Minh Hà, ngươi buông ra ta. Minh Hà, ta và ngươi không xong. Nhìn đến tại Minh Hà trong tay không có chút nào năng lực phản kháng chuẩn đề, tiếp dẫn trong lòng quá sợ hãi, vội vàng hướng đến phía trên hô. Minh Hà đạo hữu, ta thay mặt chuẩn đề cùng ngươi nói xin lỗi. Xin mời Minh Hà đạo hữu mở một mặt lưới, tha hắn a. Minh Hà đạo hữu, hạ thủ lưu tình a. Mặc dù thân là thánh nhân, bất tử bất diệt, nhưng là tiếp dẫn cũng không muốn để chuẩn đề gặp như thế tội a. Khi nhìn đến Minh Hà căn bản không có để ý tới hắn la lên, tiếp dẫn cuối cùng đành phải từ bỏ, có chút bất lực hô: Minh Hà đạo hữu, nhẹ chút đánh a. Về phần tiếp dẫn vì sao không có tự mình tiến về ngăn cản, hắn biết mình tiến đến bất quá là để Minh Hà càng thêm hưng phấn, thêm một cái đồ chơi thôi, không bằng để cho chuẩn đề một người tiếp nhận Minh Hà đạo hữu lửa giận. Chương 246 nô nô nô nô nô nô. Chương 246 nô nô nô nô nô nô. Chuẩn đề a, chớ trách vi huynh. Chờ trở về Linh Sơn, vi huynh tất nhiên hảo hảo bồi thường ngươi, ngày ngày vì ngươi tụng kinh. Bất tử Hỏa Sơn, tiếp dẫn ngẩng đầu nhìn phía trên hư không, ánh mắt phảng phất đã xuyên thấu hồng hoang thanh minh, nhìn đến hỗn độn chỗ sâu. Tại hắn trong tầm mắt, hắn nhìn đến chuẩn đề không có chút nào thể diện bị Minh Hà một cước gạt ngã tại một chỗ trôi nổi thiên thạch bên trên. Vừa mới bắt đầu chuẩn đề, còn có phản kháng tâm tư, không phục Minh Hà ẩu đả, thế ra công đức kim liên, sử dụng ra vô thượng thần thông ra sức ngăn cản Minh Hà. Bất quá ngắn ngủi thời gian bên trong, chuẩn đề cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, tại Minh Hà thủ hạ triệt để tan rã. Cuối cùng, chuẩn đề cũng chỉ có thể dựa vào nhục thân chi lực đi tiếp nhận Minh Hà ẩu đả. Hỗn độn chỗ sâu hai người, liền như là hai cái người bình thường đánh trận đồng dạng. Một cước, một quyền, không có chút nào thể diện đi chuẩn đề trên thân cùng trên mặt chào hỏi. Chuẩn đề trên thân mặc dù không có bao lớn thương thế, chỉ là xanh một miếng tím một khối thôi. Thế nhưng, cái kia trên tâm lý thừa nhận tổn thương là to lớn. Đây quả thực là trần trụi vũ nhục a. Cho tới giờ khắc này, tiếp dẫn nhìn đến chuẩn đề tựa hồ ngẩng đầu đối với Minh Hà nói cái gì. Ngay sau đó, Minh Hà trong tay vung vậy nắm đấm tốc độ nhanh hơn mấy phần. Chuẩn đề mặt tại thời khắc này cũng sưng lên đứng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, chuẩn đề chỉ là yên tĩnh nhìn đến Minh Hà, không nói nữa. Lúc này, Minh Hà tựa hồ cảm giác không thấy mảy may thoải mái ý, không hứng lắm dừng tay lại. Dắt lấy chuẩn đề lĩnh tử, từ hỗn độn bên trong thả người nhảy lên, một lần nữa đứng ở đám người trước mặt. Cho đến lúc này, tiếp dẫn mới hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhìn đến, chuẩn đề giờ phút này khuôn mặt đã sưng như là một cái đầu heo, con mắt tím đen, lỗ mũi cũng chạy từng sợi màu đỏ tươi máu tươi. Nhìn lên đến, thê thảm vô cùng. Bất quá, cũng may đều là bị thương ngoài da. Nhìn kỹ sau đó, tiếp dẫn trong lòng thoáng thở dài một hơi. Đúng lúc này, Minh Hà đưa tay giương lên, chuẩn đề như là áo thùng nát bị đồng dạng, bị ném tại tiếp dẫn dưới chân. Tiếp dẫn đạo hữu, ta thế nhưng là xem ở ngươi chút tình mọn bên trên, chỉ là xuất thủ giáo dục một chút chuẩn đề một cái, có thể không có thương tổn cùng hắn tính mạng. Nghe vậy, tiếp dẫn gượng cười, đúng vậy a, là không có thương tới hắn tính mạng. Thế nhưng là dạng này, so giết hắn còn khó chịu hơn đường đường thánh nhân, giờ phút này nơi nào còn có một tia thể diện. Bất quá, tiếp dẫn không dám lô mãng, đành phải trên mặt nụ cười nói ra: "Đa tạ Minh Hà đạo hữu hạ thủ lưu tình. Đã Phượng Hoàng nhất tộc là Minh Hà đạo hữu ngươi bảo hộ, vậy ta đây liền đi." Lúc này đi, giờ phút này tiếp dẫn chỉ muốn lập tức mang theo chuẩn đề nhanh chóng rời đi, rời xa Minh Hà tên sát tinh này. Đúng lúc này, Minh Hà đột nhiên mở miệng nói ra: "Tiếp dẫn đạo hữu, ta như thế chiếu cố các ngươi, ngươi sao có thể nói đi là đi đâu?" Nương theo lấy tiếng nói rơi xuống thôi, Minh Hà khủng bố khí tức trong nháy mắt khóa chặt tiếp dẫn. Nghe vậy, tiếp dẫn thần sắc sững sờ, ngay sau đó minh bạch cái gì, từ trong tay áo tìm tòi nửa ngày, cuối cùng mò ra một chút hạ phẩm linh bảo, đôi tay đưa tới Minh Hà trước mặt. "Minh Hà đạo hữu, tiểu tiểu kinh ý không đáng nhắc đến, xin mời ngài nhận lấy." Nhìn đến tiếp dẫn trong tay ngổn ngang lộn xộn để đó đáng thương vài kiện linh bảo, Minh Hà có chút ghét bỏ đẩy trở về. "Tiếp dẫn đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Tại trong lòng ngươi ta Minh Hà chính là như vậy người sao? Ngươi cũng quá xem thường ta." Nghe được Minh Hà lời nói, tiếp dẫn trong lòng lộ bộ một tiếng. Hắn biết, Minh Hà không coi trọng, quá ít. Thế nhưng, ta phương Tây đích xác nhỏ khổ, không có gì đổ tốt ta. Cảm giác được Minh Hà một mực khóa chặt trên người mình khí tức khủng bố. Tiếp dẫn biết được, hôm nay nếu như mình không thể lấy ra để Minh Hà hài lòng đồ vật, đối phương tất nhiên sẽ không để mình hai người rời đi. Nghĩ tới đây, tiếp dẫn mặt lộ vẻ khó xử. Nhìn đến tiếp dẫn cùng một bên chuẩn đề cái kia keo kiệt bộ dáng, Minh Hà bất đắc dĩ lắc đầu, đây Tây Phương giáo thực sự quá nghèo khó. Duy nhất có thể để mắt đồ vật, cũng chính là trong tay đối phương chí bảo 12 phẩm công đức kim liên cùng thất bảo diệu thụ. Thế nhưng, đối phương khẳng định không có khả năng dễ dàng như thế cho mình. Nếu như mình hiện tại đưa chúng nó cướp đoạt tới, Tây Phương giáo thực lực tất nhiên tổn hao nhiều. Ngày sau còn như thế nào trợ giúp mình kiềm chế huyền môn? Xem ra, đích sắc không có cách nào nổ ra đến cái gì chất béo. Thế là, Minh Hà suy tư một lát sau, rốt cuộc nghĩ đến một vật, hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói ra. Ta nghe nói, Tây Phương giáo có một bát bảo ảo công đức, đây bát bảo ảo công đức có thể tịnh hóa nghiệp lực, thậm chí tái tạo chân thân. Nghe được Minh Hà lời nói, tiếp dẫn sắc mặt kinh hãi, lắc đầu liên tục, đây bát bảo ảo công đức, thế nhưng là hắn cùng chuẩn đề hao hết bao nhiêu tâm huyết, lại làm bao nhiêu bố cục, mới luyện chế ra đến. Càng huống hồ, đây là phương Tây Linh Sơn hấp dẫn đông đảo tín đồ, cũng để thăng thực lực bọn hắn nơi mấu chốt. Nếu như không có bát bảo ảo công đức, lừa nhác không khác gãy một cánh tay a. Tiếp dẫn căn bản không có khả năng đáp ứng. Giờ phút này tiếp dẫn trong lòng đã làm tốt dự định. Liền tính hôm nay cùng Minh Hà ác đấu một trận, bị đối phương đánh chết, cũng không thể đồng ý liền ngay cả lúc đầu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sinh không thể luyến nhìn lên bầu trời chuẩn đề đang nghe Minh Hà lời nói sau. Trong đôi mắt nhiều một chút sát thái, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên một cái, hướng đến tiếp dẫn dùng sức lắc đầu. Ngô ngô ngô. Ngô. Ngô. Đã xưng không thể nói chuyện miệng, dùng sức nói gì đó. Gia hiệu tiếp dẫn nhất định không nên đáp ứng Minh Hà điều kiện đúng lúc này, Minh Hà khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói ra. Các ngươi hai cái kích động cái gì a, ta lời còn chưa nói hết đâu. Ta là ý nói, các ngươi hai cái có thể hay không đem đây bát bảo ảo công đức phương pháp luyện chế giao cho ta. Minh Hà đây một lời ngữ, làm cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề không khỏi liếc nhau một cái. Phương pháp luyện chế? Đây, hai người do dự. Dù sao, so sánh với trực tiếp muốn bát bảo ảo công đức, chỉ là muốn đây phương pháp luyện chế, đích xác không có làm khó như vậy. Dù sao, đây bát bảo ảo công đức cũng không phải như vậy tốt luyện chế. Liên tính cho Minh Hà, đối phương cũng không nhất định có thể luyện chế ra đến. Nhìn đến hai người cử động, Minh Hà thầm nghĩ trong lòng, có hy vọng. Ngay sau đó, hắn thế ra cuối cùng đòn sát thủ, tiếp tục nói: nếu như tiếp dẫn cùng chuẩn đề đạo hữu có thể đáp ứng việc này nói, ta có thể làm chủ, tiếp xuống nhân tộc ngũ đế chi sư vị trí, thuộc về Tây Phương giáo. Cái gì? Minh Hà đạo hữu, lời ấy thật là. Ngô. Ngô ngô. Ngô ngô ngô. Nghe được Minh Hà lời nói, tiếp dẫn cùng chuẩn đề tất cả đều quá sợ hãi. Liên quan tới Tam Hoàng ngũ đế chi sư chuyện này, từ khi lần trước tại Tử Tiêu cung ngoài cửa, bị Tam Thanh Niệm Mai sau đó, bọn hắn trong lòng đã sớm đã mất đi kỳ vọng. Căn bản không tin tưởng bọn hắn Tây Phương giáo có thể được chia một vị Tam Hoàng ngũ đế chi sư. Thế nhưng, bây giờ Minh Hà, vậy mà đang này chính miệng đối bọn hắn nói, vị kế tiếp ngũ đế chi sư có thể cho bọn hắn. Đây đây đây, ta nhất định là đang nằm mơ. Tiếp dẫn thậm chí cảm thấy đến, Minh Hà nhất định là tại lừa gạt bọn hắn, đang đùa bọn hắn chơi. Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía Minh Hà, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng nghi hoặc. Chương 247. Đệ tử Khổng Tuyên, định không phụ sư tôn kỳ vọng. Chương 247. Đệ tử Khổng Tuyên, định không phụ sư tôn kỳ vọng. Nhìn trước mắt mặt đầy chờ mong thần sắc tiếp dẫn cùng chuẩn đề, Minh Hà trong lòng âm thầm thở dài một hơi. So sánh với bát bảo ao công đức, bây giờ Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư vị trí đối với hắn mà nói, thật sự là có chút không có ý nghĩa. Vô luận bây giờ Ngũ Đế chi sư là ai, đều rất khó có thể cải biến mình cùng nữ hoa tại nhân tộc trong suy nghĩ vĩ nạn hình tượng. Càng không cần sách nhân tộc khí vận chi lực, càng huống hồ. Khi Ngũ Đế công đức viên mãn về sau, cuối cùng nơi quy tụ vẫn là hắn huyết hải đại lục. Tại Tam Hoàng cùng rất nhiều người tộc tiên hiền ảnh hưởng phía dưới, không bao lâu, Ngũ Đế liền sẽ trở thành mình trung thành nhất fans. Liên tính không thể, chỉ là một cái Ngũ Đế mà thôi, lại có thể lật được nổi cái gì đại bọn nước. Còn có một cái quan trọng hơn nguyên nhân, Ngũ Đế bên trong vị cuối cùng, Minh Hà vẫn như cũ quyết định nắm giữ tại mình trong tay. Biết rõ lịch sử hắn, thế nhưng là biết được. Ngũ Đế bên trong vị cuối cùng, làm ra công hiến, thế nhưng là viễn siêu mấy vị khác. Lại thêm, từ đó công thiên hạ biến thành độc chiếm thiên hạ to lớn hành động vĩ đại. Vị thứ nhất vương triều ngập trời khí vận, Minh Hà cũng không thể đem lưu cho những người khác. Bất quá, đây vị thứ tư, cùng vị thứ ba đồng dạng, có cũng được mà không có cũng không sao đưa cho Tây Phương giáo đổi lấy bát bảo ảo công đức phương pháp luyện chế. Cớ sao mà không làm? Càng huống hồ, nếu như Tây Phương giáo tại trong nhân tộc tuyên bố giáo nghĩa, cũng sẽ nhận Tam Thanh ngăn chặn đến lúc đó, mình không dùng ra tay, liền có thể ngồi xem bọn hắn lẫn nhau tranh đấu. Thậm chí, nhân cơ hội phân hóa huyền môn cùng Phật môn khí vận đây nhất cử lưỡng tiện sự tình, Minh Hà có thể nào buông tha. Đây chính là trên đường đi, Minh Hà trải qua rất nhiều suy tư mới cuối cùng quyết định sự tình đang tiếp dẫn cùng chuẩn đề tựa hồ có chút thấp thỏm cùng chờ mong dưới ánh mắt, Minh Hà cười ha ha, gật đầu nói: "Tiếp dẫn đạo hữu, ta Minh Hà không bao giờ lừa gạt tại người. Nói được làm được. Nếu như hôm nay đạo hữu đem bát bảo ảo công đức phương pháp luyện chế giao cho ta, đời tiếp theo ngũ đế chi sư đó là các ngươi đại đạo có thể gặp chứng." Ầm ầm. Từ nơi sâu xa, tự có đáp lại. Ta đồng ý. Quá tốt rồi. Cảm giác được đại đạo cảm ứng, tiếp dẫn cùng chuẩn đề vội vã không nhịn nổi vội vàng hô. Ngay sau đó, tựa hồ sợ hãi Minh Hà đổi ý giống như đầu ngón tay hướng về mi tâm điểm tới. Một cái hô hấp về sau, một mai tản ra màu vàng chùm sáng xuất hiện ở giữa không trung. Phất tay, một mai ngọc giản xuất hiện tại lòng bàn tay, đem đoàn kia kim quang thu hút trong đó. Minh Hà đạo hữu, nơi này ghi chép bát bảo ảo công đức hoàn chỉnh tế luyện chi pháp, xin mời đạo hữu nhớ kỹ ngươi lời hứa. phất tay đem ngọc giản thu vào trong tay áo, Minh Hà cười nhạt một tiếng. Tiếp dẫn đạo hữu, đợi đến thời cơ đã đến, các ngươi chỉ cần phái người tiến về nhân tộc phụ trợ nhân hoàng là được. Ầm ầm. Giao dịch đã thành, đại đạo chứng kiến. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề liếc nhau về sau, cảm giác giờ phút này mình kiếm bộ rồi. Một cái bát bảo ao công đức tế luyện chi pháp, vậy mà đổi lấy một vị ngũ đế chi sư. Thật sự là quá đáng giá. Sau đó, hai người xoay người đối cách đó không xa Nguyên Phượng ôm quyền. Nguyên Phượng đạo hữu, chúng ta không biết Phượng Hoàng nhất tộc cùng Minh Hà đạo hữu là bạn tốt. Chuyện ấy đều là hiểu lầm, xin mời đạo hữu không nên trách tội chúng ta. Sau đó, quay người nhìn về phía Minh Hà, vừa cười vừa nói: "Minh Hà đạo hữu, chuyện ấy đã xong, chúng ta sẽ không quấy rầy đạo hữu." "Cáo tử." Tiếng nói rơi xuống thôi, hai người thân ảnh cấp tốc rời đi Bất Tử Hỏa Sơn. Nhìn đến đi xa hai người bóng lưng, Minh Hà đôi mắt nhắm lại, từ tốn nói: "Còn rất hiểu chuyện. Trước khi đi, vẫn còn biết cho Nguyên Phượng xin lỗi." Cùng lúc đó, một bên Nguyên Phượng cũng thu hồi mình ánh mắt. Mặc dù nàng giờ phút này nội tâm cũng không bình tĩnh, đối với xa như vậy đi phương Tây nhị thánh lòng có oán niệm, nhưng là mình cũng không có thực lực báo thù đối phương cuối cùng nói với mình xin lỗi, cũng bất quá là xem ở trước mắt Minh Hà lão tổ trên mặt mũi thôi. Nghĩ tới đây, Nguyên Phượng trong lòng một trận cảm kích. Nếu như hôm nay không phải Minh Hà xuất hiện, các nàng Phượng Hoàng nhất tộc có lẽ liền bị diệt tộc. Bước nhanh hướng phía trước đi đến, Nguyên Phượng ôm quyền hành lễ. "Đa tạ Minh Hà giáo chủ trợ giúp ta chờ giải trừ hôm nay nguy hiểm cơ." Nguyên Phượng trong lòng vô cùng cảm kích. Một bên Khổng Tuyên cũng bước nhanh đi đến một bên, ôm quyền nói ra: "Đa tạ sư tôn." Nhìn trước mắt cung kính hai người, Minh Hà ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Bất Tử Hỏa Sơn bên trên hỏa diễm. "Chuyện hôm nay đối với ta mà nói bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Nói gì cảm kích? Càng huống hồ, Khổng Tuyên vốn là ta đệ tử có nạn, sư tôn làm sao có ngồi yên không lý đến đạo lý." Nói đến đây, Minh Hà tiếng nói nhất chuyện, xoay người nhìn về phía Khổng Tuyên, túi đầu hỏi: "Khổng Tuyên, liên quan tới chuyện hôm nay, trong lòng ngươi có thể có không hiểu chỗ?" Nghe vậy, Khổng Tuyên thật dài hít sâu một hơi, biết Minh Hà trong lời nói ý tứ, lắc đầu nói ra: "Sư tôn, ngài có thể xem ở ta phần tử bên trên, trợ giúp Phượng Hoàng nhất tộc hóa giải trước mắt nguy cơ đệ tử liền đã vô cùng cảm kích. Về phần sư tôn vì sao làm như vậy?" Đệ tử cả gan suy đoán, sư tôn tất nhiên là có mình dự định. Một bên Nguyên Phượng sau khi nghe được, cũng là vội vàng lần nữa ôm quyền nói ra: "Minh Hà giáo chủ, chuyện hôm nay, đa tạ ngài xuất thủ cứu giúp, chúng ta mang ơn. Về phần cái khác sự tình đó là ngài cùng Phương Tây Nhị Thánh sự tình, chúng ta không nên làm nhiều hỏi đến." Nghe được trước mắt hai vị lời nói, Minh Hà sảng khoái cười lớn một tiếng: "Ha ha ha." Trước đó Minh Hà còn tưởng rằng mình cách làm sẽ để cho đến Khổng Tuyên cùng Nguyên Phượng trong lòng không thoải mái. Trong lòng đối phương nhất định sẽ nghi hoặc, vì sao mình không nhân cơ hội bắt chẹt Phương Tây Nhị Thánh đồng thời, mình tu vi viễn siêu đối phương. Vì sao còn muốn cho đối phương chỗ tốt? Đã giúp mình Phượng Hoàng nhất tộc, vì sao không tốt người làm đến cùng? Đánh nằm bẹp Phương Tây Nhị Thánh một trận về sau, lại yêu cầu một chút bồi thường. Rõ ràng là ra tay trợ giúp Phượng Hoàng nhất tộc, vì sao cuối cùng còn cho Phương Tây Nhị Thánh chỗ tốt? Minh Hà nghĩ thầm, liền tính Khổng Tuyên cùng Nguyên Phượng trong lòng không có oán niệm, cũng nên khi sẽ có nghi hoặc. Nhưng là, từ hai người trước mắt trong lời nói, Minh Hà không có cảm giác được đối phương đối với mình làm ra việc này bất cứ ý kiến gì cùng cái nhìn. Vẹn vẹn có thể trợ giúp bọn hắn giải trừ trước mắt nguy cơ, liền đã để bọn hắn sinh lòng cảm kích. Không có quá nhiều yêu cầu. Xem ra là mình thường thấy không biết xấu hổ Phương Tây Nhị Thánh cùng Thái Thanh, Ngọc Thanh, đã quên đi cái gì mới là người bình thường. Giúp ngươi là tình cảm, không giúp là bổn phận. Bất quá, Minh Hà cũng không muốn mình đệ tử đối với mình trong lòng có nghi hoặc, thế là thản nhiên giải thích nói: "Vi sư làm như thế có hai cái nguyên nhân. Một phương diện, tại vi sư trong lòng, cái kia bát bảo ảo công đức tác dụng đích xác so ngũ đế chi sư trọng yếu nhiều. Một mặt khác, tức là sư tôn muốn đem bọn hắn lưu cho ngươi." "Khổng Tuyên, Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình sau khi kết thúc, ta sẽ giảng Hôn Nguyên chi đạo đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể biết hổ thẹn sau đó dũng, sớm ngày trở thành Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tự tay đi giáo huấn cái kia cho ngươi mẫu tộc mang đến sỉ nhục Phương Tây Nhị Thánh." "Lão sư." Nghe vậy, phía dưới Khổng Tuyên trong lòng rất là rung động. Nguyên lai tại sư tôn trong suy nghĩ, mình lại có thiên phú như vậy, có thể đăng lâm truyền thuyết kia bên trong Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh. Giờ phút này Khổng Tuyên như là điên cuồng đồng dạng, khí huyết cuồn cuộn, vô cùng kích động. Một lúc lâu sau, hắn hít sâu một hơi, nhiệt lệ mông lung đối Minh Hà quỳ xuống lại: "Đệ tử Khổng Tuyên, định không phụ sư tôn kỳ vọng." Đúng lúc này, một bên Nguyên Phượng đống nhiên học cái kia Khổng Tuyên quỳ xuống: "Vạn bối Nguyên Phượng, cả gan mời Minh Hà tiền bối thu làm đệ tử." Chương 248. Ta nguyện ý, Nguyên Phượng nguyện ý. Chương 248. Ta nguyện ý, Nguyên Phượng nguyện ý. 3. Bất Tử Hỏa Sơn hỏa diễm tựa hồ tại giờ khắc này cũng dừng lại mấy cái hô hấp. Trên không trung Minh Hà có chút thần sắc mờ mịt nhìn phía dưới Nguyên Phượng, trong lòng nghi hoặc không hiểu. Cái gì quỷ? Đây Nguyên Phượng làm sao lại quỳ xuống đến muốn bái ta làm thầy đâu? Đây là mới vừa đang tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề trước mặt, cứng mãnh một tớt. Cho dù chết, cũng tuyệt không thỏa hiệp Nguyên Phượng sao? Một bên Khổng Tuyên cũng đống nhiên ngẩng đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm một bên Nguyên Phượng. "Ân, lão tổ muốn cùng ta đoạt sư tôn. Nếu như sư tôn đáp ứng, ta nên xưng hô lão tổ vì cái gì? Là lão tổ, vẫn là sư muội?" Không dám nghĩ, căn bản không dám nghĩ, đây cũng quá loạn đi. Nguyên Phượng gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, tựa hồ cảm giác được Khổng Tuyên cùng Minh Hà nóng rực ánh mắt, trắng nõn trên khuôn mặt một vệ phi hồng bò lên trên bên thái đích sắc có chút lạ để cho người ta thẹn thùng. "Ta đường đường nhất tộc chi lão tổ, vậy mà chẳng biết xấu hổ quỳ lạy tại người khác trước mặt, thỉnh cầu người khác thu mình làm đồ đệ. Tự mình xuất đạo nhiều năm như vậy, đây là mình trở thành trí cường giả lần đầu tiên. Thế nhưng, cái kia Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên chi đạo, thực sự quá mê người." Nguyên Phượng trong lòng thì thào. So sánh với một cái có thể trở thành Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cơ hội, chỉ là mặt mũi đáng là gì? Càng huống hồ,